Liên ở hai chỉ cáo giả trong lòng từng người đánh bản tính thời điểm, chỉ thấy một bóng hình từ trước mắt xẹt qua, nhằm phía chiến đoàn. Diệp Lăng Anh thấy không làm gì được Diệp Thiên Tầm, trong lòng tức giận đại thịnh, tâm một hành, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái màu đen viên cầu một mặt có một cây thon dài tuyến. Nàng nhìn trong tay màu đen viên cầu, trong đầu không khỏi hồi tưởng khởi chính mình nhi tử cùng trượng phu, cắn chặt môi dưới chảy ra máu tươi. Đồng nhiên, nắm màu đen viên cầu trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa đem kia căn thon dài tuyến bậc lửa, theo tuyến tiêu đốt, không ngừng phát ra ra mắng mắng mắng thanh âm. Đây chính là tinh liên bang đế quốc mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới thuốc nổ, được xưng màu đen chung kết giả, có được lệnh người khủng bố uy năng. Nàng cũng là tiêu phí thật lớn đại giới mới được đến như thế một quả. Hiện giờ vì diệt sát Diệp Thiên Tầm, cũng là liều mạng. Không tốt, này lao thái bà phải làm cái gì, thứ này vạn nhất nổ mạnh, ta cơ thị gia tộc đã có thể hủy hoại. Cơ Tụng rốt cuộc ý thức được nguy hiểm, mà khi hắn phản ứng lại đây khi, màu đen chung kết giả đã bị bậc lửa, cũng tạp hướng về phía Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm sớm đã ý thức được nguy hiểm, theo bản năng mà muốn chạy trốn, chính là nhìn đến nguyên vẫn là ở độ kiếp, đào tẩu ý niệm đã bị nàng không chút do dự đè ép đi xuống. Thứ này hiện giờ còn chỉ là ở thiêu đốt giai đoạn, khoảng cách chân chính nổ mạnh còn có một chút thời gian, giờ phút này ngăn cản còn kịp. Diệp Thiên Tầm trong lòng nghĩ, nhưng mà, không chờ nàng áp dụng ứng đối chi sách, trước mắt đông nhiên hoàng quang chợt lóe, chỉ thấy một cái cầm trong tay trường kiếm thân ảnh vọt đi lên. Sắc bén trường kiếm chuẩn xác không có lầm mà chạm ở thon dài đạo hỏa tác thượng, vừa rồi còn mắng mắng rung động đạo hỏa tác thế nhưng bị chặt đứt. Dây nhỏ từ không trung rơi xuống, thình thịch một tiếng rơi vào trong hồ không thấy bóng dáng. Quân Nhan, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy màu đen chung kết giả đạo hỏa tác bị chặt đứt, Diệp Lăng Anh không khỏi kinh hãi, mà khi nàng nhìn thấy chặt đứt đạo hỏa tác người khi, tức khắc tức giận đến cả người phát run lên, người này không phải người khác, đúng là chính mình sủng ái rất nữ Diệp Quân Nhan. Diệp Thiên Tầm cũng bị bất thình lình biến cố kinh sợ. Chỉ thấy Diệp Quân Nhan bay đến Diệp Lăng Anh trước mặt, chấn định nói, cô mẫu, Diệp Thiên Tầm đã cứu ta mệnh, lại là chúng ta tinh anh liên minh người, ta thân là minh chủ về tình về lý đều hẳn là giúp nàng. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm cả kinh, tựa hồ có một cổ dòng nước gấm rung mánh vào nội tâm, nàng không thể không một lần nữa đánh giá trước mắt vị này anh khí mười phần nữ tử tới. Diệp Quân Nhan, nàng cùng chính mình bất quá là gặp mặt một lần. Lại có thể ở ngay lúc này đứng ra trợ giúp chính mình, thật sự quá làm nàng ngoài ý muốn. Quả thực sang bậy, ngươi có biết, ngươi dượng cùng biểu ca đều chết ở tay nàng thượng. Ngươi thật là thị phi hắc bạch chẳng phân biệt, như thế nhiều năm ta phí công nuôi dưỡng dục ngươi. Diệp Lăng Anh trong lòng lửa giận dâng lên mà ra, chỉ vào Diệp Quân Nhan chửi ầm lên lên. Đối mặt Diệp Lăng Anh lửa giận, Diệp Quân mặt mũi sắc chút nào chưa biến, không người hành lễ, Diệp Thiên Tầm tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ giết người, này trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm. Hy vọng cô mẫu có thể minh tra. Đến từ người xa lạ tín nhiệm, Diệp Thiên Tầm tự đến trên đời này còn chưa bao giờ gặp được quá, cái này Diệp Quân Nhan chỉ thấy quá chính mình một mặt, như thế nào liền như thế tin tưởng chính mình. Lúc này, một bên Đằng Nguyên Kỷ Hương nhìn không được, quắc, Diệp lão quái, xem trọng ngươi rất nữ. Này yêu nữ, ta hôm nay phi diệt trừ không thể. Nàng nói, hung hăng mà cắn một chút ngón tay, đỏ tươi máu từ chỉ gian chảy ra. Theo cổ quái chú ngữ tiếng vang lên. Một cây cây nhỏ xuất hiện ở Đằng Nguyên Kỷ Hương trước mặt, nàng đem tinh huyết từng giọt tưới ở thụ hệ rễ, vô số thon dài căn cần đẩy trời vũ điệu lên, cây nhỏ cũng tùy theo biến đại. Thần thụ à, ta lấy ta huyết tới ngài, khẩn cầu ngài sẽ bỏ Diệp Thiên Tầm linh hồn cùng, đem nàng hóa thành muôn vàn bụi bặm, nhậm người dẫm đạp. Đằng Nguyên Kỷ Hương ác độc lời nói ở trong không khí khuyết tán mở ra, quanh quẩn ở mọi người bên hai. Lây dính máu tươi cây mây dương nhanh múa vút mà nhào hướng Diệp Thiên Tầm. Giờ này khắc này, canh giữ ở cơ thị gia tộc ngoài cửa bốn người trên mặt tất cả đều là nôn nóng chi sắc. Ú Lan bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, nhìn phía trước mỗ một chỗ, trong miệng lẩm bẩm nói, hảo nồng đậm một linh khí. Như thế nào giống như nghe thấy được quê nhà hương vị, chẳng lẽ là trong tộc thần thụ. Diệp Quân Nhan, ta cứu ngươi bất quá thuận tay mà làm, ngươi thật cũng không cần như thế giúp ta. Diệp Thiên Tầm quỳ dạp trên mặt đất, nàng bên cạnh nằm một người cả người là huyết nữ tử, đúng là tinh anh liên minh đương nhiệm minh chủ Diệp Quân Nhan. Diệp Quân Nhan hơi hơi nghiêng đầu, khoe miệng nỗ lực xả ra vẻ tươi cười. Lôi kiếp còn đang không ngừng mà đánh rớt xuống dưới, nguyên toàn thân không có một chỗ hoàn hảo da thịt, ngay cả hắn lấy làm tự hào cứng rắn sắc ngoài cũng xuất hiện nhiều da vết rách. Hắn đỉnh lôi kiếp, cố hết sức mà cùng ba gã nguyên anh kỳ tu sĩ tác chiến. Liên ở vừa rồi, Diêu Thuần Phong đã chịu Đằng Nguyên Kỷ Hương mê hoặc, cũng gia nhập chiến đoàn. Diệp Thiên Tầm cùng Diệp Quân Nhan hai người tự nhiên không phải bọn họ đối thủ, chỉ chốc lát sau liền bại hạ trận tới. Hiện giờ chỉ có Nguyên một người ở ngạnh kiêng. Nếu là có Lạc Thư thì tốt rồi, Nguyên là có thể đủ đứng vững lôi kiếp, chính mình cũng có thể không chỗ nào cố kỵ mà thi triển luân hồi quyết. Diệp Thiên Tầm trong lòng nghĩ, ngẩng đầu nhìn phía Đằng Nguyên Kỳ Hương. Nay không vọng không quan trọng, vừa nhìn dưới, thế nhưng vừa lúc đối thượng Đằng Nguyên Kỳ Hương ác độc tươi cười. Ta muốn trước hủy hoại ngươi dung mạo, sau đó lại làm ngươi chết, như vậy ngươi đi âm phủ cũng là cái xử quỷ. Đằng Nguyên Kỳ Hương tiêm chỉ một lóng tay Diệp Thiên Tầm, thần thụ dây đằng giống như vô số mở ra mồm to rắn độc, điên cuồng mà hướng tới Diệp Thiên Tầm dũng đi lên. Cây mây quất đánh ở Diệp Thiên Tầm mảnh khảnh thân hình phía trên, nháy mắt xuất hiện vô số điều vết máu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, có một cái cây mây chịu xuống dưới, Diệp Thiên Tầm cảm thấy bên trái trên má truyền đến một trận nóng rát đau đớn, nàng giơ tay một sờ, chạm vào một mảnh ấm áp mà sền sệt chất lỏng. Diệp Thiên Tầm cảm thấy hô hấp đều khó khăn lên, trên người truyền đến đau nhức làm nàng vô pháp nhúc nhích mảy may. Đúng lúc này, lại có hai điều cây mây hướng tới nàng gương mặt quất đánh xuống dưới. Cái này Đằng Nguyên Kỳ Hương hôm nay thị phi muốn hủy diệt nàng dung mạo không thể. Diệp Thiên Tầm khỏe miệng đống nhiên tràn ra một tia cười lạnh, đồng tình mà nhìn huyền phù ở không trung không ai bị nổi nữ nhân, dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm nói, liền tính hủy diệt dung mạo của ta, ngươi giống nhau không chiếm được thiên dụ ái. Ngươi nói cái gì, Hoàng Mao nha đầu? Ngươi cho rằng ngươi là ai, liền tính ta phải không đến thiên dụ ái, hắn cũng tuyệt đối không thể yêu ngươi. Đằng Nguyên Kỳ Hương vốn là lòng mang ghen ghét, giờ phút này nghe được lời này, càng là giận không thể ác. Nàng một lóng tay thần thụ, lại lần nữa hướng Diệp Thiên Tầm điên cuồng mà quất đánh lên. Chương 306 không phải thích, là ái. Tu sĩ nguyên nhân chết phần lớn là tranh đoạt bảo vật, yêu thú tập kích, hoặc là lôi kiếp ngã xuống. Diệp Thiên Tầm trăm triệu không nghĩ tới chính mình trải qua quá vô số lần sinh tử một đường, kết quả là cư nhiên phải bị một cái ghen tị tu sĩ cấp cao diệt sát, ngẫm lại thật đúng là buồn cười đâu. Nàng nhìn đến Nguyên Chính Khí thở hổn hển mà ứng đối Diêu Thuần Phong một phen thước đo pháp bảo, Diệp Lăng Anh tắc lấy ra một cái cổ châm. Tựa hồ muốn cho chính mình chí mạng một kích. Đi tìm chết đi. Đang Nguyên Kỳ Hương cùng Diệp Lăng Lạng Anh cái nữ nhân không hẹn mà cùng mà quát. Diệp Thiên Tầm trong lòng cười khổ một chút, chính mình rốt cuộc là như thế nào đắc tội các nàng, nàng bất quá là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Mắt thấy nhiễm huyết dây đằng cùng cổ châm pháp bảo liền phải rơi xuống, Diệp Thiên Tầm đã làm tốt nên đón đau nhức chuẩn bị, nàng nhắm lại mắt, nhưng mà qua mấy giây, lại như cũ không có bất luận cái gì cảm giác. Lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến mà một tiếng vang lớn, chính mình dưới thân mặt đất cũng bắt đầu chấn động lên. A, Diệp Lăng Anh, Diêu Thuần Phong cùng Đằng Nguyên Kỳ Hương ba người đồng thời mở miệng nói. Huyết xà. Nhìn đến cắn chính mình cánh tay đồ vật, Đằng Nguyên Kỳ Hương trong lòng cả kinh, nhưng ngay sau đó đại hỉ, mặt lộ vẻ hưng phấn mà ngước mắt trông về phía xa. Cùng nàng phản ứng hoàn toàn bất đồng chính là Diệp Lăng Anh cùng Diêu Thuần Phong hai người, bọn họ hai người ở nhìn thấy huyết xà lúc sau, sắc mặt chỉ một thoáng liền biến trắng. Diệp Thiên Tầm cảm giác được thần thức trong biển một trận kịch liệt dao động, một cổ dị thường khổng lồ linh áp chính từ xa tới gần mà chiều bên này tới rồi. Lại một cảm ứng, nàng cảm thấy này hơi thở tựa hồ có chút quen thuộc. Thiên dụ, thật là ngươi. Thấy rõ ràng người tới, Đàng Nguyên Kỳ Hương không khỏi kinh hô lên. U ám không trung dưới, một người người mặc áo đen bóng người cao lớn đạp một cái thật lớn huyết mãng chạy như bay mà đến, hắn toàn thân đều bị màu đen trường bào bao vây lấy, chỉ có một chút lửa đỏ tóc từ dưới vành nón tiết lộ ra tới. Vu tộc. Diệp Lăng Anh, Diêu Thuần Phong, bao gồm vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt cơ tụng, lập tức tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đối phương hơi thở rõ ràng muốn so với bọn hắn ba người đều cường, khả năng đã đạt tới Nguyên Anh trung kỳ đi. Nguyên Anh lúc sau, mỗi tiến giai một bước, thực lực có thể nói cách biệt một trời, đừng nhìn bọn họ bên này có bốn gã Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nhưng đều là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, nếu thật đối thượng nói, tuyệt đối không thể là một người Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đối thủ. Người áo đen ảnh tia chớp mà tới gần, ở Đằng Nguyên Kỳ Hương trước mặt ngừng lại, phong đem hắn áo đen mũ thổi lạc, lộ ra một trương tinh mỹ đến mức tận cùng gương mặt, hắn phi dương ánh mắt cùng ngọn lửa hai tròng mắt lại cho người ta một loại cực độ bá đạo cảm giác. Tinh mỹ cùng bá đạo, hai cái không quá phối hợp từ xuất hiện ở hắn trên mặt, lại không có bất luận cái gì đột ngột cảm giác, ngược lại khiến cho hắn trên người tản mát ra một loại làm nhân vi chi điên cuồng mị lực. Nhìn trước mắt cái này làm nàng lại ái lại hận người. Đàng Nguyên Kỳ Hương tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài. Từ lần trước gặp qua hắn lúc sau, nàng tâm lại bị người nam nhân này tắc đến tràn đầy, quá khứ đủ loại hồi ức lại lần nữa nổi lên trong lòng, nàng biết chính mình vô pháp quên hắn. Những năm gần đây, nàng đối hắn tưởng niệm càng ngày càng tăng, nàng từng không màng thương thế đi tìm hắn, lại cũng không có thể như nguyện, hôm nay cuối cùng là làm nàng gặp được, nàng có thể nào không kích động. Nhưng mà, liền ở Đàng Nguyên Kỳ Hương si ngốc nhìn thiên dụ thời điểm, đống nhiên một đạo kim quang phá không mà đến. Đánh vào tay nàng thượng, Đàng Nguyên Kỳ Hương tay đau xót, lòng bàn tay bung ra, một con mai rùa bộ dáng đồ vật hạ xuống. Kim quang xoay cái cong, đem mai rùa cuốn qua đi. Thiên dụ cầm lấy lạc thư, đạm mạc mà quét nàng liếc mắt một cái, nhíu mày nói, ta đổ vật cái gì thời điểm tới rồi trong tay của ngươi. Đàng Nguyên Kỷ Hương lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng lắc đầu, nàng ngón tay một lóng tay quỳ dạp trên mặt đất hơi thở thoi thóp Diệp Thiên Tầm, nói, là nàng cầm đi, ta vừa mới từ nàng trong tay đoạt lại. Ta vừa rồi liền cảm thấy quen mắt, nguyên lai thật là ngươi a. Theo Đàng Nguyên Kỷ Hương tầm mắt vọng đi xuống, Thiên dụ mày nhăn đến càng khẩn, hắn nhìn quét một vòng, ánh mắt dừng ở Nguyên trên người, lúc này, một đạo thô to màu tím tia chớp vừa lúc dừng ở hắn trên người, Nguyên vết thương chồng chất thân hình tức khắc lại thêm một đạo miệng vết thương. Dù vậy, hắn vẫn như cũ đem Diệp Thiên Tầm thật cẩn thận mà hộ ở sau người, cũng mắt lộ ra vẻ cảnh giác mà nhìn trên bầu trời xoay quanh Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Cư nhiên ở độ lôi kiếp, Thiên dụ trong mắt hiện lên một mạt dị sắc, theo sau, hắn khỏe miệng dương lên, lộ ra một nụ cười, dương lên tay, lạc thư liền hướng tới Nguyên chạy như bay mà đi. Nguyên trong lòng cả kinh, đang muốn đi ngăn cản, bên hai lại truyền đến Diệp Thiên Tầm truyền âm, yên tâm, đây là lạc thư, có thể giúp ngươi ngăn cản lôi kiếp. Lạc thư, Nguyên có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm đối hắn gật gật đầu, ngươi trước độ kiếp đi, về sau lại cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Chính là, không cần lo lắng, Thiên dụ tuy rằng không tính là cái gì người tốt, nhưng là hắn cùng Diệp Lăng Anh, Diêu Thuần Phong, Cơ Tụng ba cái lãnh đời gia tộc người khẳng định là đối lập, không có khả năng liên hợp lại đối phó chúng ta, cho nên chúng ta hiện tại xem như tạm thời an toàn, ngươi an tâm độ kiếp đi. Diệp Thiên Tầm chắc chắn ngữ khí làm Nguyên không lý do an tâm, hắn ân một tiếng, phát hiện có lạc thư bảo hộ, lôi kiếp đánh vào trên người quả nhiên một chút cũng không đau, hơn nữa vừa rồi thương thế bắt đầu chậm rãi khép lại. Đang Nguyên Kỷ Hương cây mây không hề rơi xuống, Diệp Thiên Tầm cũng bắt đầu uống thuốc khôi phục thương thế. Nàng mặt hiện tại hẳn là thực dọa người đi, bất quá kia đều là da thịt thường, nàng trong cơ thể vốn là có tự lành ước số, lại dùng quá khương kỳ tinh huyết luyện chế mà thành đan dược, cho nên chỉ cần là thượng vết thương đều có thể khép lại. Diệp Thiên Tầm. Ôn nhu lời nói lên đỉnh đầu vang lên, Diệp Thiên Tầm cảm thấy thân mình một nhẹ, thế nhưng rơi vào một cái rộng lớn ôm ấp bên trong, nàng ngẩng đầu, nháy mắt đối thượng một đôi ngọn lửa hai trong mắt. Thiên dụ, nàng chính là trộm đi ngươi lạc thư người, ngươi vì sao không trừng phạt nàng? Đang Nguyên Kỷ Hương lúc này ghen ghét đến sắp phát cuồng, chỉ hận chính mình vừa rồi không có đem Diệp Thiên Tầm bầm thây vạn đoạn. Bất quá, Thiên dụ tiếp theo câu nói càng là làm nàng thiếu chút nữa khí tuyệt mà chết. Là ta cho nàng sử dụng. Nhưng thật ra ngươi, tự tiện lấy đi ta đồ vật, nên tiếp thu trừng phạt người là ngươi. Thiên dụ ánh mắt băng hàn đến xương, Đàng Nguyên Kỷ Hương bị nàng xem đến thân mình đều không khỏi run run lên. Mấy năm không thấy, Thiên dụ thần thông lại tăng cường không ít, nguyên bản cho rằng tiến giai Nguyên Anh lúc sau là có thể xứng đôi hắn, lại không nghĩ rằng, hắn vẫn như cũ đem chính mình xa xa ném ở mặt sau. Đàng Nguyên Kỷ Hương nỗ lực làm chính mình bảo trì chấn định, cắn răng hỏi, Thiên dụ, ngươi chẳng lẽ thật sự thích nàng? Ta không có thích nàng. Thiên dụ cười nói, nghe nói lời này, Đàng Nguyên Kỷ nốt hương chử không khỏi sáng ngời, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy càng tuyệt vọng thanh âm. Không phải thích, là ái. Thiên dụ nói chuyện thời điểm, trong mắt tràn đầy nhu tình, rũ mắt nhìn chăm chú vào Diệp Thiên Tầm, nhưng là đương hắn ngẩng đầu lên khi, lại là một loại khác thần thái. Đàng Nguyên Kỷ Hương, lần trước xem ở chúng ta đã từng hữu nghị phân thượng, ta nhường ngươi, nhưng là cuối cùng ngươi lại không tiếp tự phơi pháp bảo cũng muốn đem ngàn tầm diệt sát rớt. Này bút chướng ta còn không có tìm người tính, hôm nay ngươi lại đối nàng đau hạ sát thủ, cho nên ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Chương 307 mang ngươi đi. Ái. Hắn nói ái nàng. Không phải thích, mà là ái. Đàng Nguyên Kỷ Hương hoàn toàn điên rồi, nàng giống giận phát tiết trong lòng phất ướt, vì cái gì, ta nào điểm so ra kém nàng, tu vi. Dung mạo. Đối với ngươi ái. Vì cái gì ngươi cố tình muốn lựa chọn nàng mà không phải ta. Vì cái gì. Ta không phục. Ta không cam lòng, ngươi hôm nay cần phải cho ta một đáp án. Đáp án? Thiên dụ giơ lên khóe miệng, hơi mang trào phúng mà cười, ta cần thiết cho ngươi đáp án sao? Ngươi đã là người chết rồi. Thiên dụ nói mới vừa nói xong, Đàng Nguyên Kỷ Hương mỹ lệ đôi mắt trợn trợn to, đồng nhiên nàng thân mình mềm nhũn, từ không trung ngã xuống đi xuống, liền ở sắp tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, thân mình tạc nứt ra mở ra, biến thành đầy trời huyết vũ, tiêu tán. Thiên dụ, ngươi sẽ hối hận. Đàng Nguyên Kỷ Hương thần hồn phát ra cuối cùng hò hét, nhưng mà, nói xong câu đó, cũng đi theo thân thể cùng nhau tạc nứt ra. Giờ này khắc này, Diệp Thiên Tầm thật sự làm không được lạnh nhạt, nàng không nghĩ tới Thiên Dụ sẽ trước mặt mọi người nói ra ai chính mình nói như vậy, đồng thời trong lòng cũng vì Đàng Nguyên Kỷ Hương si cuồng yêu say đắm mà kinh hãi không thôi. Thiên Dụ, thật là cái nguy hiểm nhân vật, hắn một câu, một ánh mắt, là có thể làm một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ đối chính mình hận thấu xương. Nếu Thiên Dụ là ở cũng không biết được chính mình trong cơ thể có được nữ hoa một tia hồn lực dưới tình huống, đối chính mình nói ra nói như vậy, nàng có lẽ sẽ bị hắn cảm động, thậm chí thử tiếp thu hắn cảm tình. Nhưng mà, hiện thực không có nếu. Thiên Dụ này một lát kéo dài, Diệp Thiên Tầm cảm giác được chính mình trên người hảo rất nhiều, nàng dãy rủa suy nghĩ muốn từ hắn trong lòng ngực tránh thoát ra tới, nhưng là Thiên Dụ nhìn như tùy ý treo ở chính mình trên người hai tay lại phảng phất sắt thép giống nhau, như thế nào bẻ cũng bẻ không khai. Diệp Thiên Tầm chỉ phải tạm thời tùy ý hắn ôm, một bên quan sát đến hắn nhất cử nhất động, một bên lưu ý Nguyên bên kia tình huống. Nguyên bị nàng dặn dò một câu sau, liền bắt đầu dốc lòng ngưng anh, nhìn ra được hắn cũng bức thiết mà muốn tiến giai Nguyên Anh. Có Thiên Dụ vị này đại năng chi sĩ ở đây, Diệp Lăng Anh, Diêu Thuần Phong cùng Cơ Tụng ba người cũng không dám dễ dàng vọng động, bọn họ không ngừng đóng mở miệng, vừa thấy liền biết ở lẫn nhau truyền âm thương nghị cái gì. Trong đó phải kể tới Diêu Thuần Phong nhất khẩn trương. Diêu thị gia tộc vốn là cùng Lạc Nhật quốc Đằng Nguyên gia tộc lui tới chắc chẽ, cho nên vừa rồi Thiên Dụ lấy lôi đình thủ đoạn diệt sát Đằng Nguyên Kỷ Hương lúc sau, hắn liền thập phần sợ hãi, trong lòng sớm đã suy nghĩ vô số loại cùng Đằng Nguyên Kỷ Hương phủi sạch quan hệ lý do thoái thác, cùng với chạy trốn phương pháp. Nhìn vừa mới đối chính mình ra tay Diệp Lăng Anh cùng Diêu Thuần Phong, còn có vẫn luôn xem náo nhiệt Cơ Tụng, Diệp Thiên Tầm trong lòng không khỏi sinh ra một loại bi thương cảm giác. Này ba người đều là chính nghĩa một phương mạnh nhất sức chiến đấu. Chính mình cho tới nay cũng đều ở vì tinh anh liên minh phục vụ, tự hỏi chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi liên minh sự, đến nỗi diệt sát Phong Vô Trần cùng Phong Đức Quyên kia cũng đều không phải là nàng ý định. Kết quả là, lại bị bọn họ liên hợp lại đối phó, thật sự có chút trái tim băng giá. Trong đầu không cấm hồi tưởng khởi Thiên Dụ đã từng nói qua nói, bọn họ có thể mắt lạnh đối đại đông thành căn cứ luân hãm, lại sẽ không bỏ qua một kiện thượng cổ cực phẩm linh khí, này có phải hay không cùng các ngươi chính nghĩa tương vi phạm? Nhân tính đều là ích kỷ. Chân thật mà đối diện ý nghĩ của chính mình, vẫn là dối trá mà mang mặt nạ sinh hoạt, ngươi sẽ lựa chọn nào một loại? Chính mình vị trí tinh anh liên minh, thật sự chỉ là đánh chính nghĩa cờ hiệu mà chỉ lo giành tư lợi tổ chức sao? Không, không có khả năng, nàng trước mắt hiện ra ngày xưa cùng chính mình từng có giao thoa người, Phó Chính Nam, Khương Kỳ, Trương Kính Thủ, Diệp Quân Nhan. Ít nhất bọn họ đều từng chân thành đối đãi quá chính mình. Kỳ thật trừ bỏ ba gã nguyên anh người thống trị, tinh anh liên minh vẫn là có rất nhiều lòng mang chính nghĩa người. Sửa sửa đầu góc chung phân loạn suy nghĩ, Diệp Thiên Tầm nhìn đến Thiên Dụ tay còn vờn quanh ở chính mình bên hông, này tư thế như thế nào xem như thế nào ái muội. Huống hồ, đối diện còn đứng ba gã nguyên anh lão quái, bọn họ đều biểu tình quái dị mà nhìn lại đây, tuy rằng ngại với Thiên Dụ thực lực, không dám làm ra rõ ràng khinh thường, coi khinh biểu tình, nhưng là trong lòng sớm đã cấp Diệp Thiên Tầm khấu thượng bán đứng thân thể đổi lấy tu luyện tài nguyên bán nước phản bội Minh Ngũ. Bọn họ nguyên bản liền đối Diệp Thiên Tầm không đến 30 tuổi liền có chiến thần trung kỳ thực lực sự thật ngờ vực không ngừng, hiện tại cuối cùng có đáp án. Diệp Thiên Tầm không rõ ràng lắm bọn họ cụ thể ý tưởng, nhưng cũng có thể đoán được 89 phần 10. Ai, cái này xong rồi, chính mình về sau khẳng định không thể ở tinh anh liên minh trung đãi đi xuống. Phóng ta xuống dưới. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn Thiên Dụ, trên mặt lộ ra xấu hổ buồn bực chi sắc, nàng tuy rằng sống gần trăm năm, nhưng là đối nam nữ việc hiểu biết rất ít. Lúc này liền như thế bị một người nam nhân ôm, còn là phi thường không thói quen. Loại này thiếu nữ mới có xấu hổ buồn bực thần sắc làm Thiên Dụ không khỏi mà sửng sốt, loại vẻ mặt này thật sự không nên xuất hiện ở lạnh nhạt Diệp Thiên Tầm trên mặt, chính là hiện giờ xuất hiện, lại làm nàng bằng thêm vài phần ngây thơ thái độ, có vẻ càng cụ dụ hoặc lực. Phóng ta xuống dưới. Diệp Thiên Tầm tăng lớn thanh âm. Ngươi không cần xuống dưới, ta hôm nay chính là muốn mang ngươi đi. Thiên Dụ ngữ khí bình tĩnh, phảng phất sớm đã kế hoạch hảo. Cái gì? Diệp Thiên Tầm hai tròng mắt không khỏi trừng lớn, mang về. Mang về Vu tộc. Này như thế nào hành? Dù sao tinh anh liên minh ngươi đã ở không nổi nữa, đến chỗ nào đều là tu luyện, cùng ta trở về không hảo sao. Huống hồ, luân hồi quyết ngươi đã chậm trễ đã hơn một năm, nên tiếp tục tu luyện đi xuống, bằng tư chất của ngươi, hẳn là thực mong là có thể tìm hiểu thấu nhị ba tầng công pháp, do đó ngưng kết nguyên anh. Thiên Dụ thế nhưng đã đem nàng mặt sau lộ đều nghĩ kỹ rồi, ra hỏa này. Xem ra hôm nay này ra diễn là hắn riêng đạo diễn, mục đích chính là làm nàng vô pháp tiếp tục đãi ở tinh anh liên minh bên trong. Cái này kinh người phát hiện thực mau phải tới rồi xác minh. Chỉ thấy Cơ Tụng đống nhiên đối Diêu Thuần Phong ra tay, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, Diêu Thuần Phong ăn một cái đòn nghiêm trọng, hắn che lại ngực vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn Cơ Tụng, cánh tay hơi hơi nâng lên, run rẩy mà chỉ vào hắn, Cơ Tụng, ngươi dám đánh lén ta. Hắn trăm triệu không nghĩ tới. Vừa mới còn ở thương nghị thoát thân chi sách Cơ Tụng sẽ đột nhiên đánh lén chính mình. Diệp Lăng Anh hiển nhiên cũng không có dự đoán được, nhưng không chờ nàng phản ứng lại đây, liền cảm thấy sống lưng chợt lạnh, không chờ nàng xoay người sang chỗ khác, một phen bén nhọn trường thương đã xỏ xuyên qua thân thể của nàng. Diệp Lăng Anh cúi đầu nhìn mắt trường thương, một phen nắm lấy, đột nhiên đem nó rút ra. Nàng bay nhanh mà lấy ra một lá bùa hướng trên người một phách, vừa rồi còn đổ máu miệng vết thương nháy mắt lập lòe màu lam quang mang, bắt đầu chậm rãi khép lại. Nàng xoay người, nhìn đến chính là một người dáng người cường tráng trung niên nam tử, đúng là Cơ thị gia tộc tộc trưởng Cơ Chính Dương. Diệp Lăng Anh khỏe miệng không khỏi run rẩy lên, vẻ mặt ôn giận mà chỉ vào Cơ Chính Dương chờ một chúng Cơ thị gia tộc đệ tử, máng, các ngươi này đàn tiểu bối dám đối ta ra tay. Cơ Tụng, uổng ta như thế tín nhiệm ngươi, đại thật xa chạy tới cùng ngươi thương nghị tìm tòi bí mật hành động, không nghĩ tới ngươi dám đánh lén ta. Quá đê tiện. Diệp trưởng lão thật sự xin lỗi, nguyên bản ta là tính toán mời các ngươi cùng đi trước Ai La thăm bảo, chính là ngươi trước đối Diệp sư rất động thủ. Cơ Chính Dương vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Chương 308 nội đấu. Diệp Lăng Anh cười lạnh, ta bất quá là đối một người nho nhỏ chiến thần cảnh tu sĩ động thủ mà thôi, ngươi liền phải coi đây là lý do tới đối ta ra tay, thật là buồn cười. Các ngươi Cơ thị gia tộc gian trá giảo hoạt, lợi dụng hơn tâm, mấy năm nay cùng ám hắc giả liên minh đi được như vậy gần, ta sớm nên nghĩ đến các ngươi sẽ phản bội liên minh, các ngươi này đàn vu tộc chó săn. Diệp trưởng lão, ngươi ta đều là tu sĩ cấp cao, không cần ngụy trang thành chính nghĩa bộ dáng, đừng cho là ta không biết. Các ngươi Phong thị gia tộc âm thầm cùng Lạc Nhật quốc cấu kết, huống hồ phu quân của ngươi cùng nhi tử chết ở Diệp sư rất trong tay, kia hoàn toàn chính là bọn họ tự tìm. Nếu Diệp Lăng Anh mắng đến như thế khó nghe, Cơ Tụng cũng không tính toán cho nàng lưu tình mặt. Ngươi, Cơ lão quỷ, ta hôm nay phi giết ngươi không thể. Diệp Lăng Anh khi đến cả người phát run, lập tức lấy ra số chân phủ, đối với Cơ Tụng cùng Cơ thị gia tộc mọi người một trận cuồng oanh loạn tạc. Trong lúc nhất thời, trường hợp một mảnh hỗn loạn, ba gã nguyên anh tu sĩ cộng thêm Cơ thị gia tộc mọi người, chiến thành một đoàn. Tuy rằng Cơ thị gia tộc bên này chỉ có Cơ Tụng một người nguyên anh tu sĩ, bất quá bởi vì ở chính mình địa bàn thượng, chung quanh đã sớm bày ra rất nhiều trận pháp, cấm chế linh tinh, hơn nữa bọn họ Cơ thị gia tộc thường xuyên mấy chục năm, người mang cự phú, pháp bảo, cực phẩm linh khi ùn ùn không dứt, không chỉ có không có yếu thế, ngược lại đem Diệp Lăng Anh cùng Diêu Thuần Phong đánh đến sức đầu mẻ trán. Trong đó Diệp Lăng Anh là dùng ra toàn lực ứng chiến, Diêu Thuần Phong lại không có. Hắn mọi nơi nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm thời cơ, tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Bởi vì hắn biết, vô luận chính mình cùng Diệp Lăng Anh có không chiến thắng Cơ thị gia tộc, sinh tử vẫn là nắm giữ ở Thiên Dụ trong tay. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng thừa dịp Thiên Dụ cùng Diệp Thiên tầm ái mội hết sức, trộm trốn đi, nếu không đợi lát nữa chính là muốn chạy cũng đi không được. Nhưng mà, liền ở Diêu Thuần Phong phân thần hết sức, một thứ bỗng nhiên từ đỉnh đầu hắn tạp rơi xuống, là một phương thật lớn con dấu. Từ phía trên tản mát ra linh lực dao động tới xem, là pháp bảo không thể nghi ngờ. Diêu Thuần Phong chưa kịp hoàn toàn tránh thoát đi, một chân bị ngăn chặn, thân hình không khỏi vừa chậm, tức khắc cả người đều bị một mảnh kim sắc quang mang bao phủ ở. Khoảng cách hắn không xa Diệp Lăng Anh cũng bị bất thình lình con dấu pháp bảo bao phủ ở. Diêu Thuần Phong cùng Diệp Lăng Anh đều là tác chiến kinh nghiệm phong phú người, lúc này đảo cũng không có quá mức hoảng loạn, từng người tế ra pháp bảo đối với con dấu điên cuồng tấn công lên. Kim sắc màn hào quang ở bọn họ công kích hạ chợt hiện lên, phảng phất một cái tùy thời đều phải bị chọc phá khí cầu. Cơ Tụng thấy vậy, lập tức mệnh lệnh Cơ thị gia tộc các đệ tử chạm hảo vị, cùng khống chế con dấu pháp bảo. Này con dấu cư nhiên là khó gặp tự mang trận pháp pháp bảo. Có mọi người chủ trì, con dấu ngoại tầng kim sắc màn hào quang cuối cùng ổn định xuống dưới. Cơ Tụng trên mặt vui vẻ, tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng là sự tình tiến triển đến như thế thuận lợi vẫn là đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Hắn nhìn mắt bị nhốt ở kim sắc màn hào quang trung Diêu Thuần Phong cùng Diệp Lăng Anh, lại chuyển hướng Thiên Dụ, mặt lộ vẻ một tia lấy lòng chi sắc, "Vu thần đại nhân, phía trước ước định Cơ Mộ đã đưa bọn họ bó trụ, không biết phía trước ước định còn làm không tính." Dựa theo ban đầu cùng Vu tộc đại hiến tế ước định, nguyên bản là đưa bọn họ dẫn tới Ai La lại ra tay, bất quá nói vậy, khó khăn khẳng định muốn gia tăng không ít, huống hồ ở dị quốc tha hương khởi nội chiến nguy hiểm trình độ vẫn là tương đối lớn, vạn nhất đến cuối cùng Vu tộc bội ước, hoặc là có ma tộc cùng với mặt khác dị tộc đột nhiên chen chân tiến vào, muốn toàn thân mà lui cơ hội liền càng thêm xa vời. Cho nên Cơ Tụng này chỉ cáo giả mới có thể lựa chọn ở ngay lúc này đột nhiên phục kích Diệp Lăng Anh cùng Diêu Thuần Phong. Hảo! Thiên Dụ cũng không xem hắn, chỉ là tùy ý địa điểm hai phía dưới, đem một cái túi chữ vật ném cho Cơ Tụng. Cơ Tụng vội vàng kết quả túi chữ vật, trên mặt hiện ra cáo giả xảo quyệt tươi cười, thần thức hướng bên trong tìm tòi, ý cười càng đậm. Cơ thị gia tộc mặt khác con cháu nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng đều vui vẻ lên, bọn họ biết lao tổ giống nhau không mừng hiện ra sắc, thấy hắn như vậy bộ dáng, tám phần là này bút mua bán làm được tương đương thành công, đầu to đương nhiên là lao tổ lấy, nhưng là bọn họ cũng xuất lực, tự nhiên cũng ít không được chỗ tốt. Diệp Thiên tầm ngẩng đầu, nhìn đến Cơ thị gia tộc người một đám đều lộ ra tương tự tươi cười, phảng phất mười mấy chỉ hồ ly đứng ở trước mặt, trong lòng tức khắc vô ngữ lên. Xem ra bọn họ xác thật từ thiên dụ nơi này vớt tới rồi cực đại chỗ tốt, bất quá có thể làm đem pháp bảo, cực phẩm linh khí đương tiêu hao phẩm sử dụng Cơ thị gia tộc cảm thấy thỏa mãn đồ vật, giá trị nhất định không phải là nhỏ, sẽ là cái gì đâu. Nàng thật sự đoán không được sẽ là cái gì bà bối. Bất quá là một chương bản đồ cùng một ít thần thạch mà thôi. Trầm thấp thanh âm xẹt qua bên hai, Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, vừa lúc đối trời cao dụ đôi đầy ý cười đôi mắt. Bản đồ. Diệp Thiên Tầm khó hiểu nói. Đế vương cốc bí cảnh bản đồ, ngươi không cũng muốn đi xem sao. Thiên dụ cười nói. Đế vương cốc Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng niệm tên này, nhớ rõ khi đó một chỗ ai là đế vương lăng mộ. Chẳng lẽ đây là vị kia ma nhân trong miệng theo như lời thành phố Hải Thận lâu bí cảnh sở tại? Không sai. Thiên dụ ánh mắt hơi lóe, phảng phất liếc mắt một cái liền nhìn thấu Diệp Thiên Tầm nội tâm ý tưởng. Như vậy thần thạch lại là cái gì? Diệp Thiên Tầm hỏi. Vũ trụ trung lưu thông tiền, đế vương trong cốc không chỉ có vô số thượng cổ kỳ bảo, còn có rất nhiều thời không thông đạo, ở bên trong gặp gỡ thủy lam tinh ở ngoài người cũng không kỳ quái, thậm chí một không cẩn thận liền khả năng bị truyền tống đến mặt khác trên tinh cầu đi. Cho nên thần thạch là cần thiết mang ở trên người. Thiên dụ cũng không có chê cười Diệp Thiên Tầm vô tri, vẻ mặt đạm nhiên mà giải thích. Cơ Tụng cầm bảo vật sau, liền mang theo một chúng gia tộc con cháu thối lui đến một bên. Đương nhiên, cao hứng đồng thời hắn cũng không dám có chút thả lỏng, một đôi khôn khéo đôi mắt nhỏ thường thường mà ngó Thiên dụ bên này. Thiên dụ ngước mắt, nhìn phía bị bao phủ ở kim sắc màn hào quang trung Diệp Lăng Anh cùng Diêu Thuần Phong, một đạo kỳ dị ánh sáng từ trong mắt hắn bắn ra, khoảnh khắc chi gian. Kim sắc màn hào quang chung hai người bỗng nhiên bưng kín hai mắt kêu to lên. Tuy rằng màn hào quang bên ngoài là một mảnh lặng im, nhưng là nhìn đến bọn họ trên mặt vặn vẹo biểu tình, cũng có thể tưởng tượng ra bọn họ tiếng kêu có bao nhiêu sao đến tê tâm liệt phế. Thiên dụ ánh mắt lại lần nữa phát lạnh, Diệp Lăng Anh cùng Diêu Thuần Phong miệng đột nhiên nhắm lại, cũng thống khổ mà dùng đôi tay méo hết hầu. Đứng ở một bên Cơ thị gia tộc người, bao gồm Cơ Tụng ở bên trong, tất cả đều lộ ra sợ hãi chi sắc. Nói thật ra, Cơ Tụng vừa rồi cũng do dự quá muốn hay không ra tay đánh lén Diệp Lăng Anh cùng Diêu Thuần Phong hai người, nhưng là giờ phút này thấy như vậy một màn, trong lòng tức khắc vô cùng may mắn, hắn đánh cuộc chính xác. Này cái kim quang bảo ấn uy lực hắn thập phần tình huống, không phải giống nhau pháp bảo có khả năng bằng được, bằng không cũng không có khả năng lập tức giam cầm hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhưng mà, Thiên Dụ lại có thể nhìn như không thấy mà đối bảo ấn trong vòng hai người tiến hành công kích, hơn nữa hắn thân hình chút nào chưa động, hiển nhiên chọn dùng chỉ là tinh thần công kích. Tinh thần công kích là có thể làm hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ hấp hối dây rủa, này đến nhiều khủng bố tinh thần lực. Cơ Tụng trong lòng lại là hoảng sợ, lại là may mắn, nếu vừa rồi không ra tay nói, hiện tại chính mình chỉ sợ muốn giống như bọn họ đau đớn muốn chết. Chương 309 tu vi bị phế. Thiên dụ tay trái gắt gao vây quanh Diệp Thiên Tầm, tay phải nhẹ nhàng nâng khởi, trong miệng niệm một câu chú ngữ, một trận cơn lốc trống rông xuất hiện, đem kim quang bảo ấn sốc bay ra đi. Cơ Tụng thấy vậy, vội vàng đem này triệu hồi tới rồi trong tay. Đã không có bảo ấn bao phủ, Diệp Lăng Anh cùng Diêu Thuần Phong thân hình thẳng tắp mà đi xuống truy đi. Hai người hai mắt vô thần, không có tiêu cự, hiển nhiên đã mù, mà bọn họ dương miệng lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm, tựa hồ đã ếch, ngay cả duy trì phi hành pháp lực cũng bị tức đoạt. Thình thịch hai tiếng vang, hai người rơi vào trong hồ, thực mau liền phụ tới, một đám cá vây quanh gặm thực bọn họ thân thể, hai người ở trong nước thống khổ mà dãy rủa. Dừng tay đi, Thiên Dụ. Diệp Thiên Tầm thật sự xem không đi, Thiên Dụ rõ ràng là ở tra tấn bọn họ, lấy năng lực của hắn, diệt sát bọn họ là dễ như trở bàn tay sự, hà tất kéo dài tới hiện tại. Ngươi mềm lòng. Đừng quên bọn họ vừa rồi đối với ngươi ra tay sự, ngươi nếu tâm tồn nhân tử, lần sau thua tại bọn họ trong tay nhất định sẽ đã chịu so này thống khổ trăm ngàn lần tra tấn, ỷ mạnh hiếp yếu, bỏ đá xuống giếng, này còn không phải là nhân tính sao. Thiên Dụ nhìn chăm chú vào trong hồ bị cá cắn xé thân hình. Hoàn mỹ khuôn mặt không có chút nào gợn sóng, rất khó tưởng tượng, như vậy một khuôn mặt chủ nhân sẽ nói ra như vậy âm u mà hiện thực nói. Cô mẫu. Thanh thúy tiếng la chợt vang lên, đến từ chính ở yên lặng khôi phục pháp lực Diệp Quân Nhan. Nàng tuy rằng đối Diệp Lăng Anh ra tay công kích Diệp Thiên Tầm cách làm tương đương bất mãn, nhưng là lại như thế nào nói, nàng cũng là chính mình cô mẫu, một tay đem chính mình bồi dưỡng lớn lên người, nhìn thấy tình cảnh này, nàng có thể nào không khổ sở. Diệp Quân Nhan rốt cuộc bất chấp mặt khác. Thả người nhảy vào trong hồ, nghĩ Diệp Lăng Anh phương hướng bơi qua đi. Thiên Dụ ánh mắt chợt lóe, liền phải đối Diệp Quân Nhan phát động công kích. Thiên Dụ, dừng tay. Diệp Thiên Tầm quát, nếu ngươi gần là vì ta báo thù nói, không cần phải. Ta khẩn cầu ngươi đem này hai người giao cho ta xử lý. Nàng nhìn thẳng Thiên Dụ, trong cơ thể luân hồi quyết vận chuyển lên, cái chán ẩn ẩn lập lòe cháy quang, dẫn linh đăng diễm như là phải bị triệu hồi ra tới. Thiên dụ trong mắt dị sắc hiện lên, trong mắt ẩn ẩn có chứa một tia hưng phấn, không chút do dự đáp ứng nói, hảo, phóng ta xuống dưới. Diệp Thiên Tầm lại lần nữa đối hắn quát, hảo. Thiên dụ mặt mang ý cười, trong ánh mắt có chứa một tia sủng nịch, theo hảo tự rơi xuống, hắn tay phải thực tự nhiên mà buông lỏng ra. Diệp Thiên Tầm vội vàng thả người nhảy, cùng nguy hiểm nhân vật bảo trì một khoảng cách, theo sau liền lao xuống đi xuống, nàng nhìn đến Diệp Quân Nhan đem Diệp Lăng Anh bế lên, liền một tay nhất chiều, một đạo bạch quang bao lấy Diêu Thuần Phong thân thể đem hắn từ trong hồ vớt lên. Hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ bị chật vật mà cứu ngạ. Để cho ta tới kiểm tra đi. Diệp Thiên Tầm nói. Diệp Quân Nhan nhìn nàng một cái, mà không lên tiếng mà thối lui đến một bên. Diệp Thiên Tầm có chút ngoài ý muốn, cái này Diệp Quân Nhan thật sự như thế tín nhiệm chính mình. Nàng vừa rồi còn lo lắng nàng sẽ hiểu lầm chính mình cùng Thiên Dụ quan hệ, xem ra là nhiều lo lắng. Nàng túi xuống thân đi, cấp hai người kiểm tra rồi một chút thương thế, kết quả phát hiện so với chính mình trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều. Nàng vốn đang cho rằng chỉ là mù, thất thanh cùng tạm thời bị giam cầm pháp lực, lại không nghĩ rằng bọn họ pháp lực cũng không phải tạm thời bị giam cầm, mà là phế đi. Tu vi bị phế, gân mạch cùng đan điền đều bị thương nặng, mặc dù làm người thường, cũng là thể chất yếu kém cái loại này. Càng miễn bàn một lần nữa tu luyện. Thiên dụ cũng thật đủ tàn nhẫn. Bất quá ngẫm lại cũng là, hắn vốn là thuộc về ám hắc giả liên minh bên kia, cùng tình anh liên minh là đối lập quan hệ, tự nhiên không có khả năng sẽ thủ hạ lưu tình. Diệp Thiên Tầm lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái bạch sứ bình nhỏ, đem hai viên đan dược phân biệt đưa vào hai người trong miệng, nàng hiện tại chỉ có thể tận lực giúp bọn hắn chữa trị bị hao tổn gân mạch cùng đan điền. Ta cô mẫu cùng Diêu trưởng lão thương thế như thế nào? Một bên Diệp Quân Nhan nhịn không được hỏi, nàng nghe nói qua Diệp Thiên Tầm y y thuật, cho nên mới yên tâm làm nàng vì Diệp Lăng Anh kiểm tra thương thế, nhưng xem nàng vừa rồi lộ ra biểu tình, hiển nhiên không quá lạc quan. Diệp Thiên Tầm cũng không có lập tức trả lời Diệp Quân Nhan vấn đề, mà là quét mắt cơ thị gia tộc một đám người, thấy bọn họ cũng chính nhìn chằm chằm phía chính mình, hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ đột nhiên lập tức biến thành phế nhân, tin tức này vô luận là đối tinh anh liên minh vẫn là tam đại ẩn sĩ gia tộc đều là phi thường hư. Tin tức một khi để lộ đi ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho đại loạn, vẫn luôn đối Hoa Hạ quốc như hổ rình mồi thế lực khác, nhất định sẽ nhân cơ hội tấn công tiến vào. Tuy rằng Diệp Lăng Anh cùng Diêu Thuần Phong hai người vừa rồi đối chính mình ra tay, nhưng là bọn họ cũng không thể đại biểu toàn bộ tinh anh liên minh. Tinh anh liên minh rốt cuộc đối chính mình ân lớn hơn quá, nàng cũng không nghĩ trơ mắt mà nhìn nó bị hủy diệt. Nếu là tinh anh liên minh hủy hoại, ngàn ngàn vạn vạn vô tội dân chúng nên nơi nào cư trú? Diệp Quân Nhan tựa hồ nhìn ra Diệp Thiên Tầm khó xử. Giật mình, đối nàng truyền âm nói, Diệp Thiên Tầm, cứ việc nói đi. Thân là tinh anh liên minh minh chủ, Diệp Quân Nhan có một viên cũng đủ cường đại tâm, nhưng là đương nàng nghe được Diệp Thiên Tầm phía dưới nói khi, lại giống như ngũ lôi hoành đỉnh giống nhau. Cái gì? Diệp Quân Nhan quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, nàng vĩ đại cô mẫu, Diệp thị gia tộc kiêu ngạo, Hoa Hạ quốc ngàn năm khó gặp thiên tài, cư nhiên liền như thế phế đi. Nàng thật sự có chút khó có thể tiếp thu sự thật này. Diệp minh chủ, tuy rằng chuyện này đến trễ phải bị thế nhân biết, nhưng là ta còn là kiến nghị ngươi trước giấu giếm đi xuống tương đối hảo, cơ thị gia tộc bên này phỏng chừng cũng yêu cầu hảo hảo câu thông một phen. Diệp Thiên Tầm thở dài, hơi mang an ủi mà nói. Ân, ta biết. Diệp Quân Nhan túi đầu, đông nhiên một lát, đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lại lần nữa kiên định lên, nàng giơ tay, đem hôn mê Diệp Lăng Anh cùng Diêu Thuần Phong thu vào không gian. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng âm thầm tán thưởng. Diệp Quân Nhan thật không hổ là tinh anh liên minh minh chủ. Đúng lúc này, nàng đỉnh đầu lại truyền đến quen thuộc thanh âm tuy rằng dễ nghe, lại làm Diệp Thiên Tầm ra đầu một trận tê dại, cái này đại phiền toái rốt cuộc nên như thế nào thoát khỏi. Sự tình xử lý tốt, ngươi nên theo ta đi. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, Thiên Dụ không biết khi nào đã đi vào nàng bên người, chính ngậm mỉm cười cúi đầu nhìn chính mình, nàng bản năng lui về phía sau vài bước, lại không nghĩ đụng vào Diệp Quân Nhan. Diệp Quân Nhan bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của nàng. Đem nàng kéo đến chính mình phía sau, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Thiên Dụ, nói ngươi nếu là vu thần nên thuận lòng trời mệnh, mạnh mẽ đem người mang đi là cái gì ý tứ. Thiên Dụ bên miệng mỉm cười nháy mắt hóa thành cười lạnh, Diệp Thiên Tầm thấy vậy, cuống quýt kéo ra Diệp Quân Nhan, đối Thiên Dụ quát, không cần thương tổn nàng. Thiên Dụ sửng sốt, lạnh lùng liếc Diệp Quân Nhan liếc mắt một cái, theo sau lại đem tầm mắt dừng ở Diệp Thiên Tầm mặt, nâng lên tay đem nàng trên trán buông xuống dưới sợi tóc đẩy ra. Ôn nhu cẩn thận bộ dáng giống như là bình thường tình lữ đối đãi một nửa kia, Diệp Thiên Tầm mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng không khỏe, cực lực tránh đi hắn ôn nhu lại tựa như đao kiếm hai trong mắt. Chương 310 Thái Dương ra tới. Này trương hoàn mỹ đến mức tận cùng mặt, nàng lại trước sau sinh không ra cái gì hảo cảm. Cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến ấm áp, Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, nhìn đến Diệp Quân Nhan cũng chính nhìn chính mình, trên nét mặt tràn đầy kiên nghị chi sắc, hai người đối diện gian, lại có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Diệp Thiên Tầm đối nàng lắc lắc đầu, ý bảo không cần vì chính mình cùng Thiên Dụ khởi tranh chấp. Cái này Diệp Quân Nhan tựa hồ so với chính mình còn muốn quật cường ba phần. Luân hồi quyết kế tiếp công pháp liền ở chỗ này, muốn vẫn là không cần chính ngươi lựa chọn. Thiên Dụ đem một cái ngọc giản ở trong tay ném tới ném đi thưởng thức, tầm mắt nhưng vẫn không có rời đi Diệp Thiên Tầm mặt. Nhìn nàng trong tay ngọc giản, Diệp Thiên Tầm có chút tâm động, nàng thể hội quá luân hồi quyết thật lớn uy lực, lại biết này bổn công pháp cùng chính mình huyết mạch cực kỳ phù hợp. Một khi tu luyện thành nhị ba tầng công pháp, nàng là có thể tùy tâm sở dục mà triệu hoán dẫn linh đăng diễm, còn có thể nhìn đến người khác kiếp trước kiếp này, thậm chí có thể đem đối thủ trực tiếp truyền tống đến qua đi hoặc là tương lai. Muốn nói nàng đối này đó lớn lao thần thông không có hứng thú, tự nhiên là giả. Nhưng là bắt được luân hồi quyết đại giới là đi theo Thiên Dụ hồi vu tộc. Nếu đúng như Thiên Dụ theo như lời như vậy, chỉ là đổi cái địa phương tu luyện, nàng đảo cũng không bài xích cùng hắn đi, nhưng là, này hiển nhiên là không có khả năng. Đầu tiên, cùng hắn trở về chẳng khác nào nói phản bội tinh anh liên minh, nho nhỏ phản bội cũng không tính cái gì, nhưng là vu tộc rốt cuộc không phải chính nghĩa một phương, sẽ không che chở quảng đại vô tội ba cánh. Từ nay về sau nàng liền thật sự chỉ vì chính mình mà tu luyện, tuy rằng tu tiên giới vốn chính là ích kỷ, nhưng làm nàng trơ mắt mà nhìn này đó người thường chịu khổ cũng không để ý không hỏi, nàng cũng làm không đến, ít nhất ở chính mình năng lực trong phạm vi, có thể giúp nhiều. Ít liền giúp nhiều ít. Tiếp theo, nếu nàng gia nhập vu tộc, chẳng khác nào đi vào Thiên Dụ địa bàn, nhất cử nhất động đều ở hắn trong khống chế. Tuy rằng Thiên Dụ mặt ngoài thực ôn nhu, nhưng là nhìn ra được hắn khống chế dục rất mạnh. Chính mình thân phụ nữ hoa thần hồn bí mật lại bị hắn đã biết, nếu nói hắn đối chính mình thật sự chỉ là thuần túy ái, không có bất luận cái gì ý đồ, tự nhiên là không có khả năng. Cuối cùng, nàng là tưởng được đến luân hồi quyết, nhưng không phải hiện tại, ít nhất đến chờ đến Nguyên Ngưng Anh thành công, cùng Thiên Dụ có một trận chiến chi lực mới được. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm mắt dư quang liếc hướng Nguyên Phương hướng, này không xem không quan trọng, vừa thấy tức khắc đem nàng hoảng sợ, Nguyên vừa mới nơi vị trí cư nhiên không ai. Hắn như thế cái quái vật khổng lồ. Như thế nào khả năng nói không thấy liền không thấy, liền tính ai bất quá lôi kiếp ngã xuống, thi thể tổng nên ở đi. Lại nói Nguyên là kim ố lúc sau, trên người tự mang thái dương huyết mạch, sẽ không như vậy dễ dàng liền ngã xuống đi. Nguyên rốt cuộc đi nơi nào? Diệp Thiên Tầm trong đầu hiện lên đủ loại khả năng, nhưng đều bị nàng phủ quyết. Đúng lúc này, Diệp Thiên Tầm cảm thấy trước mắt sáng ngời, ngẩng đầu, một đạo chói mắt chiếu sáng bắn xuống dưới, đâm vào nàng mắt đều không mở ra được. Nhìn đến nguyên bản u ám không trung thế nhưng lập tức trở nên sáng ngời lên, hồi lâu không thấy thái dương rốt cuộc lộ diện, toàn bộ thủy lam tinh đều rong chơi ở một mảnh ấm áp hải dương bên trong. Thái dương ra tới. Đã lâu không có xuất hiện như thế sáng sủa thiên, phảng phất về tới mặt thế trước kia. Đúng vậy, có thể hay không là ông trời khai ân, mặt thế phải đi. Chỉ hy vọng như thế. Thế giới các góc, dân chúng nghị luận sôi nổi. Một bóng hình trong giây lát nhảy vào Diệp Thiên Tầm tầm mắt. Chói mắt quang huy làm nàng cơ hồ không mở ra được mắt, chỉ thấy thái dương quang mang trùng, có cái tựa như thiên sứ thân ảnh. Tuy rằng thấy không rõ cụ thể diện mạo, nhưng là hắn tam đối thật lớn tuyết trắng cánh, tùy ý phi dương kim sắc tóc dài, cùng với một thân màu ngân bạch tựa như kim cương chiến giáp đều quá có thị giác lực đánh vào. Chỉ là nháy mắt công phu, thiên sứ cũng đã từ xa xôi không trùng phi rơi xuống, nhìn đến hắn mặt khi, Diệp Thiên Tầm phảng phất bị định trụ giống nhau, tầm mắt rốt cuộc rời không ra. Này diện mạo chỉ sợ nữ hoa nương nương tái thế, cũng làm không được đi. Nếu nói Thiên Dụ tướng mạo đã cũng đủ làm nàng khiếp sợ, như vậy lúc này nhìn đến vị này thiên sứ, nàng mới biết được thế gian này cái gì gọi là cực phẩm. Đương nhiên, không phải nói hắn so Thiên Dụ đẹp nhiều ít, mà là trên người hắn tản mát ra cùng Thiên Dụ hoàn toàn tương phản khí chất, đó là một loại thuần túy chính nghĩa, quang minh, sạch sẽ, thanh triệt khí chất, làm người nhìn thậm chí sẽ sinh ra cảm giác tự ti. Ngàn tầm. Dễ nghe thanh âm truyền vào trong tai. Diệp Thiên Tầm từ sững sờ trung phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện cùng chính mình nói chuyện thế nhưng chính là vị kia thiên sứ. Ngươi là Nguyên. Tuy rằng trong lòng đã có đáp án, nhưng là nàng vẫn là có chút không thể tin được. Là ta a, Ngàn Tầm, ta thành công tiến giai Nguyên Anh. Nguyên vui vẻ mà cười, thu hồi cánh rừng ở Diệp Thiên Tầm trước mặt, một tay đem nàng ôm lấy, hưng phấn bộ dáng phảng phất lần đầu tiên gặp mặt khi, một chút nhào vào nàng trong lòng ngực. Xác thật là hắn. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng lẩm bẩm nói, trên mặt lại cầm lòng không đậu mà đỏ lên, này vẫn là lần đầu tiên, bị sớm chiều ở Trung Nguyên ôm, trong lòng lại sinh ra dị dạng cảm giác. Buông ra, ta đều mau không thở nổi. Diệp Thiên Tầm vội duỗi tay đi đẩy hắn. Chính là Nguyên thân thể cường độ là có tiếng biến thái, hiện tại tiến giai Nguyên Anh, lại sao lại bị nàng dễ dàng đẩy ra, bất quá hắn ở nghe được Diệp Thiên Tầm nói sau, liền tự động buông ra tay, có chút ngượng ngùng mà nói, thực xin lỗi ngàn tầm, ta quá kích động. Diệp Thiên Tầm hít một hơi thật sâu, đem kích động tâm tình bình phục xuống dưới, hỏi, ngươi trước kia không phải nói muốn tới Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể hóa hình sao, như thế nào tiến giai Nguyên Anh liền hóa hình? Nguyên gãi gai tóc, hắc hắc cười hai tiếng, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, có thể là ta hóa hình ý niệm quá cường, cho nên ông trời thật sự liền giúp ta thực hiện nguyện vọng này, như thế nào, ta bộ dáng xấu không xấu? Hắn vuốt chính mình gương mặt, có chút chờ mong mà nhìn Diệp Thiên Tầm. Không xấu không xấu, rất đẹp đâu. Diệp Thiên Tầm vội vàng xua tay, nếu nói bộ dáng của hắn xấu nói, kia còn muốn chính mình như thế nào sống a? Vậy là tốt rồi. Nguyên nhẹ nhàng thở ra, treo một lòng cuối cùng thả xuống dưới. Khu khu không phối hợp ho khan tiếng vang lên, Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên đồng thời quay đầu lại, nhìn đến Thiên Dụ vẻ mặt âm trầm mà nhìn lại đây. Hắn nhìn Diệp Thiên Tầm, nói, suy xét hảo không, ta kiên nhẫn là hữu hạ. Thiên Dụ, ngàn tầm sẽ không theo ngươi đi. Không chờ Diệp Thiên Tầm trả lời, Nguyên liền mở miệng nói, trắng tinh cánh chim hơi hơi mở ra, đem Diệp Thiên Tầm cùng Diệp Quân Nhan hai người đều hộ ở phía sau. Cảm nhận được trên người hắn tản mát ra cường đại linh áp, Diệp Thiên Tầm thở nhẹ ra khẩu khí, đem vừa rồi khẩn trương, khó xử, bất an chờ đủ loại cảm xúc đều ném tại sau đầu. Tới mặt thế mau 10 năm, nay vẫn là nàng lần đầu tiên dưới đáy lòng sinh ra một loại gọi là ỷ lại cảm giác. Không theo ta đi. Hảo, vậy xem ngươi có bản lĩnh hay không thắng được ta. Thiên Dụ cười lạnh, Nguyên Anh trung kỳ cường đại linh áp không hề giữ lại mà phóng thích ra tới. Diệp Thiên Tầm cùng Diệp Quân Nhan hai người đều cảm thấy hô hấp cứng lại. Chương 311 quyết đấu. Thiên Dụ, nếu ta thắng, không chỉ có ngàn tầm muốn lưu lại, ngươi trên tay luân hồi quyết kế tiếp công pháp cũng muốn lưu lại. Đối mặt Thiên Dụ, Nguyên không có chút nào sợ sắc, trực tiếp nói. Thiên Dụ đem trong tay luân hồi quyết ngọc giản hướng không trung một ném, đạm kim sắc quang mang bao vây lấy nó lẳng lặng mà huyền phù ở giữa không trung. Có thể, bất quá nếu ngươi thua, không chỉ có Diệp Thiên Tầm muốn theo ta đi, ngươi cũng muốn lập tức tiếp xúc cùng nàng khế ước, từ đây rời đi Thủy Lam Tinh. Thiên Dụ nhìn Nguyên nói. Hảo, liền như thế làm. Nguyên không có bất luận cái gì do dự mà trả lời nói. Diệp Thiên Tầm lại là sửng sốt, tuy rằng đều là Nguyên Anh tu sĩ, nhưng là nàng có thể rõ ràng cảm giác được Thiên Dụ linh áp càng cường đại một ít, lại nói Nguyên mới vừa tiến giai Nguyên Anh, hơi thở còn chưa củng cố, như vậy tỉ thí bản thân chính là không công bằng, Nguyên gia hỏa này cư nhiên như thế nào xúc động, một ngụm liền đáp ứng rồi. Thiên Dụ khỏe miệng khẽ nhếch, hiện ra một mặt ý cười, hắn hai tròng mắt chỉ một thoáng trở nên đỏ thắm như máu, 12 điều huyết xà phảng phất dây đằng giống nhau, lẫn nhau dây dưa đồng loạt vọt ra, hướng về Nguyên phi pháp mà đi. Nguyên thần sắc chưa biến, mở ra cánh, tam đối cánh chim nhanh chóng kích động lên, vô số nhiễm kim quang lông chim bắn ra, nên hướng Thiên Dụ huyết xà. Lông chim như một phen đem sắc bén lưỡi dao, trong nháy mắt liền đem huyết xà cắt thành vô số phiến. Huyết nhục vẩy ra, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí. Thiên Dụ ánh mắt chợt lóe, trong miệng chú ngự thanh đại khí, trong không khí du tẩu huyết nhục mảnh nhỏ nhanh chóng xác nhập lên, lại lần nữa biến thành 12 điều huyết xà. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Tầm bỗng nhiên nhớ tới Thiên Dụ trước kia cùng Đằng Nguyên Kỷ Hương chiến đấu khi, hắn huyết xà cũng từng lịch quá vô số lần vỡ vụn cùng trọng tổ, bởi vậy có thể thấy được, này đó huyết xà hẳn là bất tử chi thân, hoặc là nói không phải chân chính huyết xà, mà là từ Thiên Dụ thi pháp ngưng tụ mà thành, cho nên chỉ cần Thiên Dụ còn ở, này đó huyết xà căn bản không chết được. Nguyên, những cái đó huyết xà giết không chết, trực tiếp công kích Thiên Dụ. Diệp Thiên Tầm vội vàng đối Nguyên truyền âm nói, ta đã biết. Nguyên lên tiếng. Phía sau cánh chim đại triển, bay nhanh mà vòng qua huyết xà công kích nhằm phía Thiên Dụ. Quang cùng huyết, ngân hà mảnh nhỏ, thời không lồng giam các loại lóa mắt mà cường đại pháp thuật ở trên bầu trời va chạm, đan chéo thành một cái hoa mỹ thế giới. Mấy chục muôn phương cơ thị gia tộc cung điện đàn cũng đều chấn động lên. Cơ Tụng đã mang theo một chúng cơ thị gia tộc đệ tử thoát đi, rào hoạt như hắn, nhưng không nghĩ ở chỗ này thấu cái gì náo nhiệt, gia tộc cung điện tuy rằng hoa lệ vô cùng, nhưng xét đến cùng bất quá là một ít bê tông cốt thép mà thôi. Chỉ cần có tiền, đổi cái địa phương giống nhau có thể kiến. Diệp Thiên Tầm cũng làm Diệp Quân Nhan rời đi, nhưng nàng lại chết sống không chịu, cái này làm cho Diệp Thiên Tầm đau đầu đồng thời cũng có chút cảm động. Hai người thối lui đến một bên xa xa mà nhìn, Diệp Thiên Tầm vẫn luôn lưu ý Nguyên, nếu không phải hắn cùng Thiên Dụ có ước trước đây, nàng đã sớm đi lên hỗ trợ. Nhìn Nguyên ở huyết quang trung linh hoạt chớp động thân ảnh, khi tiến khi lui, khi thì trốn tránh, khi thì tiến công, tuy rằng thực lực của hắn xác thật kém Thiên Dụ một đoạn, nhưng là hắn hiểu được tự bảo vệ mình cùng tranh né, hơn nữa biến thái thân thể cường độ, đảo cũng không chịu cái gì thương. Nhìn đến hắn cái dạng này, Diệp Thiên Tầm khỏe miệng lộ ra một mặt ý cười, gia hỏa này cùng chính mình kề vai chiến đấu như vậy nhiều lần, chiến thuật thượng thế nhưng cùng chính mình có chút tương tự, ở tiến công thượng, so với chính mình càng thêm tốc độ cùng chuẩn xác. Ngân Hà tinh bạo. Hét lớn một tiếng nhảy vào trong thai, theo sát mà đến chính là một trận kinh thiên động địa vang lớn, tựa như núi sông rung chuyển, trời sụp đất nước. Ú vang lớn chung, Diệp Thiên Tầm cảm nhận được một cái ấm áp mà hữu lực cánh tay đem chính mình ôm lên, nàng ngẩng đầu, nhìn đến lại là chói mắt quang huy, đồng nhiên đầu góc choáng váng, nháy mắt liền mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, một trận côn trùng kêu vang thanh đánh thức truyền vào trong thai, Diệp Thiên Tầm mí mắt hơi hơi động hạ, chậm rãi mở bừng mắt, ánh vào mi mắt chính là chân trời như hỏa dạng mây đỏ. Hoàng hôn, thật lâu không có nhìn đến quá như vậy hoàng hôn. Theo mặt thế hoàn cảnh càng ngày càng kém, thái dương cơ hồ không xuất hiện, mặc dù là xuất hiện cũng chỉ là hiện lên một chút mỏng manh quang mang, càng đừng nói ánh nắng chiều, tới rồi buổi chiều, không trung liền cơ bản là một mảnh xám xịt. Diệp Thiên Tầm nhớ tới mới gặp nguyên khi, tựa hồ cũng là ở như vậy hoàng hôn. Mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện chung quanh đồng dạng là một mảnh khô mặt cỏ cùng tàn phá kiến trúc. Mà nàng giờ phút này đang nằm ở một mảnh cánh chim bên trong, trắng tinh cánh chim thượng tản ra một tầng đạm kim sắc quang mang, phảng phất sơ thần ánh sáng mặt trời, thực ấm áp, thực nhu hòa. Hướng lên trên nhìn lại, là một trương tựa như thiên sứ sườn mặt, hắn nhắm mắt, hướng tới chính mình phương hướng. Diệp Thiên Tầm nhịn không được lẳng lặng nhìn chăm chú trong chốc lát hắn mặt, trong đầu không cấm hiện ra nguyên trước kia hình tượng, bướng bỉnh tiểu bạo long, khí phách bạo long yêu thú, lại không nghĩ rằng cuối cùng thế nhưng sẽ tiến hóa thành như thế mỹ người. Đều nói nữ đại 18 biến, nguyên gia hỏa này biến hóa thật đúng là kinh người. Tầm mắt từ nguyên trên mặt rời đi, Diệp Thiên Tầm giật giật thân mình, lại bị hắn chặt chẽ giam cầm trụ, căn bản vô pháp tránh thoát ra tới, nàng thử đi bẻ cánh tay hắn, lại căn bản bẻ bất động. Nàng chỉ phải bất đắc dĩ mà cười khổ một chút, đúng lúc này, đống nhiên đối thượng một đôi thanh chiến mắt. Ngàn Tầm, ngươi tỉnh. Nguyên ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Diệp Thiên Tầm gật đầu, chỉ cánh tay hắn, ngươi buông ta ra. Làm ta nhiều ôm trong chốc lát sao, lại nói ta bị thương, hiện tại không thể động. Nguyên nếu máu, có chút bất đắc dĩ mà nói. Nhìn vẻ mặt của hắn, Diệp Thiên Tầm có chút dở khóc dở cười, ngươi buông ra, làm ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Hào đi. Nguyên thư cánh tay buông lỏng ra Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm chạy nhanh bỏ dậy, tầm mắt tiếp xúc đến Nguyên trên người một đám đại huyết động, đại vết rách thời điểm, không khỏi hít hà một hơi. Biết hắn cùng Thiên Dụ chiến đấu thập phần kịch liệt, nhưng là nàng cũng nhìn đến Nguyên vẫn luôn ở nỗ lực bảo hộ chính mình, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là bị như thế nghiêm trọng thương. Như thế nào sẽ như vậy? Diệp Thiên Tầm nhíu hạ mi, một bên ngồi xổm xuống vì hắn kiểm tra miệng vết thương, một bên dò hỏi. Thiên Dụ thời không lồng giam có rất nhiều vô hình thời không mảnh nhỏ, sẽ đem người cắt thành vô số phiến đưa đến bất đồng thời không trung đi, ta cuối cùng phóng thích Ngân Hà tinh bạo mới xông ra ngoài, trên người thương trên cơ bản là ở lúc ấy chịu. Nói đến Thiên Dụ, Nguyên lời nói chung che giấu không được tức giận. Này hai loại pháp thuật đều có chứa thời không pháp tắc, uy lực thật sự quá lớn, ta đành phải mang theo ngươi đi trước, chỉ là đáng tiếc kia luân hồi quyết kế tiếp công pháp không có bắt được, ai. Nguyên lai là như thế này. Ngươi hiện tại mới vừa tiến giai Nguyên Anh, tu vi còn chưa ổn định, vốn dĩ liền không nên tiến hành như vậy kịch liệt chiến đấu, hiện tại hảo hảo tĩnh dưỡng, trở về sau trên thực lực đi, chúng ta lại cùng đi tìm Thiên Dụ muốn đó là. Diệp Thiên Tầm cấp Nguyên thượng dược, đem miệng vết thương băng bó hảo, sau đó lại lấy ra đan dược cho hắn ăn vào. Nguyên tái nhợt trên mặt chuyển biến tốt đẹp một ít. Diệp Thiên Tầm đống nhiên nghĩ tới một người, ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, Diệp Quân Nhan đâu? Chương 312 đi trước Ai La. Ngươi là nói cái kia cùng ngươi cùng nhau nữ hài sao, ta mang ngươi đi thời điểm cũng thuận tiện mang lên nàng, bất quá nàng đang chạy trốn trên đường liền rời đi, ngươi không cần lo lắng nàng, người kia trên người mang theo kiện mâm tròn hình linh hoạt pháp bảo, tốc độ mau thật sự. Lại nói Thiên Dụ tên kia cũng bị trọng thương, khẳng định không có khả năng đuổi theo nàng. Nguyên nói, vậy là tốt rồi. Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng thở ra, nàng cùng Diệp Quân Nhan tuy rằng chỉ thấy hai lần, nhưng là nàng lúc trước chủ động đứng ra bảo hộ chính mình hành động nhưng làm nàng chấn kinh rồi đã lâu, cho nên cũng không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Hảo, ngươi chạy nhanh khôi phục thể lực, vạn nhất Thiên Dụ thật sự đuổi theo liền không hảo. Diệp Thiên Tầm nhắc nhở nói, ta đã khá hơn nhiều, Ngàn Tầm ngươi lại nghỉ ngơi một chút đi. Nguyên đem Diệp Thiên Tầm mạnh mẽ ấn ngồi dưới đất, chính mình thì tại bên cạnh nhìn nàng. Diệp Thiên Tầm bị hắn xem đến gương mặt có chút ngượng ngùng, đành phải nhắm mắt lại đả tọa khôi phục. Nguyên nhìn Diệp Thiên Tầm mỹ lệ khuôn mặt, bất chi bất giác lại có chút si mê lên, trong trí nhớ nàng, thần thánh cao quý tựa hồ có chút bất cận nhân tình, rồi lại ở nguy nan thời điểm hai lần cứu vớt chính mình, cũng không tích đắc tội thiên, đắc tội thần. Lúc ấy, hắn đối nàng chỉ có kính sợ cùng cảm kích. Nguyên bản này một đời, hắn là tới báo ân. Lại dần dần bị nàng hấp dẫn, loại này cảm tình ở lần lượt mà kề vai chiến đấu chúng không ngừng gia tăng, nàng ngoan cường, nàng bất khuất, nàng lãnh nạo, nàng cứng cỏi, đều thật sâu mà khắc ở hắn trong đầu. Cùng ngày dụ, Phó Chính Nam, Hà Đình đám người xâm nhập nàng sinh mệnh, hắn khát vọng nhanh lên biến hóa thành nhân hình, trở thành một cái chân chính có thể bảo hộ nàng người. Diệp Thiên Tầm liền tính không mở mắt ra, cũng có thể cảm nhận được đến từ Nguyên Thanh Triệt hai tròng mắt trung phóng ra mà đến lửa nóng ánh mắt, nàng cưỡng chế chấn định mà đả tọa trong chốc lát, lại như thế nào cũng vô pháp tập trung tinh lực, thẳng đến Nguyên đem tầm mắt rời đi, cũng bắt đầu đả tọa khôi phục, nàng mới như được đại xá giống nhau mà nhẹ nhàng phun ra một hơi. Trong lòng không khỏi thầm mắng chính mình, đều sống 100 tới tuổi, còn sẽ bị người khác mỹ mạo nhiễu loạn tâm thần, Diệp Thiên Tầm, ngươi thật là quá không bình tĩnh. Về sau cùng hắn ở chung nhật tử còn trường đâu? Nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống còn tu cái gì tiên A. Cứ như vậy, hai người ở cái này thành phố hải hẻo lánh trong một góc đãi một buổi tối. Có thể là bởi vì Nguyên tiến giai khi phóng thích thái dương ánh sáng xua tan thủy lam tinh thượng bộ phận khói mù, sáng sớm hôm sau, chói mắt dương quang chiếu xuống tới, đại địa lại lần nữa bị quang minh cùng ấm áp sở bao phủ. Về thái dương một lần nữa dâng lên sự tình, trở thành mọi người thảo luận đối tượng. Vui mừng nhất tự nhiên phải kể tới bình thường ba cánh, bọn họ cũng không biết được nội tình. Chỉ là đơn thuần mà cảm thấy tương lai tựa hồ có hy vọng. Bất quá lúc này, Tinh Anh Liên Minh tổng bộ lại tại tiến hành một hồi quan trọng hiểu ý, Minh chủ Diệp Quân Nhan ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng, nguyên bản lạnh băng khuôn mặt giờ phút này càng là bị một tầng xương lạnh bao phủ, sẽ thượng không khí cũng là tương đương trầm trọng, mọi người trên mặt đều hiện ra thật sâu sầu lo. Nàng vẫn chưa đem Diệp Lăng Anh cùng Diêu Thuần Phong tu vi bị phế tin tức nói cho những người này, chỉ là phân tích một chút trước mặt tình thế, thuận tiện đem thiên dụ thực lực lộ ra một chút mà thôi. Dù vậy, cũng đem ở đây mọi người sợ tới mức không nhẹ. Minh chủ, hiện giờ thế cục sắc thật không dung lạc quan, bất quá theo ta được biết, Hắc giả liên minh tuy rằng chủng tộc đông đảo, nhưng là bên trong cũng không đoàn kết. Vu tộc chi thần thiên dụ buông xuống sau, vu tộc liền hoàn toàn hứng khởi, chính là này vu tộc 9 năm trước cũng đã dẹp xong lạc Nhật quốc, lại chậm chạp không đối chúng ta Hoa Hạ quốc động thủ, chắc là có điều băn khoăn đi. Một vị tóc tái nhợt, trong mắt lại lập lòe tinh quang lão giả đột nhiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Người này nguyên là cốc hoàng tiến sĩ Ái Đem, tên là Hách Tử, cũng là nhìn Diệp Quân Nhan trưởng thành lão nhân, người này từ tiến giai chiến thần sau, tu vi tăng trưởng đến cực kỳ thông thả, hiện giờ đã đến gần đất xa trời hết sức, nghĩ đến tiến giai cũng là vô vọng. Hách trưởng lão có chuyện nói thẳng đi. Diệp Quân Nhan nhìn phía hắn nói. Hách Tử nói, thiên dụ sở dĩ không đối chúng ta quốc gia động thủ, có thể là bởi vì một người. Ai? Diệp Quân Nhan nhướng mày, trên nét mặt mang theo vài phần sắc bén. Hách Từ mặt lộ vẻ một tia trần chờ chi sắc, nhưng vẫn là đã mở miệng, minh chủ còn nhớ rõ, ngươi ở Lạc Nhật quốc tham chiến khi, từng gặp được hôn khắc dụ, lúc ấy có người đem các ngươi từ hắn trong tay cứu ra, hơn nữa toàn thân mà lui. Diệp Quân Nhan sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới, chỉ nghe Hách Từ tiếp tục nói, gần nhất lại có đồn đãi nói, người này cùng thiên dụ có ái mội quan hệ. Cho nên ta cho rằng, thiên dụ sở dĩ không tấn công Hoa Hạ quốc, hẳn là cùng nàng có quan hệ. Nói còn không phải là Diệp Thiên Tâm sao? Đúng vậy. Cái này Diệp Thiên Tầm ta đã sớm cảm thấy kỳ quái, tuổi còn trẻ lại có chiến thần trung kỳ tu vi, khẳng định là có bối cảnh sao, không nghĩ tới thế nhưng là thiên dụ. Cũng không phải là sao, trước đó vài ngày thiên dụ ở cơ thị gia tộc đại náo một hồi, còn không phải là vì nàng. Trước kia còn tưởng rằng nàng là nữ trung hào kiệt, không nghĩ tới thế nhưng là nội gian, nàng khẳng định đem chúng ta rất nhiều tin tức đều nói cho vu tộc. Trong lúc nhất thời, nguyên bản nghiêm túc hội nghị thượng, đại gia bắt đầu sôi nổi nghị luận lên. Bang! Một tiếng vang lớn truyền ra, mọi người giọng nói sậu đỉnh, không hẹn mà cùng mà nhìn phía Minh chủ Diệp Quân Nhan. Đều câm miệng cho ta. Diệp Quân Nhan đối mọi người quát, theo sau đem ánh mắt tỏa định ở Hách Từ trên mặt. Diệp Thiên Tầm đối ta có ân cứu mạng, mấy năm nay lại cho chúng ta Tinh Anh Liên Minh làm ra rất lớn cống hiến. Ta mặc kệ các ngươi tin tức từ chỗ nào nghe tới, về sau muốn ta bị ta phát hiện Tinh Anh Liên Minh chúng có người dám nói Diệp Thiên Tầm không phải, mặc kệ là ai, giống nhau trục xuất đi. Diệp Quân Nhan lời nói năng có khí phách, hiện trường không có một người dám lại nghị luận cái gì. Từ kia lúc sau, Tinh Anh Liên Minh bên trong, về Diệp Thiên Tầm cùng Vu tộc chi thần ái mội đồn đãi cũng đều biến mất. Nhưng mà Diệp Thiên Tầm ở an bài hảo thành phố hải quản hạt khu vực nội sự tình sau, liền lặng lẽ rời đi Tinh Anh Liên Minh, bước lên đi trước Ai La hành trình. Ai La là Thủy Lam tinh thượng tứ đại văn minh quốc gia cổ chi nhất, cổ xưa trình độ so Hoa Hạ quốc mà nói, còn muốn xa xăm rất nhiều năm. Nhưng là so sánh với Hoa Hạ quốc, Ai La hoàn cảnh muốn kém rất nhiều. Ai La rất nhiều thổ địa đều bị sa mạc bao trùm, vẫn luôn dưỡng dục này phiến thổ địa sông Nin ở tiến vào mạt thế sau, liền thường xuyên phát sinh hồng nạn đúng hại, nguyên bản phân chia đến thập phần rõ ràng tràn lan quý, gieo giống quý cùng thu hoạch quý đã hoàn toàn hỗn loạn, dẫn tới Ai La dân chúng lương thực đại lượng giảm bớt. Mấy năm gần đây, Ai La bị ma tộc chiếm lĩnh, có thể tiếp tục sinh tồn ở trên mảnh đất này cư dân đã còn thừa không có mấy. Nhưng là cái này đã từng huy hoàng văn minh quốc gia cổ vẫn là có rất nhiều lệnh người thăm dò địa phương, kết cấu phức tạp lại ẩn chứa đông đảo bảo vật kim tự tháp, mai táng nhiều thế hệ phả dạ ổ cũng có được vĩnh sinh cùng sống lại đồn đại đế vương quốc, cung phụng Ai La chúng thần cổ xưa thần miếu cùng với trở nên hỉ nộ vô thường lại thần bí khó lường Ai La chi mâu sông Nin. Gần nhất, bởi vì vĩnh sinh bí mật lặng yên truyền ra, đi trước Ai La tu sĩ càng ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là kết bạn mà đi, tu vi cũng cơ bản ở chiến tướng trung kỳ trở lên. Chương 313 Sa mạc lục lạc thanh. Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên trải qua mười mấy ngày e giờ, lặn lội đường xa, rốt cuộc đi tới Ai La này phiến thổ địa. Trải qua nhiều mặt hỏi thăm, nghiệm chứng cơ tụng nói vẫn là có vài phần có thể tin. Hiện giờ khoảng cách thành phố Hải Thận lâu bí cảnh xuất hiện thời gian xác thật ước chừng yêu cầu nửa năm. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tính toán tìm một chỗ yên ổn xuống dưới, một bên tu luyện, một bên chờ đợi bí cảnh xuất hiện. Nguyên bản Diệp Thiên Tầm tính toán là chờ Nguyên Tiến giai Nguyên Anh sau liền đi Vu tộc tìm Thiên Dụ, nhưng là trải qua thượng một lần chiến đấu sau, nàng thay đổi chủ ý. Bởi vì, đầu tiên Vu tộc nơi Anh Tam đảo liên hiệp quốc xa ở Hoa Hạ quốc phía tây, đường xá tương đương với từ Hoa Hạ quốc đến Ai La gấp 2. Bọn họ một đường chạy đến, yêu cầu trải qua rất nhiều quốc gia. Những cái đó quốc gia bên trong có không ít đều đã bị ma tộc, vu tộc, yêu tộc, huyết tộc chờ ám hắc giả liên minh chủng tộc chiếm lĩnh, nguy hiểm tự không cần phải nói. Tiếp theo, liền tính bọn họ thuận lợi tới vu tộc, kỳ thật liền tương đương với tiến vào bọn họ hang ổ. Vu tộc quỷ dị ma pháp Diệp Thiên Tầm là kiến thức quá, lộng không hảo sẽ bị bọn họ đủ loại ma pháp trận phục kích. Lại nói Thiên Dụ thực lực quá cường, trước mắt Nguyên cùng hắn có một đoạn chênh lệch, cho nên trực tiếp tìm tới môn nguy hiểm hệ số khá lớn. Bởi vậy, trải qua cùng Nguyên một phen thương lượng lúc sau, bọn họ vẫn là quyết định trước tới Ai La làm quen một chút hoàn cảnh tương đối hảo. Gần nhất, bọn họ đối cái kia thần bí vĩnh sinh bí mật thực cảm thấy hứng thú. Thứ hai, nhìn bầu trời dụ bộ dáng, đối với việc này cũng là tương đương được giải, không lo lắng hắn không tới. Đến lúc đó, bọn họ giống nhau có cơ hội từ trong tay hắn bắt được luân hồi quyết, phần thắng so trực tiếp đi vu tộc còn lớn hơn không ít. Cái rồ, là sông Nin Nam Bộ một cái thành thị, mặt thế phía trước là Ai La thủ đô. Ở pha dạ ổ thống trị niên đại, thành thị này tên là Đế So Tư, là lúc ấy Ai La Đô Thành, có được đại lượng pha dạ ổ thời đại di tích. Ma tộc chiếm lĩnh sau, tuy rằng phá hủy nên thành thị trung đại lượng kiến trúc, lại chưa đối kim tự tháp, thần miếu chờ lịch sử di tích xuống tay, thậm chí phái chuyên gia trông coi. Đế Vương Cốc liền tọa lạc ở cái rổ lấy nam một mảnh hoang tàn vắng vẻ nham thạch vôi hẻm núi bên trong, ở kia đoạn ngay dưới, chôn giấu chính là cổ đại Ai La pha dạ ổ. Nó cùng Ai La hiện đại hóa thành phố lớn nhóm cách xa nhau một mảnh sa mạc, bất quá liền trước mắt xem ra, những cái đó cái gọi là hiện đại hóa thành thị đã biến thành phế tích, mà có được đế vương quốc, kim tự tháp cùng với đông đảo thần miếu cái rổ lại cơ bản không có bị phá hư. Đinh! Đinh! Đinh mênh mang sa mạc bên trong, chuyển đến lục lạc thanh. Chỉ thấy hai đầu lạc đà phía trên phân biệt ngồi hai người, này hai người đều bị đủ mọi màu sắc quần áo bao vây đến kín mít, trong đó một người trên mặt mang theo khăn che mặt. Một người khác trên đầu đỉnh một vòng màu trắng ngũ, lộ ra khuôn mặt ngăm đen dị thường. Này hai người đúng là cải trang giả dạng Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên, bọn họ ở trong sa mạc gặp hai vị địa phương người, từ trong tay bọn họ mua lạc đà cùng quần áo, giờ phút này chính hướng đế vương cốc ngồi ở phương hướng chạy đến. Ngan Tầm, này hai tên gia hỏa đi được hảo chậm A, chúng ta vẫn là phi đi. Nguyên ngồi ở lạc đà trên lưng, nhàm chán mà ngáp một cái, hắn không rõ. Diệp Thiên Tầm vì sao một hai phải ở tiếp cận mục đích địa thời điểm mua này hai tên ra hỏa, đi được cùng rùa đen bỏ dường như, hắn ngồi ở mặt trên đều mau ngủ rồi. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn một cái, buồn cười mà lắc lắc đầu, ngươi không có phát hiện sao, này dọc theo đường đi đã gặp được vài bát đi trước đế vương cốc đội ngũ, chúng ta vẫn là điệu thấp điểm cho thỏa đáng, miễn cho trêu chọc thị phi. Ngươi cảm thấy nhàm chán liền trước ngủ một giấc đi, chờ tới rồi mục đích địa ta lại kêu ngươi. Ai, Ngàn Tầm, ta đều tiến giai Nguyên Anh. Ngươi còn như thế tiểu tâm làm gì, chỉ cần không đối trời cao dụ, chúng ta sẽ có cái gì nguy hiểm. Nguyên dầu dĩ mà nói, ngươi đừng quên nơi này chính là ma tộc địa bàn, chúng ta còn có cái đại đối thủ thủy tiên ma quân phải đối phó, tuy rằng gia hỏa này phân, thân EHN, vài lần đều bị ta diệt sát, nhưng là ta tổng cảm thấy hắn là cái đại phiền toái. Lại nói chúng ta lần này tìm tòi bí mật còn không có được đến kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, cho nên ta tưởng lặng lẽ lẻn vào cái rô đi hỏi thăm một phen. Ở không có được đến bí cảnh tọa độ cùng bản đồ phía trước, chúng ta tuyệt đối không thể trưng dương, biết không? Diệp Thiên Tầm nói, tuy rằng nguyên hình tượng đã đại đại thay đổi, nhưng là, tính XNZ, cách vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm, cái này làm cho Diệp Thiên Tầm có chút đầu đại, cho nên không thể không luôn mãi nhắc nhở hắn. Yên tâm đi, Ngàn Tầm, ta ta tuyệt đối nghe lời, tuyệt đối không gây chuyện. Nguyên nhìn Diệp Thiên Tầm mặt nở nụ cười, trắng tinh hàm răng cùng hắn giờ phút này ngăm đen làn da hình thành tiên minh đối lập. Đang nói chuyện, bên hai bỗng nhiên truyền đến một trận cổ quái thanh âm, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mênh mang trên sa mạc không, lập loè ngũ thải quang mang, là hai đám người ở đấu pháp. Trong đó một bát người tướng mạo cổ quái, có trên đầu trừng giác, có thân EHN, sau trường cái đuôi, chiến đoàn bên trong còn có hai chỉ tu vi không thấp linh sủng. Từ này nhóm người tướng mạo cùng sử dụng pháp thuật tới xem, hẳn là yêu tộc. Mà cùng bọn họ đấu đến kịch liệt một khắc bắt người, bọn họ, thân EHN, thường ăn mặc ai la địa phương phục sức, bọn họ tuy rằng nhân số so nhiều, nhưng là tu vi phổ biến không cao, vừa rồi những cái đó thanh âm chính là những người này phát ra tới. Liên ở Diệp Thiên Tầm quay đầu lại nhìn lại thời điểm, một người trên đầu bọc màu lam khăn trùm đầu thiếu niên đột nhiên hướng bọn họ phương hướng hô lại đây, Diệp Thiên Tầm nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng là lời này cùng nàng vừa rồi nghe được giống nhau như lúc, hẳn là cầu cứu thanh đi. Nàng nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở hắn, thân EHN, sau cách đó không xa mười mấy đầu lạc đà, thân EHN, thượng, những cái đó lạc đà muốn so với chính mình kỵ đến cao lớn rất nhiều, trên lưng cong rất nhiều hàng hóa. Lạc đà bên chân cuộn tròn một ít người, bọn họ trang điểm cùng thiếu niên tương tự, nghĩ đến là một đám, những người này bên cạnh nằm rất nhiều thi thể, máu tươi đem hạt cắt nhiễm hồng, gió thổi khởi cắt sỏi, đem chúng nó lại đưa tới nơi khác. Cái kia thiếu niên bọn họ hẳn là hành tẩu ở trong sa mạc thương đội, gặp gỡ cướp bóc yêu tộc hoặc vu tộc. Quan vọng một lát, Diệp Thiên Tầm thực mau liền có phán đoán. Muốn giúp bọn hắn sao? Nguyên nhìn Diệp Thiên Tầm hỏi. Lại là một chuỗi cổ quái ngôn ngữ từ thiếu niên trong miệng phun ra. Đi xem đi. Diệp Thiên Tầm dứt lời, giương lên tay, một đạo màu xanh lục kiếm quang từ giữa bay ra, lăng liệt kiếm khi đem chiến đấu ở bên nhau hai đám người mạnh mẽ, bước B, đỉnh. Ngự linh kiếm nhất kiếm đâm vào cắt vàng bên trong, cường đại linh áp chấn đến chung quanh mọi người tất cả đều kinh hãi mà lui về phía sau mấy trượng. Thiếu niên nhìn phía Diệp Thiên Tầm, trong mắt che giấu không được khiếp sợ cùng vui sướng, hắn vừa rồi, tình quy NG, cấp dưới mới đối Diệp Thiên Tầm cùng nguyên hai người phát ra cầu cứu. Bởi vì phạm vi trăm dặm đều là cắt vàng liên miên, thật sự không thấy được những người khác, này hai người, thân EHN, thượng đều không có hiện ra ra linh lực dao động, nhưng là hiện giờ có thể tại đây xa ha ra trong sa mạc bình yên đi đến nơi này người, tuyệt đối không phải người thường, cho nên hắn liền ôm. Thử một lần tâm thái hướng bọn họ cầu cứu, ai ngờ thế nhưng gặp gỡ cao thủ, này nhìn như bình thường đến cực điểm nhất kiếm lại ẩn chứa khủng bố uy năng. Cái gì người? Chúng ta chính là bằng nguyên thiên tôn thủ hạ. Một người trên đầu trường hai chỉ sừng châu yêu tộc quát lớn. Chương 314 cải rồ. Lời này âm cũng là rất là cổ quái, bất quá Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên đều nghe hiểu. Năm đó bọn họ ở Mai Tuyết ở Nguyên Thủy Luân Hồi hệ thống ở chung nửa năm, đối với yêu tộc ngôn ngữ cũng không xa lạ. Bà Nguyên Thiên Tôn, rất quen thuộc tên A. Nguyên nghĩ nghĩ, đột nhiên đối Diệp Thiên Tầm nói, còn không phải là Mai Tuyết phu quân sao. Diệp Thiên Tầm gật đầu, nghe nói bằng Nguyên Thiên Tôn hơn trăm năm trước liền tiến giai đến chiến thần đại viên mãn. Gần nhất một lần bế quan đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ thất bại, vì thế nổi trận lôi đình, phái ra chúng yêu ở các địa phương gây sóng gió. À, còn có việc này, xem ra ta bế quan mấy năm nay xác thật đã xảy ra rất nhiều sự, tình quy NG, ngàn tầm về sau ngươi cần phải nói nhiều một ít cho ta nghe. Nguyên cùng Diệp Thiên Tầm một bên trò chuyện thiên, một bên giá lạc đà chậm gì gì mà đi qua. Đinh, đinh, đinh lục lạc thanh hồi, đáng GNG, ở gió cắt bên trong. Đang chéo thành một khúc cổ xưa mà êm thai nhạc khúc. Thấy chính mình hỏi chuyện bị bỏ qua, trường sừng châu yêu tộc nhân tâm trung giận tí mặt, nhưng là nhìn đến đứng sừng sững ở cắt vàng trung tản mát ra sắc bén kiếm khí ngự linh kiếm, hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thiên Tầm đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía những cái đó yêu tộc, chiến thần trung kỳ linh áp phóng xuất ra tới, này đó yêu tộc tuy rằng tự xưng là bằng nguyên thiên tôn thủ hạ, nhưng là tu vi đều ở chiến tướng trung hậu kỳ, bị Diệp Thiên Tầm cường đại linh áp chấn động nhiếp. Nguyên bản vững vàng phi ở không trung chúng yêu tức khắc bạch mà tất cả đều ngã xuống dưới, rơi vào bờ cắt bên trong. Ta mặc kệ các ngươi là ai thủ hạ, chạy nhanh cút đi. Diệp Thiên Tầm phất phất tay nói. Những cái đó yêu tộc tuy rằng không phục lắm, nhưng là bọn họ cũng rõ ràng trước mắt hai vị này tuyệt không dễ chọc, cho nên ở nghe được Diệp Thiên Tầm nói lăn thời điểm, tất cả đều như được đại xá giống nhau bay nhanh mà đào tẩu. Ai, vốn đang tưởng, nhiệt e giờ, thân EHN, một chút, cư nhiên đều thả chạy. Nguyên có chút không cao hứng mà nhìn tứ tán mà chạy chúng yêu, quay đầu lại nhìn phía Diệp Thiên Tầm nói, ngàn tầm, ngươi không phải là xem ở Mai Tuyết mặt mũi thượng mới buông tha bọn họ đi. Diệp Thiên Tầm thiết một tiếng, hỏi ngược lại, vừa mới đối với ngươi nói qua nói quên mất sao. Nguyên thở dài, nói, ít gây chuyện, tiểu tâm thì tốt hơn. Nhìn hắn nhàm chán lại bất đắc dĩ bộ dáng, Diệp Thiên Tầm cười. Liên ở Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên nói chuyện thời điểm, thân EHN, bên Ai La người đại khí cũng không dám xuyến một ngụm. Sau một lát, từ trong đám người đi ra một người lưu trữ hoa dâm tròm dâu lão giả, cung kính về phía Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên các hành lễ. Hai vị đại nhân, cảm tạ các ngươi vươn viện thủ, ta đại biểu Lìm thôn thôn dân cảm tạ các ngươi, nguyện A Mông thần phù hộ các ngươi. Vị này lão giả dùng hoa hạ quốc ngôn ngữ nói những lời này. Diệp Thiên Tầm lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi cùng Nguyên nói chuyện phiếm thời điểm cũng không có sử dụng truyền âm. Nàng nguyên bản cho rằng những người này nghe không hiểu bọn họ nói, lại không nghĩ rằng vị này lão giả cư nhiên hiểu hoa hạ ngữ. Kỳ thật theo hoa hạ quốc, ngày e giờ, ít cường thịnh, học tập hoa hạ ngữ người càng ngày càng nhiều. Tuy rằng loại này ngôn ngữ so sánh với mặt khác quốc gia ngôn ngữ muốn khó học được nhiều, nhưng là bởi vì rất nhiều thần công đều là hoa hạ quốc lưu truyền tới nay, dùng cũng đều là hoa hạ ngữ viết, cho nên đại gia mới có thể như thế cuồng, nhiệt e giờ, học tập hoa hạ ngữ. Nếu bị nhận ra tới, Diệp Thiên Tầm cũng không tính toán trang, trực tiếp hỏi, các ngươi vừa rồi là chuyện như thế nào? Hồi đại nhân nói, ta, thân EHN, sau này đó đều là Lỉm thôn dũng sĩ, chúng ta thôn thừa thái linh tuyển cùng châu áo, vì cấp trong thôn mang đến càng nhiều tài nguyên, chúng ta liền đem này hai dạng đồ vật lấy ra đi giao dịch, lần này đặt hàng chính là cải rộ một cái thương nhân, chúng ta hiện tại chính là muốn đem này phê hàng hóa cho hắn đưa qua đi. Đường xá bên trong, những cái đó yêu tộc đột nhiên giết ra tới, muốn cướp đoạt hàng hóa của chúng ta thôn dũng sĩ liền cùng bọn họ chiến đấu, nhưng là địch nhân quá cường đại, chúng ta dũng sĩ đã chết gần một nửa. May mắn A Mông thần phù hộ, làm chúng ta gặp hai vị đại nhân, bằng không chúng ta rất có khả năng liền phải mai táng ở xa Ha Ra sa mạc bên trong. Lão giả lại lần nữa tràn ngập cảm kích mà nhìn Diệp Thiên Tầm, đầu gối một loan thế nhưng quỳ xuống, hán, thân EHN, sau mọi người thấy vậy, cũng đều quỳ rạp xuống đất. Nhìn đến bọn họ ánh mắt lộ ra thành kính thái độ, Diệp Thiên Tầm vội vàng xua tay nói, đều đứng lên đi, ta không phải các ngươi chúa cứu thế, chỉ là thuận tay mà làm thôi. Này đó Ai La người thật đúng là thuần khiết đơn thuần, linh tuyển cùng châu đáo có thể làm yêu tộc động tâm, thuyết minh cũng là quý trọng chi vật, như thế thẳng thắn thành khẩn mà nói cho nàng sẽ không sợ nàng cũng động cướp bóc chi tâm sao. Lão giả lại nói một ít cảm kích nói, mới run rẩy mà đứng lên, thân EHN, tới. Đúng rồi, này dọc theo đường đi nhìn đến rất nhiều người nước ngoài đi trước cái rồ. Các ngươi biết bọn họ đều đi làm cái gì sao? Diệp Thiên Tầm đột nhiên hỏi nói. Lão giả sửng sốt, lắc lắc đầu, thật sự xin lỗi, lão hủ cũng không biết được việc này, đại nhân chờ một lát, đại ta hỏi qua các dũng sĩ, xem có hay không người biết. Hắn quay đầu lại, huyên thuyên mà đối Lỉm thôn các dũng sĩ nói một hồi, mọi người đều là một bộ mê mang biểu, tình quy nờ dê. Xem ra những người này cũng đều không biết. Ngẫm lại cũng là, những người này trung tu vi tối cao cũng liền chiến tướng trung kỳ mà thôi. Mà đi thăm dò bí cảnh đều là tu sĩ cấp cao, những người này tuy rằng là Ai La dân bản xứ cư dân, nhưng là loại này cơ mật, tính ít nờ dê, tin tức không biết cũng thập phần bình thường. Diệp Thiên Tầm hơi suy tư, còn nói thêm, chúng ta tính toán đi cái rổ, nhưng là đối cái kia thành thị cũng không quen thuộc, có không cho chúng ta một trương bản đồ. Lúc này, lão giả nghe xong Diệp Thiên Tầm nói sau, trên mặt vẻ khó xử nháy mắt liền biến mất, thay thế chính là một tia vui sướng. Hắn vội vàng không nói hai lời liền từ trên vai túi trung móc ra một chương cuốn thành ống tròn bản đồ đưa cho Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm mở ra vừa thấy, là một chương họa cái rổ toàn bộ thành thị phân bố bản đồ, họa thật sự cẩn thận, mỗi con đường, mỗi dòng sông lưu, mỗi cái cửa hàng đều đánh dấu đến rành mạch, liền ma tộc đóng quân khu vực đều đánh dấu ra tới. Nàng đem bản đồ thu hảo, đối lao giả nói thanh tạ, liền chuyển, thân EHN, hướng tới cái rổ phương hướng mà đi. Trải qua 3 ngày 3 đêm hành tẩu, Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên hai người cuối cùng vượt qua sa mạc, thuận lợi đi tới mục đích địa cải rổ trung tâm thành phố. Một đường đi tới sắc thật thấy được rất nhiều đồ sộ lịch sử di tích bên ngoài quả nhiên có ma tộc binh lính gác. Vì không làm cho người khác chú ý, Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên đều cố tình đem hơi thở áp đảo chiến tướng hậu kỳ, cái này cấp bậc tu sĩ ở cải rổ cũng không nhiều thấy, nhưng cũng tuyệt phi hi hữu, thuộc về làm người xem người sẽ không khiếp sợ, nhưng là đi đến nơi nào đều sẽ đã chịu tôn kính. Này cũng cho bọn hắn tỉnh đi không ít phiền toái. Hai người là mới tới cải rộ đi, muốn hay không ta vì các người dẫn đường. Một người dân bản xứ trang điểm tuổi trẻ tiểu hỏa bỗng nhiên nhảy tới rồi Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên trước mặt, hắn tu vi rất thấp, chỉ có sơ cấp chiến sĩ trình độ, lại có thể một hơi dùng 7 quốc ngữ ngôn nói chuyện, trong đó bao gồm hoa hạ ngữ. Không cần, chúng ta có bản đồ. Nguyên không chút khách khí mà cự tuyệt nói. Thấy hai người phải đi, tuổi trẻ tiểu hỏa trong mắt vừa chuyển, vội vàng gọi lại bọn họ. Trên bản đồ đánh dấu chỉ là cơ bản tin tức, ta có thể cho các ngươi đối lập phân tích nhà ai khách sạn hoàn cảnh tốt, nơi nào ăn vặt tiện nghi lại mỹ vị, nơi nào di tích thủ vệ tương đối tham tài, hối lộ mấy khối linh thạch liền có thể đi vào. Tuổi trẻ tiểu hỏa súng máy dường như hộc ra một đại đoạn lời nói. Chương 315 Bách Hiểu Sinh. Nguyên có chút không kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, gia hỏa này mới ngừng giọng nói. Diệp Thiên Tầm cười cười, nói, nguyên lai ngươi là địa phương Bách Hiểu Sinh A. Cô nương minh giám, tại hạ làm được chính là này hành. Tiểu hỏa cơ linh mà bắt chước Hoa Hạ quốc cổ nhân khẩu khí nói, bộ dáng giống như lúc, nói chuyện thời điểm, hắn trên đầu tóc giả bỗng nhiên rớt xuống dưới, lộ ra một cái địa trung hải kiểu tóc, tiểu hỏa vội vàng cong lưng đi nhặt. Gia hỏa này cũng không biết là cố ý vẫn là thật sự không cẩn thận. Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên nhìn đều nhịn không được nở nụ cười. Chúng ta muốn dừng chân, ngươi giúp chúng ta tìm một hoàn cảnh hảo, phục vụ tốt khách sạn. Nguyên nói, là, đại nhân mời theo ta tới. Tuổi trẻ tiểu hỏa trên mặt vui vẻ, không người hướng Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên hành lễ, liền tung ta tung tăng mà chạy đến phía trước dẫn đường đi. Hơn 10 phút sau, tuổi trẻ tiểu hỏa liền đem bọn họ đưa tới một cái thật lớn hình hộp chữ nhật kiến trúc trước mặt, này kiến trúc vẻ ngoài có chút cũ xưa. Nhưng là so sánh với bọn họ dọc theo đường đi nhìn đến mặt khác kiến trúc đã phi thường không tồi. Đây là một tòa tên là Lễ Tạp Tư khách sạn, liền ở sông Nin bên cạnh, từ khách sạn phía trên có thể tinh tường quan khán đến sông Nin thượng phong cảnh. Hai vị đại nhân, Lễ Tạp Tư khách sạn là ma tộc một cái lợi nhuận hạng mục, chuyên môn đối tu sĩ mở ra, và ở bên trong yêu cầu chi trả nhất định số lượng linh thạch. Hiện tại ở tại bên trong trên cơ bản đều là gần nhất đi vào ai là người nước ngoài, phòng đã cơ bản đính xong rồi. Bất quá ta có thể giúp các ngươi lộng tới một gian vị trí tốt hơn phòng cho khách. Tuổi trẻ tiểu hỏa hướng Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên chớp chớp mắt nói. Ngan Tầm, ngươi cảm thấy nơi này như thế nào? Nguyên quay đầu dò hỏi Diệp Thiên Tầm ý kiến. Diệp Thiên Tầm nhìn trước mắt khách sạn, còn có thể, có không giúp ta đính hai cái phòng. Nay tuổi trẻ tiểu hỏa lộ ra vẻ khó xử, lại thấy Diệp Thiên Tầm đem một cái túi chữ vật ném tới. Hắn vội vàng tiếp nhận túi chữ vật, thần thức tham nhập trong đó vừa thấy, mắt đều đăm đăm. Bất quá hắn vẫn là cưỡng chế trụ nội tâm kích động đem túi chữ vật còn trở về, vẻ mặt xin lỗi nói, thật không dám giấu giếm, Lễ Tạp Tư khách sạn phòng cho khách nửa năm trước cũng đã bị đặt trước xong rồi, ta trước tiên dự định phòng cũng liền dư lại một gian, hai vị nếu còn muốn một gian nói, ta có thể giúp các ngươi đi xin chỉ thị một chút chúng ta lao bản, trên tay hắn có rất nhiều người mạch tài. Nguyên, có lẽ sẽ có biện pháp, chỉ là này phí dụng sao. Một gian liền một gian đi, không cần phiền toái. Nguyên đột nhiên mở miệng nói. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn liếc mắt một cái, vừa vặn hắn cũng giơ lên khỏe miệng hướng chính mình cười một chút. Trước kia hắn vẫn là linh sủng thời điểm, nàng là không ngại cùng hắn ở tại một phòng, chính là hiện tại hắn đã biến thành hình người, hơn nữa vẫn là cái nam nhân, diện mạo còn như vậy làm nhân tâm động, cùng hắn ở cùng một chỗ, nàng thật sự là lòng có bất an a. Nghe được Nguyên nói, tuổi trẻ tiểu hỏa thần sắc buông lỏng, lập tức từ trong lòng móc ra một trường kim sắc tiểu tạp đưa cho Nguyên. Nguyên tiếp nhận tấm cạc, chỉ thấy mặt trên là một trương Lễ Tạp Tư khách sạn ảnh chụp. Khách sạn phụ cận còn có bích ba nhộn nhạo sông Nin, khách sạn ánh đèn đem sông Nin ánh đến tinh tinh điểm điểm. Tấm cạc góc trên bên phải viết 1702 VIP mấy chữ. Diệp Thiên Tầm quét mắt tấm cạc, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn đến Nguyên đem tấm cạc thu hồi, tuổi trẻ tiểu hỏa dẫn theo một lòng mới thả xuống dưới, bất động thanh sắc mà đem trong tay chứa đầy linh thạch túi chữ vật thu vào trong lòng ngực. Cùng tu sĩ cấp cao giao tiếp tuy rằng có thể thu hoạch phong phú thù lao, nhưng một không cẩn thận rất có khả năng chọc giận bọn họ. Bị trọng thương thậm chí diệt sát kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá còn hảo trước mắt hai vị này thoạt nhìn cũng không phải cùng hung cực các người, đây cũng là tuổi trẻ tiểu hỏa lúc trước lựa chọn bọn họ nguyên nhân, hiện tại xem ra chính mình ánh mắt vẫn là không tồi. Hắn lập tức mang theo Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên đi xem phòng. Phòng rất lớn, bên trong trang trí bài trí đều thập phần phục cổ, tiến vào trong đó giống như đặt mình trong với cổ ai la giống nhau, kéo ra thật lớn cửa sổ sắt đất mảnh, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến chút ra không thôi sông Nin cảnh đẹp. Sắc thật là cái không tồi phòng. Ở nơi này, hai người cũng chưa cái gì ý kiến. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nhắc tới các ngươi lão bản, hắn là ai à, là ai là rất có quyền thế người sao? Nguyên cảm thấy hứng thú hỏi. Tuổi trẻ tiểu hỏa vội vàng cười đáp, chúng ta lão bản là một người chiến thần cảnh tu sĩ, cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại thương nhân, trên tay có được đại lượng nhân mạch cùng tài nguyên, hắn sinh ý trải rộng toàn bộ Thủy Lam Tinh, mặc kệ là thật thể linh thạch quạng, linh khí, dược liệu, vẫn là giả thuyết tình báo tin tức. Internet phát sóng trực tiếp, hắn đều có đọc qua. Nói lên hắn lão bản, tuổi trẻ tiểu hỏa trên mặt không tự chủ được mà hiện ra đắc ý chi sắc. Nghe được hắn miêu tả, Diệp Thiên Tầm trong đầu không khỏi hiện ra cơ mị ngự thân ảnh, nàng lược một cân nhắc, nói, một khi đã như vậy, ta tính toán mua sắm một ít tình báo. Không thành vấn đề. Tuổi trẻ tiểu hỏa miệng đầy đáp ứng, lão bản gần nhất vừa lúc ở Ai La, có thể tùy thời đi tìm hắn. lặng lẽ nói cho các ngươi, chúng ta lão bản tuy rằng thần thông quảng đại, lại là cái 10 phần tham tiền, chỉ cần lấy đến ra cũng đủ linh thạch, thực mau là có thể nhìn thấy hắn. Nói đến sau lại, tuổi trẻ tiểu hỏa thanh âm càng ngày càng nhẹ, như là sợ bị người nghe được dường như. Diệp Thiên Tầm lại lấy ra một túi linh thạch ném cho hắn, nói, đem cái này cho các ngươi lão bản, ngày mai mang chúng ta đi gặp hắn. Tuổi trẻ tiểu hỏa tiếp nhận nặng trĩu túi chữ vật, thần thức hướng bên trong tìm tòi, sắc mặt không khỏi thay đổi, lại lần nữa ngẩng đầu khi, trên mặt chất đầy cười, lúc này chính là muốn hắn quỳ xuống tới liếm bọn họ ngón chân đầu cũng là không nói hai lời sự. Hảo liệt, hai vị yên tâm, ngày mai bảo quản có thể nhìn thấy chúng ta lão bản. Tuổi trẻ tiểu hỏa đem linh thạch thu hảo, cười rời khỏi phòng, trước khi đi, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lại quay đầu lại nói, hai vị đại nhân, tiểu nhân tên là Sử Thụy Phu. Về sau ở cái rổ có cái gì vấn đề chỉ lo tìm ta đó là, ta đưa tin hào là. Đi ra ngoài đi, không cần quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Nguyên cao mày nhẹ mắng một tiếng, trong lòng lại yên lặng nhớ kỹ hắn đưa tin hào sao. Diệp Thiên Tầm đi đến phía trước cửa sổ, duỗi tay kéo ra trắng tinh cửa sổ sắt đất mảnh, nhìn bên ngoài cảnh đẹp xuất thần. Nguyên tử phía sau đã đi tới, hắn xem đến không phải Song Nhiên, mà là Diệp Thiên Tầm thân ảnh. Ngàn tâm hắn thấp giọng kêu. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, trên mặt không khỏi cả kinh. Nguyên đã tá rớt trên mặt kỳ quái trăng dung, biến trở về nguyên lai bộ dáng, ánh trăng lẳng lặng mà chạy xuôi ở hắn trên mặt, thiên sứ gương mặt ánh vào mi mắt. Nỗ lực gáp xuống nội tâm gợn sóng, Diệp Thiên Tầm cười hỏi, xảy ra chuyện gì? Nguyên mặt lộ vẻ một tia chần chờ, nhưng thực mau liền thần sắc như thường, hắn mở ra hai tay một tay đem Diệp Thiên Tầm ôm vào trong ngực. Diệp Thiên Tầm bị hắn hành động hoảng sợ, đang muốn dãy rủa, bên tai lại truyền đến hắn dễ nghe nói âm, Ngàn Tầm, ta rốt cuộc có thể ôm ngươi, ngày này ta đợi thật lâu. Nguyên, ngươi nói cái gì? Diệp Thiên Tầm mở to mắt, có chút khó có thể tin mà nhìn hắn, hắn mặt hoàn mỹ đến làm người quên hô hấp, thật là đã từng cùng chính mình kề vai chiến đấu không biết bao nhiêu lần kia chỉ tiểu bạo long. Chương 316 khống chế không được. Nguyên trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt, hắn hơi hơi hé miệng, lại không biết như thế nào tiếp theo, nhưng là nhìn chăm chú vào Diệp Thiên Tầm mặt một lát, đột nhiên nhắm mắt lại, túi đầu hôn lên nàng ngôi. Diệp Thiên Tầm bị bất thình lình một hôn kinh sợ. Nàng tuy rằng đánh đáy lòng thừa nhận quá Nguyên lớn lên rất đẹp, nhưng là trừ cái này ra vẫn chưa động quá mặt khác ý niệm. Trước kia Nguyên đối nàng tới nói, liền tương đương với chính mình trợ thủ đắc lực, hiện giờ trợ thủ đắc lực đột nhiên biến thành tuyệt thế Mỹ Nam, còn hôn chính mình, nàng thật là trăm triệu không nghĩ tới. Nàng ý đổ dối tay đi đẩy ra Nguyên, chính là Nguyên thân thể cường độ nàng là tự mình thí nghiệm quá, kia cơ hồ đã đạt tới biến thái trình độ, tuy rằng nàng tu luyện huyền vũ quy tức công sau, thân thể cũng cường không ít. Nhưng là cùng Nguyên so sánh với vẫn là gặp sư phụ. Nếm thử quá vài lần sau khi thất bại, Diệp Thiên Tầm cũng từ bỏ dãy rủa, tùy ý hắn đem chính mình ôm ở trong ngực, cánh môi chằn chọc lưu luyến, sau đó đầu lưỡi thử tính mà vào được. Diệp Thiên Tầm có chút luống cuống, này tương đương với là hôn môi, chính mình cùng Nguyên hôn môi. Hắn hôn mới đầu ôn nhu đến phảng phất chuồn chuồn lướt nước giống nhau, nhưng chậm rãi lại càng ngày càng nặng, phảng phất áp lực hồi lâu nội tâm rốt cuộc được đến phóng thích, nàng cảm thấy hô hấp đều khó khăn lên. Không. No. Không được. Không thể như vậy. Diệp Thiên Tầm kháng cự thanh âm bao phủ ở càng ngày càng cuồng bạo hôn chung, như là rơi vào lốc xoáy bên trong hấp hối dây rùa người, thực bất lực, cũng thực mê mang. Nàng chỉ có liều mạng bắt lấy Nguyên, cảm thấy ngón tay đều sắp khảm tiến hắn làn ra bên trong. Tựa hồ ý thức được chính mình thô bạo, Nguyên môi lười thoáng thả lỏng một ít, nhưng là vẫn chưa như vậy buông ra. Diệp Thiên Tầm được đến một tia thở dốc cơ hội, lập tức quát, buông ra. Nguyên thân hình cứng lại. Lại phảng phất không nghe thấy giống nhau, so với phía trước càng khẩn mà đem Diệp Thiên Tầm ủng ở trong ngực, giống như buông lỏng tay nàng liền phải chạy trốn dường như. Lại qua mấy phút đồng hồ, Nguyên tay mới chậm rãi buông ra, trên mặt có chứa một tia xin lỗi, nhưng càng có rất nhiều kích động. Hắn không có nghĩ tới muốn hôn nàng, chính là vừa rồi chính là khống chế không được chính mình. Diệp Thiên Tầm che lại ngực không được mà thở dốc, vừa rồi kia một hôn thắng qua nàng trước kia trải qua bất luận cái gì một hồi chiến đấu, làm nàng kinh hãi không thôi. Ngàn Tầm, ngươi không thích ta sao? Nguyên thật cẩn thận hỏi. Thích. Diệp Thiên Tầm không nghĩ tới Nguyên đối chính mình thế nhưng sẽ có loại này cảm tình, nàng trong lòng không khỏi có chút loạn, lắc lắc đầu, ta không có nghĩ tới, trước kia. Trước kia ta còn không có hóa hình, nhưng là hiện tại ta và ngươi giống nhau, ngươi sẽ chậm rãi thích thượng ta đi. Không đợi Diệp Thiên Tầm nói xong, Nguyên ngay cả vội đánh gãy nàng lời nói, sợ sẽ bị cự tuyệt dường như. Nguyên. Không, hiện tại hẳn là kêu ngươi Tô Lạc. Diệp Thiên Tầm nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, nhìn hắn tràn ngập chờ mong sáng ngời ánh mắt, nuốt khẩu nước miếng, nói, Tô Lạc, ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại, ta hiện tại hoàn toàn không có chuẩn bị. Tô Lạc mắt du mà biến lượng, hắn rõ ràng Diệp Thiên Tầm tính cách, không có giống cự tuyệt Thiên Dụ giống nhau trực tiếp cự tuyệt chính mình, này liền tỏ vẻ chính mình còn có cơ hội. Nghĩ đến này, hắn trong lòng lại kích động lên, cầm lòng không đậu mà duỗi tay ôm quá Diệp Thiên Tầm, lại ở nàng trắng non trên mặt hôn một cái. Diệp Thiên Tầm cảm giác về sau nhật tử sẽ không hảo quá, rõ ràng chính mình mới là chủ nhân, lại bị chính mình linh sủng khi dễ đến loại trình độ này, cũng là đủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Sử Thụy Phu liền tới báo danh. Tô Lạc cùng Diệp Thiên Tầm đi theo hắn đi tới một tòa thập phần bí ẩn tiểu lâu. Tiểu lâu cũng không thu hút, bên trong cũng không có nhiều ít tôi tớ, nhưng là hai người đi vào liền cảm giác được một cổ chiến thần cảnh linh áp. Tiểu lâu cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất chỉ có một đại sảnh, trong phòng trên giá bày rất nhiều hộp, có mười mấy người đang ngồi ở trong đại sảnh trên sofa, cùng nhân viên cửa hàng nói chuyện với nhau cái gì. Hai vị xin theo ta lên lầu. Sử Thụy Phu mang theo Tô Lạc cùng Diệp Thiên Tầm trực tiếp lên lầu 2. So sánh với lầu 1, lầu 2 muốn càng vì quẩn cũ ẽ, cơ hồ nghe không được cái gì thanh âm. Sử Thụy Phu lại mang theo bọn họ thượng lầu 3. Càng đến gần, Diệp Thiên Tầm càng cảm giác được loại này linh áp có chút quen thuộc, thẳng đến vào cửa, nhìn đến một hình bóng quen thuộc, nàng mới hoàn toàn xác nhận chính mình phỏng đoán. May mắn bọn họ hai người đều là dịch dung quá, nếu không người quen gặp nhau, không tránh được muốn xấu hổ. Lầu 3 nào đó phòng nội, một người thân xuyên hoàng bào, đầu đội hồng quan nam tử đang ngồi ở trên sofa phẩm trà. Hắn mặt mày họa nồng đậm trang, nhưng là Diệp Thiên Tầm vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, nhưng còn không phải là rong ruổi thương trường tay già đời Cơ Mị Ngữ. Ảm, Cơ Mị Ngữ đối Sử Thụy Phu phất phất tay nói. Sử Thụy Phu vội vàng theo tiếng lui đi ra ngoài. Hai vị muốn hỏi ta cái gì vấn đề? Cơ Mị Ngữ đem chén trà bông, dùng lưu loát hoa hạ ngữ nói. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, ngay sau đó nghĩ đến hắn hẳn là sớm đã từ Sử Thụy Phu trong miệng biết được chính mình cùng Tô Lạc đến từ Hoa Hạ Quốc tin tức. Hai người ở Cơ Mị Ngữ đối diện ngồi xuống, thực màn chập ngoại chuyện tới tiếng đập cửa, Cơ Mị Ngữ dùng tiếng Ả Rập nói câu tiến vào, lập tức liền có một người đầu bọc xa khăn thị nữ bưng cái khay trà vào được. Đại thị nữ buông chén trà, đi ra môn đi, Diệp Thiên Tầm mới mở miệng nói, về đế vương trong cốc, thành phố Hải Thận lâu bí cảnh tình huống, không biết quý cửa hàng biết nhiều ít. Cơ Mị Ngữ phảng phất đã sớm dự đoán được nàng vấn đề, cười nói, gần nhất tới gặp ta người trên cơ bản đều là hỏi vấn đề này, bất quá các ngươi muốn biết nhiều ít. Phải xem linh thạch số lượng. Chúng ta yêu cầu biết toàn bộ. Diệp Thiên Tầm nói. Cơ Mị Ngữ không nói hai lời vươn một ngón tay, nhàn nhạt nói, 100 triệu. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, 100 triệu cấp thấp linh thạch. Cơ Mị Ngữ cười lạnh đứng dậy, đạo hữu chớ có cùng ta nói giỡn, phó không dậy nổi linh thạch liền không cần lãng phí cơ mộ thời gian. Nhìn đến hắn làm bộ phải đi bộ dáng, Diệp Thiên Tầm không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ cơ lão bản muốn 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Nghe được lời này, Cơ Mị Ngữ sắc mặt không khỏi chuyển biến tốt đẹp chút, nhướng mày nói, thành phố Hải Thận lâu bí cảnh nội che giấu bí mật, nói vậy đạo hữu cũng nghe nói qua một lần, đó là về trường sinh bí mật, cơ mộ cũng là tiêu phí trăm cây ngàn đắng mới thu thập tới tin tức, không có 100 triệu thượng phẩm linh thạch hết thể không bằng nữa. Gian thương, quả nhiên là đại gian thương. 100 triệu thượng phẩm linh thạch, trừ phi là đại thế gia quý tộc, như thế nào khả năng trả nổi. Trên người nàng tuy rằng có không ít linh thạch, nhưng cũng hoàn toàn không đủ 100 triệu thượng phẩm linh thạch a. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng đem Cơ Mị Ngữ mắng trăm ngàn năm, trên mặt lại một chút dị sắc cũng không có. Lúc này, Tô Lạc lại hỏi, như thế nào mới có thể nghiệm chứng ngươi tin tức thật giả? Cơ Mị Ngữ cười nói, chúng ta Cơ thị gia tộc sinh ý trải rộng toàn bộ Thủy Lam Tinh, danh dự tự nhiên là có bảo đảm, huống chi nếu nhị vị trả nổi cũng đủ linh thạch, về sau chính là gia tộc bọn ta khách quý, sinh ý lui tới khẳng định là không thiếu được. Cơ mộ như thế nào sẽ làm ra tự đoạn tài lộ sự tới. Tô Lạc nói, như vậy tốt nhất, bất quá việc này rất trọng đại, ta còn là muốn thí nghiệm một chút cơ lão bản trong lời nói thật giả. Chương 317 ngày trận. Cơ Mị Ngữ tựa hồ không nghĩ tới trước mắt cái này chỉ có chiến tướng hậu kỳ tu vi tiểu bối thế nhưng sẽ đối chính mình nói ra loại này lời nói tới, nhưng là tưởng tượng đến đối phương có khả năng là thế gia con cháu, hoặc là cố ý đè thấp chính mình tu vi, trong lòng tức giận tức khắc bị mạnh mẽ đè ép đi xuống, nói, có thể, nhưng là trước hết cần làm ta thấy đến linh thạch. Tô Lạc cũng không cùng hắn vô nghĩa, giương lên tay, một đạo màu xanh lục quang mang từ hắn lòng bàn tay bắn ra, trong nháy mắt liền nghe được mà một thanh âm vang lên, lầu ba mặt đất thiếu chút nữa bị tạc thông. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một khối toàn thân xanh biếc cự thạch, Diệp Thiên Tầm không khỏi mà sửng sốt. Cơ Mị Ngữ biểu tình tắc càng vì khoa trương, miệng trương đến độ có thể tắc tiếp theo cái khủng long trứng, bằng vào hắn kinh thương mấy chục năm kinh nghiệm, cũng chưa bao giờ gặp qua như thế thật lớn linh thạch. Từ này mặt trên tản mát ra linh khí tới xem, đã xa xa vượt qua thượng phẩm linh thạch phạm chủ, có thể cùng cực phẩm linh thạch cũng phi thường tiếp cận. Nếu không phải ngại với có người ở đây, hắn khẳng định sẽ lập tức nhào lên đi cùng này khối thật lớn linh thạch tới cái thân mật tiếp xúc. Có đủ hay không? Thấy hắn thật lâu không nói, Tô Lạc khẽ cau mày, có chút không kiên nhẫn địa đạo. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Cơ Mị Ngữ cưỡng chế nội tâm kích động, ngẩng đầu nhìn Tô Lạc, gật đầu giống như đảo tỏi, nào có một chút chiến thần cảnh cường giả phong độ. Ngươi đâu ra như thế một khối linh thạch? Diệp Thiên Tầm nhịn không được đối Tô Lạc truyền âm nói. Tô Lạc quay đầu lại, cười nói, loại này linh thạch chúng ta trong không gian nhiều đến là, ngươi đừng quên ta có thể phun nạp linh khí, theo tu vi gia tăng, loại năng lực này cũng càng ngày càng cường, hiện tại trong không gian núi đá trên cơ bản đều là trung phẩm trở lên. Ta thiếu chút nữa đã quên, xem ra trở về lúc sau đến nhiều vận chút cục đá đi vào. Diệp Thiên Tầm nói. Liên ở Tô Lạc cùng Diệp Thiên Tầm đối diện một lát, Cơ Mị Ngữ đã lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem linh thạch thu vào trong túi, trên mặt ý cười càng đậm, trong lòng đối trước mắt hai người thân phận suy đoán không thôi, trong nháy mắt liền đem trong đầu có ấn tượng phú hào đều lọc cái biến. Hảo, hiện tại cơ lão bản có thể đem tin tức để lộ cho chúng ta đi. Tô Lạc ánh mắt lạnh lùng, nhìn phía Cơ Mị Ngữ, đồng thời lấy ra mấy côn trận cờ, ngay tại chỗ bày ra một cái loại nhỏ pháp trận. Pháp trận đem toàn bộ phòng đều bao phủ ở trong đó, Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu. Nhìn đến nguyên bản trần nhà địa phương thế nhưng biến thành một mảnh tựa như vũ trụ ngân hà thiên địa, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến vô số tinh cầu, thiên thạch ở di động. Trong đó nhất lóa mắt tự nhiên phải kể tới một cái hỏa giống nhau thiêu đốt hình cầu, nó chung quanh có chín hơi ám chút hình cầu quay chung quanh nó xoay tròn. Cơ Mị Ngữ vừa thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn tuy rằng đối với trận pháp không tinh thông, nhưng cũng là kiến thức rộng rãi người, biết trước mắt cái này trận pháp không phải là nhỏ, xem ra trước mắt người hẳn là một người trận pháp sư. Hơn nữa vẫn là cực kỳ lợi hại trận pháp sư. Thủy Lam Tinh ra trận pháp sư số lượng cũng không nhiều, lợi hại trận pháp sư càng là thiếu chi lại thiếu. Mà ở đối mặt cường địch khi, trận pháp sư liền có vẻ phá lệ quan trọng, cho nên ở bất luận cái gì chủng tộc bên trong, đối với trận pháp sư luôn là phá lệ ưu đãi. Thật không nghĩ tới chính mình hôm nay không chỉ có gặp một vị tài chủ, hơn nữa người này vẫn là trận pháp sư, Cơ Mị Ngữ không khỏi đối Tô Lạc xem trọng vài phần. Trên mặt bởi vì tu vi cao nhân nhất đẳng ngạo khí cũng tại đây một khắc không còn sót lại chút gì. Đây là ngày trận, có thể phán đoán ngươi trong lời nói thật giả thành phần. Một khi ngươi nói lời nói dối, này tám viên vờn quanh Thái Dương xoay tròn hành tinh liền sẽ lệch khỏi quỹ đạo lệch khỏi quỹ đạo đến càng nhiều, ngươi lời nói hơi nước liền càng nhiều. Tô Lạc giải thích nói. Ngày trận. Diệp Thiên Tầm ở trong đầu tìm tòi một trận, kinh ngạc phát hiện cái này trận pháp chính là Huyền Thanh chân nhân lưu lại tới trận pháp chung một cái. Chỉ là quá mức huyền ảo, chính mình nếm thử qua vài lần đều thất bại, liền không lại đi đụng vào, lại không nghĩ rằng Tô Lạc thế nhưng liền như thế nhẹ nhàng mà bày ra tới, gia hỏa này rốt cuộc còn có bao nhiêu chính mình không biết bí mật. Giờ này khắc này, Cơ Mị Ngữ xem như hoàn toàn phục, trong lòng cuối cùng một chút bản tính nhỏ cũng không dám nữa đánh, thu hồi hắn nhất quán gian hoạt, cầm lấy ấm trà cấp Tô Lạc cùng Diệp Thiên Tầm chén trà rót đầy, sau đó thành thành thật thật mà đem chính mình biết nói đồ vật toàn bộ nói ra tới. Chỉ là hắn gạt người quán, ngẫu nhiên một không cẩn thận liền nói lời nói dối, mỗi khi lúc này, ngày trận thượng tinh cầu liền sẽ xuất hiện quỹ đạo lệch khỏi quỹ đạo, Tô Lạc liền lệnh cưỡng chế hắn đình chỉ một lần nữa lại nói, thẳng đến quỹ đạo hoàn toàn chính xác mới thôi. Tại đây trong lúc, Cơ Mị Ngữ xem như hoàn toàn toàn lĩnh giáo tới rồi ngày trận lợi hại, cái này trận pháp không chỉ có phát hiện nói dối công năng, hơn nữa cùng phát hiện nói dối đối tượng thần hồn là tương thông, mỗi khi chính mình nói lời nói dối, liền sẽ đã chịu phệ tâm tra tấn. Thật sự làm người khó có thể chịu đựng. Cơ Mị Ngữ đem tin tức lộ ra xong, đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Tô Lạc cùng Diệp Thiên Tầm rời đi tiểu lâu, hai người sắc mặt đều không quá đẹp. Bởi vì theo Cơ Mị Ngữ theo như lời, hiện giờ đế vương trong cốc có một cái liên tiếp ngoại tinh cầu thông đạo, ma tộc chính là từ cái kia thông đạo tiến vào, trong cốc nguy hiểm thật mạnh, không chỉ có ẩn hình khe hở thời không sẽ tùy thời đem người cắt nát, lại còn có các loại ngoại tinh ma tộc buông xuống. Đương nhiên, trong đó thành phố Hải Thận lâu bí cảnh nội chỗ tốt cũng là tương đương mê người, nghe nói nên bí cảnh chung có rất nhiều kim tự tháp kiến trúc, mặc kệ cái gì người, chỉ cần có thể tiến vào trong đó, trên người một ít bệnh tật liền sẽ biến mất, tỉ như nói tu sĩ tâm ma, bình cảnh, cùng với vẫn luôn tìm hiểu không ra công pháp khả năng liền sẽ đột nhiên lĩnh ngộ. Nay còn chỉ là nhỏ tí tẹo chỗ tốt, bí cảnh nội có dấu rất nhiều ai la đại năng chi sĩ lưu lại tới pháp bảo, linh khí. Trong đó còn muốn một viên ở trong bí cảnh quanh năm suốt tháng mà hình thành trường sinh đan. Bất quá này đan dược bị một tầng đặc thù linh hỏa bao vây lấy, yêu cầu chọn dùng đặc thù thủ đoạn mới có thể được đến. Phía trước tu sĩ dùng quá rất nhiều phương pháp, đều không thể đem này dập tắt, hơn nữa ngược lại bị nó cắn nuốt rớt. Tuy rằng chết đi người rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không được mọi người thăm dò trường sinh chi đạo nhiệt tình. Ngoài ra, Cơ Mị Ngữ trả lại cho một phần bí cảnh phương vị đồ, cùng với đế vương quốc bản đồ. Cái này làm cho Diệp Thiên Tầm không khỏi nhớ tới Thiên Dụ, ngày đó Thiên Dụ chính mình đều nói qua, hắn cấp Cơ thị gia tộc thù lao là một phần bản đồ, nghĩ đến hẳn là chính là này phân đi. Diệp Thiên Tầm đang âm thầm bội phục Cơ thị gia tộc tin tức linh thông đồng thời, cũng cùng Tô Lạc thương lượng nổi lên tiến vào bí cảnh trước chuẩn bị công tác. Ẩn hình không gian cái khe, bọn họ nhưng thật ra không thế nào sợ, bởi vì Diệp Thiên Tầm có siêu cường không gian cảm ứng lực, chỉ cần không phải đột nhiên xuất hiện, nàng đều có thể trước tiên cảm giác đến nói không gian cái khe tồn tại. Đến nỗi ma tộc, hiện tại có Tô Lạc ở, hắn có được thuần dương chi lực, hẳn là có thể khắc chế ma tộc trí âm chi lực. Liên tính gặp được thủy tiên ma quân bản thể, cũng có một trận chiến chi lực đi. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là kia viên trường sinh đan. Bất quá Diệp Thiên Tầm hiện tại tu luyện huyền vũ quy tức công, đối trường sinh đan khát vọng cũng không phải phi thường mãnh liệt, nàng đây là lần đầu tiên đi bí cảnh, chủ yếu mục đích cũng không phải trường sinh đan, mà là tìm được thiên dụ, bắt được luân hồi quyết, đương nhiên, có thể vớt đến một ít chỗ tốt tự nhiên là không thể tốt hơn. Chương 318 đấu thú trường. Cùng Tô Lạc một phen thương thảo lúc sau, hai người liền đi cải rổ thành đi dạo một vòng, thuận tiện mua sắm một ít địa phương linh tài linh dược trở về nghiên cứu. Màn đêm buông xuống, hai người bước chậm ở sông Ninh Biên, đang nói chuyện, đống nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận âm thanh ủng hộ. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến chính là một cái thật lớn đấu thú trường, bốn phía là từng vòng cầu thang trạng chỗ ngồi, tuy rằng bóng đêm thực đùng, nhưng là vọng qua đi đen nghìn nghịt tất cả đều là đầu người. Thân thức lược một cảm ứng, phát hiện những người này tu vi đều không thấp, ít nhất là chiến tướng trung kỳ, còn có mấy chục danh chiến thần cảnh tu sĩ. Những người này vây ở một chỗ làm cái gì? Chẳng lẽ là đấu giá hội? Nhìn dáng vẻ không rất giống a. Xuất phát từ tò mò, Diệp Thiên Tầm bước nhanh tìm theo tiếng mà đi, Tô Lạc tuy rằng không lớn tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu theo sau. Đấu thú trường nhập khẩu là một phiến to lớn cổng vòm, cũng không có người trông coi, cũng không có thiết bất luận cái gì tiến vào hạn chế điều kiện, cửa ra ra vào vào tu sĩ có rất nhiều, Tô Lạc cùng Diệp Thiên Tầm lúc này đều đem tu vi áp chế ở chiến tướng hậu kỳ, cho nên đi vào khi không có khiến cho người khác chú ý. Hai người tùy ý tìm hai cái hàng phía sau khẩn ai vị trí ngồi xuống, từ phía trên vọng đi xuống có thể nhìn đến toàn bộ đấu thú trường tình huống. Chỉ thấy giữa sân có hai gã tu sĩ đang ở đấu pháp, khoảng cách hai người không xa địa phương có một cái đầu đội màu trắng mũ, thân xuyên ai là người truyền thống phục sức trung nhân. Hắn bên cạnh phân hai phái các đứng 4-5 cái 7-8 tuổi tiểu hài tử, có nam có nữ, xem diện mạo hẳn là đều là ai là địa phương hài tử. Nhìn giữa sân đấu pháp hai người, bọn nhỏ trong mắt có kinh hoàng, có sợ hãi, nhưng rất nhiều chính là bất lực, có mấy cái nữ hài còn ở run bần bật. Diệp Thiên Tầm mày không khỏi nhíu lại, tu tiên lúc sau, nàng đối đãi rất nhiều chuyện đều có thể làm đến lạnh nhạt vô tình, nhưng là nhìn đến nhỏ yếu hài đồng đã chịu khi dễ khi, trong lòng vẫn là sẽ bốc cháy lên vô danh lửa giận, này đó hài tử sẽ đứng ở chỗ này, khẳng định không phải cái gì sự tình tốt. Mười tới phút sau, giữa sân có một người bị hung hăng mà ngã trên mặt đất, một người khác trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn, kiến giải người trên muốn bò dậy, hắn không khỏi cười giữ tợn một tiếng, đồng nhiên vung lên nắm tay, một quyền đánh ở người nọ bụng. A. Trên mặt đất người phát ra cuối cùng kêu sợ hãi, hắn bụng xuất hiện một cái đại lỗ thủng, huyết nhục vẩy ra, trong bụng ruột, mật chảy đầy đất, trường hợp ghê tởm dị thường. Tuy rằng màn đêm che giấu hết thảy, nhưng là một màn này vẫn như cũ rõ ràng mà ánh vào các tu sĩ trong mắt, rất nhiều nữ tu sĩ đều cầm lòng không đậu mà bưng kín cái mũi. Mạch Ha Mỗ Đức thắng. Đức nô lệ toàn bộ về người thắng sở hữu. Đầu đội bạch mũ trung niên tu sĩ mặt không đổi sắc mà tuyên bố nói. Tên kia kêu Mạch Ha Mỗ Đức cười tủm tỉm mà người chiều hắn đã đi tới, đem một túi linh thạch ném cho hắn, trung niên nhân tiếp nhận linh thạch, nhếch miệng nở nụ cười, vội vàng đem bên cạnh nô lệ tiểu hài tử nhóm hướng trước mặt hắn đẩy đi. Tiểu hài tử nhóm trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, tất cả đều hướng trung niên nhân phía sau thối lui, trung niên nhân lạnh giọng quát, các ngươi này đó tiểu xuất sinh, còn không bái kiến Mạch Ha Mỗ Đức đại nhân, nếu không các ngươi kết cục liền cùng đức giống nhau. Đối với đức tử trạng, tiểu hài tử nhóm tuy rằng nhìn không rõ lắm, nhưng là nương tối tăm ánh đèn, nhìn đến thi thể đặc biệt khủng bố. Có cái tiểu nữ hài một ngông ngồi dưới đất hoa hoa khóc lớn lên. Mạch Ha Mỗ Đức mày nhăn lại, bước đi tiến lên đi, một chân đá vào nữ hài trên bụng, nữ hài bị đá ra hơn 10 mét xa, nằm trên mặt đất run rẩy hai hạ, liền rốt cuộc vô pháp nhúc nhích. Mặt khác tiểu hài tử thấy, tất cả đều mặc không lên tiếng mà ngoan ngoãn rửa sát ở bên nhau. Mạch Ha Mỗ Đức đi ra phía trước, nhìn quét liếc mắt một cái những cái đó hài tử, ánh mắt như ngừng lại một cái nữ hài trên mặt. Hắn hơi hơi không người, thô ráp ngón tay kẹp lên nữ hài gương mặt, trong miệng huyên thuyên hộc ra một câu, thính phòng thượng nghe hiểu những lời này người lập tức cười ha ha lên, còn có người huýt sáo ồn ào. Nghe được chung quanh người ồn ào, mạch Ha Mộ Đức lập lòe hưng phấn quan mang, thô bạo mà một xả, đem kia nữ hải trên người quần áo xé thành mảnh nhỏ, sau đó một tay đem này ấn ngã xuống đất. Diệp Thiên tầm mắt đột nhiên trợn to, nàng tuy rằng nghe không hiểu người khác đang nói cái gì, chính là xem tình cảnh này, này man như giống nhau ra hỏa phải đường trường thi bạo, đối tượng vẫn là một người 7-8 tuổi tiểu nữ hải. Ngan tâm, ra hỏa này thật là ghê tởm, về đến nhà, liền tiểu hài tử cũng không buông tha, muốn hay không đi giáo huấn. Tô Lạc nhịn không được phun tào nói, đã có thể vào lúc này, đống nhiên trước mắt chợt lóe, một đạo màu xanh lục quang mang từ trên trời giáng xuống, hướng tới mạch Ha Mô Đức bay đi. Mạch Ha Mô Đức tuy rằng hứng thú chính đủng, nhưng là tốt xấu cũng là chiến tướng hậu kỳ tu sĩ, ý thức được nguy hiểm tới gần, lập tức nhảy dựng lên, kia nói màu xanh lục quang mang lại phảng phất dài quá mắt dường như, từ hắn phía sau vòng một vòng, cuối cùng hung hăng mà từ hắn ngược xuyên qua đi. Mạch Ha Mô Đức bị đinh ở đấu thú trường trên vách đá, trong mắt trừng đến đại đại, đầy mặt không thể tin tưởng chi sắc, hắn ngược chỗ có một phen lóe lóe ánh lục quang trường kiếm. Tên kia tránh được một kiếp nữ hài ngơ ngác mà nhìn trước mắt phát sinh này hết thảy, đột nhiên cảm thấy trên người ấm áp, một kiện quần áo bao lấy nàng thân mình. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, lại lần nữa kinh ngạc lên, cách hơn nửa ngày mới mở miệng lẩm bẩm nói một câu nói. Không cần sợ hãi, người xấu đã chết, các ngươi về sau không cần lại làm nô lệ, chạy nhanh về nhà đi thôi. Diệp Thiên Tầm nói, đứng ở nàng trước mặt mười tới danh hài đồng, trên mặt đều lộ ra hoặc hoảng sợ hoặc mê mang biểu tình. Diệp Thiên Tầm lúc này mới ý thức được, bọn họ căn bản nghe không hiểu Hoa Hạ ngữ, vì thế đành phải dùng tiếng Anh nói một lần, lúc này vừa rồi bị chính mình cứu cái kia tiểu nữ hài nghe hiểu, nàng vội vàng dùng tiếng Anh nói câu cảm ơn, sau đó lại hứng thú bừng bừng mà đem Diệp Thiên Tầm nói phiên dịch cho mặt khác tiểu hài tử nghe. Những cái đó tiểu hài tử nghe xong, một đám đều mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng thực mau lại mặt ủ mày hê mà nói chuyện với nhau lên. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Tầm khó hiểu nói. Chúng ta đều là nô lệ tiểu hài tử, sinh ra chính là bị làm như nô lệ sử dụng, cha mẹ ở nơi nào đều đã không biết, cho nên khẩn cầu tỷ tỷ thu lưu chúng ta hảo sao, chúng ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tiểu nữ hải cầu xin nói. Thu lưu. Diệp Thiên Tầm cười khổ một chút, chính mình đi vào này dị quốc tha hương là tham bảo trên đường tất nhiên nguy hiểm thật mạnh, đám hải tử này đi theo chính mình cũng không an toàn a, nhưng là nếu cứu bọn họ, hiện giờ lại đem bọn họ vứt bỏ ở chỗ này mặc kệ, nàng cũng vô pháp làm được. Liên ở Diệp Thiên Tầm khó xử hết sức, 7-8 đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, dừng ở nàng phía sau không xa địa phương. Hừ, dám giết ta đệ đệ, hôm nay thế nào cũng phải làm ngươi đền mạng không thể. Phía sau truyền đến một cái hồn hậu nam nhân thanh âm, một cổ cường đại chiến thần cảnh linh áp phóng thích ra tới. Tỷ tỷ, ngươi phía sau. Tiểu nữ hải chỉ vào Diệp Thiên Tầm phía sau la hoàng lên. Một cái nắm tay từ Diệp Thiên Tầm đỉnh đầu hạ xuống. Diệp Thiên Tầm khỏe miệng hiện lên một mạt cười lạnh. Liền ở nắm tay sắp đánh tới nàng thời điểm, đầu hơi hơi lệch về một bên, nắm tay tức khắc rơi xuống cái không. Chương 319 thu lưu. Nắm tay chủ nhân, một người 30 tới tuổi cường tráng hán tử nao nao, nhưng ngay sau đó, cánh tay chỗ đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, cường tráng hán tử còn không có phản ứng lại đây, cường tráng thân mình đột nhiên một nhẹ, thế nhưng bị người nắm cánh tay ném bay ra đi. Tựa như tiểu đồi núi rơi xuống đất giống nhau, cường tráng hán tử bị ném bay đến mấy mét xa trên mặt đất. Hắn ngón tay hơi hơi giật giật, muốn bỏ lên, lại như thế nào cũng căng không đứng dậy. Những cái đó cùng hắn cùng nhau rơi xuống tu sĩ tất cả đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ba chân bốn cẳng mà tiến lên nâng dậy bọn họ lao đại. Cường tráng hán tử ở chúng huynh đệ nâng hạ, hơi thở mong manh mà rời đi đấu thú trường. Trong sân một mảnh ồ lên. Phải biết rằng kia cường tráng hán tử chính là hàng thật giá thật chiến thần cảnh tu sĩ. Cứ nhiên bị một người chiến tướng hậu kỳ nữ tu sĩ một chút liền ném bay đi ra ngoài, hơn nữa thoạt nhìn bị thương không nhẹ bộ dáng. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt đều tập trung tới rồi Diệp Thiên Tầm trên người. Diệp Thiên Tầm hoàn toàn không để ý đến mặt khác, đối bên người mời tới danh tiểu hài tử nói, ta có chuyện quan trọng trong người, không thể mang theo các ngươi đồng hành, như vậy đi, ta làm người mang các ngươi đi phụ cận tinh anh liên minh phòng ngự căn cứ, ở nơi đó các ngươi liền không cần sợ hãi bị khi dễ. Lời này vừa nói ra, tiểu nữ hài liền ôm lấy Diệp Thiên Tầm một chân, nói, tỷ tỷ, tinh anh liên minh ở Ai La cứ điểm đã sớm bị phá hủy, tới gần quốc gia cũng không có, cầu xin ngươi mang lên chúng ta đi, chỉ cần đi theo ngươi, làm chúng ta làm cái gì đều được. Nhìn nàng nhu nhược đáng thương ánh mắt, Diệp Thiên Tầm thật sự không đành lòng cự tuyệt, nàng nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta làm người đưa các ngươi đi Hoa Hạ Quốc, nơi đó có tinh anh liên minh phòng ngự căn cứ. Hoa Hạ Quốc. Tiểu nữ hài chớp một đôi mắt to tò mò mà nhìn Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm cười sờ sờ nàng đầu, đem Hoa Hạ Quốc tinh anh liên minh tình huống hướng nàng đơn giản giảng thuật một lần. Tiểu nữ hài tuy rằng vẫn là thực khẩn trương, nhưng cuối cùng cũng chỉ đến gật đầu đáp ứng rồi, cũng đem Diệp Thiên Tầm nói chuyển đạt cho đồng bạn. Sáng sớm hôm sau, Tô Lạc cùng Diệp Thiên Tầm hai người liền lãnh nhất bang tiểu hài tử đi tới Cơ Mị Ngữ nơi tiểu lâu. Đối với khách quý lại lần nữa tới chơi, Cơ Mị Ngữ tự nhiên thụ sủng nhược kinh, bất quá ở nghe được bọn họ thỉnh cầu khi, trên mặt không cấm lộ ra vẻ khó xử. Cơ Mỗ lần này tới Ai Lao ít nhất muốn nghỉ ngơi nửa năm, một chốc sẽ không hồi Hoa Hạ Quốc, huống hồ nơi đây khoảng cách Hoa Hạ Quốc đường xá xa xôi, trên đường nguy cơ tứ phía, ta cũng vô pháp bảo đảm có thể đem bọn họ thuận lợi đưa trở về. Cơ Mị Ngữ nói, Cơ thị gia tộc sản nghiệp trải rộng toàn bộ Thủy Lam Tinh, điểm này việc nhỏ lại như thế nào chẳng lẽ các ngươi, đây là một nửa thù lao, đám người đưa đến, một nửa kia liền sẽ phó cho ngươi. Diệp Thiên Tầm đem một cái túi chữ vật ném cho Cơ Mị Ngữ. Cơ Mị Ngữ tiếp nhận túi chữ vật, lấy hắn lịch duyệt, thần thức không có tham nhập đi vào, cũng có thể tính ra ra bên trong đại khái mức, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, tươi cười đầy mặt nói, nhị vị yên tâm, Cơ Mộ nhất định sẽ đem này đó hải tử bình an đưa đến Hoa Hạ Quốc đi. Vậy làm ơn Cơ lão bản. Diệp Thiên Tầm hướng Cơ Mị Ngữ cười, xoay người lại đối bọn nhỏ dặn dò vài câu, liền cùng Tô Lạc cùng rời đi Cơ Mị Ngữ nơi tiểu lâu. Nhưng mà, không chờ bọn họ đi ra rất xa, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một cái xinh đẹp tiểu nữ hài để chân trần, một đường điên cuồng đuổi theo mà đến, nàng phía sau còn đi theo một người Cơ thị gia tộc thị nữ. Thị nữ chạy trốn thở hừng hực, lại vẫn cứ khoảng cách nữ hài có một đại giai đoạn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tiểu nữ hài một chút liền nhào vào Diệp Thiên Tầm trong lòng ngực, ôm nàng rơi lệ không ngừng, trong miệng nước nở nói, tỷ tỷ, ngươi đừng không cần Ngọc Nhi không có già, không có cha mẹ, chỉ có tỷ tỷ ngươi a. Thấy nàng khóc đến như thế thương tâm, Diệp Thiên Tầm không đành lòng đem nàng đẩy ra, chỉ phải tùy ý nàng ở chính mình trong lòng ngực khóc thút thít. Bên cạnh Tô Lạc có chút nhìn không được, bĩu môi nói, tiểu nha đầu, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo Cơ lão bản đi, hắn sẽ mang ngươi đến an toàn địa phương, chúng ta muốn đi làm rất nguy hiểm sự tình. Ngươi thật sự không thích hợp đi theo. Không nghĩ tới tiểu nữ hài đang nghe lời này lúc sau, cư nhiên thái độ khác thường mà lớn tiếng nói, ta không sợ. Mặc kệ cỡ nào nguy hiểm, ta đều phải đi theo tỷ tỷ. Tô Lạc ngẩn ra, sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngàn tầm cái gì thời điểm nhận ngươi làm muội muội? Ô, ta muốn đi theo tỷ tỷ về sau chính là ta tỷ tỷ. Nàng nói năng lộn xộn nói, lại chạm vào Diệp Thiên Tầm trong lòng mềm mại nhất địa phương. Lúc này, Cơ thị gia tộc thị nữ rốt cuộc đuổi theo, thở phì phò liên thanh xin lỗi, hai vị khách quý, thật sự xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái, ta đây liền đem hải tử lánh trở về. Nói, nàng liền duỗi tay đi ôm tiểu nữ hải, nhưng nữ hải sức lực ngoài dự đoán đại, như thế nào cũng vô pháp đem nàng từ Diệp Thiên Tầm trên người ôm xuống dưới. Tô Lạc thấy vậy, tay áo một quyển, tính toán lại đây hỗ trợ, tiểu nữ hải vội vàng ôm lấy Diệp Thiên Tầm cổ cầu xin nói, tỷ tỷ cầu xin ngươi không cần đem ta đưa đi Hoa Hạ Quốc. Ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Nói, ngẩng đầu có chút sợ hãi mà nhìn Tô Lạc liếc mắt một cái. Diệp Thiên Tầm đối Tô Lạc lắc lắc đầu, nói, tính, nếu như vậy, khiến cho nàng đi theo chúng ta đi. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, hướng trong không gian một tắc thì tốt rồi. A, ngươi thật muốn lưu lại nàng. Tô Lạc kinh ngạc nói, hảo hảo hai người thế giới bị một tiểu nha đầu quấy rầy, hắn tự nhiên không vui. Ân, liền như thế làm đi. Diệp Thiên Tầm cũng không biết chính mình là như thế nào. Thế nhưng liền như thế ma xui quỷ khiến mà bị cái này tiểu nha đầu cảm động, không đợi Tô Lạc lại nói cái gì, nàng quay đầu đối Cơ thị gia tộc thị nữ nói, trở về thông chi một chút Cơ lão bản, cái này nữ hài hắn không cần phụ trách. Thị nữ nghe xong không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng bản thân liền vì cái này nữ hài cảm thấy phát sầu, sợ nàng quật cường tính tình về sau ở trên đường còn sẽ phát sinh cái gì sự tình, bất quá vừa nghe Diệp Thiên Tầm muốn đem lanh trở về, phảng phất rỡ xuống một cái tay mải, trong lòng thập phần cao hứng. Nhưng ngoài miệng vẫn là nói vài câu xin lỗi lời khách sáo, sợ Diệp Thiên Tầm sẽ đổi ý dường như, vội vàng vô vô trên người cho bụi xoay người đi rồi. Nhìn thấy thị nữ rời đi, tiểu nữ hài lại lần nữa vui vẻ mà nhào vào Diệp Thiên Tầm trong lòng ngực, nước mũi cùng nước mắt đều bôi trên nàng trên người. Xưa nay hái sạch sẽ Diệp Thiên Tầm lại không có sinh khí, trong lòng ngược lại có loại ôm muội muội cảm giác, khi còn nhỏ, muội muội cũng là như thế này nhào vào chính mình trong lòng ngực khóc thút thít, đem dơ hề hề tay nhỏ đáp ở đầu vai của chính mình. Nàng duỗi tay ôm tiểu nữ hải, nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái hót, mỉm cười nói, đừng khóc, ta không thích cái khóc quỷ. Ta không bao giờ khóc. Tiểu nữ hải lau đem nước mắt, lập tức nín khóc mỉm cười. Ôm như thế lâu rồi, có thể xuống dưới đi. Tô Lạc thình lình cắm một câu tiến vào. Tiểu nữ hải lại đem Diệp Thiên Tầm ôm càng khẩn, quay đầu thị uy giống nhau mà nhìn Tô Lạc. Chương 320 báo đáp. Tô Lạc tức giận đến đi qua đi, muốn mạnh mẽ đem nàng từ Diệp Thiên Tầm, thân EHN, bẻ xuống dưới, nhưng mà còn không có đụng tới nàng, tiểu nữ hài liền tự động buông ra tay, nhảy xuống tới, hơn nữa bay nhanh mà trốn đến Diệp Thiên Tầm, thân EHN, sau. Hảo, ngươi liền không cần dọa nàng. Diệp Thiên Tầm vội vàng nói. Tô Lạc hừ một tiếng, chỉ thấy tiểu nữ hài phun ra đầu lưỡi đối hắn làm cái mặt quỷ. Ngươi vừa rồi nói ngươi kêu Ngọc Nhi, này rất giống Hoa Hạ quốc người danh A. Diệp Thiên Tầm hạ đánh giá trước mắt cái này nữ hài, nàng có một đầu hiếm thấy màu kim hồng tóc dài, làn da trắng nõn, một đôi đá quý giống nhau mắt được khảm ở mặt, trong mắt thế nhưng cũng là thiên màu đỏ. Cái dạng này, cùng ai là bản thổ cư dân thật sự một trời một vực, bất quá nghe nói anh Tam Đảo Liên Hiệp Quốc bên trong nào đó tên là Tô Lan khu vực, thừa thái tóc đỏ mỹ nhân, vừa vặn trước mắt vị này nữ hài cũng sẽ giảng tiếng Anh, nghĩ đến hẳn là chính là Tô Lan người đi, cái này ý tưởng lập tức được đến hưởng ứng lệnh triệu tập. Tiểu nữ hài cười nói, ngàn tầm tỷ tỷ, ta sinh ra ở Tô Lan, ba ba là anh Tam Đảo cư dân, mẫu thân là Hoa Hạ quốc người, ở ta lúc còn rất nhỏ, nàng liền cho ta lấy cái này nhũ danh. Nguyên lai là như thế này, ta đây về sau có thể hay không cũng kêu người Ngọc Nhi. Diệp Thiên Tầm rỗi tay giúp nàng hủy diệt mặt bùn đất, hỏi. Đương nhiên có thể. Ngọc Nhi mắt sáng lấp lánh, tựa như thiên ngôi sao, đúng rồi, vừa rồi vị này ca ca kêu ngươi ngàn tầm, đây là tỷ tỷ tên đi. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Lạc liếc mắt một cái, giảo hoạt mà cười. Lỗ thai nhưng thật ra nhanh ngại. Tô Lạc tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái. Ân, đây là Tô Lạc ca ca, đừng nhìn hắn hiện tại có điểm hung, kỳ thật thực hảo ở chung. Diệp Thiên Tầm nói. Tô Lạc ca ca hảo. Ngọc Nhi thập phần có lễ phép mà cùng hắn chào hỏi. Tô Lạc buồn bực thần, tình quy nờ dê, cuối cùng hòa hoan xuống dưới, bất đắc dĩ mà tiếp nhận rồi cái này tiểu bóng đèn gia nhập hiện thực. Theo sau, Diệp Thiên Tầm liền mang theo Ngọc Nhi đi dạo phố mua quần áo. Nàng, thân EHN, ăn mặc vẫn là chính mình ngày hôm qua cho nàng khoác quần áo, phi thường không hợp, thân EHN, Diệp Thiên Tầm mang theo nàng đi dạo hơn 2 giờ, trong ngoài mua vải, thân EHN, quần áo. Chính là đem nàng từ nhỏ khất cái trang điểm thành tiểu công chúa. Từ đi vào mặt thế lúc sau, Diệp Thiên Tầm không phải tu luyện chính là chiến đấu, sinh hoạt thật sự buồn tẻ, nàng còn trước nay không phố mua quá quần áo, hôm nay cũng không biết quọng dây thần kinh nào không đúng rồi, cư nhiên mang theo cái tiểu nữ hài đầy đường chạy, còn mua sắm một số lớn quần áo cùng các loại tiểu nữ sinh ngoạn ý nhi. Tô Lạc đi theo các nàng mặt sau, chỉ cảm thấy nhàm chán, từng cái mà giúp các nàng đem mua tới đồ vật trang nhập không gian, sau đó không được đánh áp. Trở lại lễ tạp tư khách sạn, đã tiếp cận giữa trưa, Ngọc Nhi đã ở Diệp Thiên Tầm trong lòng ngực nặng nề mà ngủ. Diệp Thiên Tầm đem nàng đặt ở giường chu NG, Tô Lạc thở phào khẩu khí, cho rằng hiện tại rốt cuộc có thể cùng Diệp Thiên Tầm quá hai người thế giới, nhưng ai biết tiểu nha đầu lại chảo một cái đã bắt được Diệp Thiên Tầm, không cho nàng đi. Vừa rồi nàng cũng là như thế này, chết an vạ Diệp Thiên Tầm trong lòng ngực ngủ, giống như rời đi nàng liền không được dường như. Tô Lạc nhìn sinh khí, nhưng là có cái gì biện pháp? Ai kêu Diệp Thiên Tầm giống sủng thân muội muội giống nhau sủng nàng đâu? Diệp Thiên Tầm đối hắn lắc lắc đầu, ngươi tự do hoạt động đi, ta bồi nàng ngủ một lát. Nói, liền phủ, thân EHN, nằm ở Ngọc Nhi, thân EHN, bên. Giờ phút này, Tô Lạc trong lòng thật là giết người xúc động đều có, chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy có chút buồn cười, bất quá là cái khuyết thiếu mẫu, ai y, tiểu nữ hài mà thôi, có cái gì ăn ngon giấm, nhưng là trong lòng tổng cảm giác thực không thoải mái. Hắn nhìn chằm chằm Ngọc Nhi mặt nhìn vài giây, đồng nhiên có vài phần quen thuộc cảm giác, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng là cẩn thận hồi ức một chút, rồi lại thật sự nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Từ Diệp Thiên Tầm trọng thương một người chiến thần cảnh tu sĩ sau, về nàng, thân EHN, phân suy đoán dần dần nhiều lên. Nàng diệt sát tên kia chiến tướng hậu kỳ tu sĩ là ai là địa phương một cái tiếng tăm lừng lây Ali thế gia chung một viên, mà vị kia bị nàng đả thương chiến thần cảnh tu sĩ cũng là nên gia tộc một viên, địa vị còn không thấp. Ali gia tộc biết việc này sau, liền phái người tiến đến điều tra. Diệp Thiên Tầm không nghĩ gây chuyện thị phi, đành phải một lần nữa tìm một chỗ bí ẩn chỗ ở, ngày thường cơ bản liền ở chỗ ở tu luyện, không có đặc thủ, tình quy nờ dê, hướng không ngoài ra. Theo thời gian trôi đi, khoảng cách bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần, mọi người đem chuyện này, tình quy nờ dê, cũng quên đến không sai biệt lắm. Ali thế ra chỉ là mất đi một người chiến tướng hậu kỳ tu sĩ, cũng không có tạo thành bao lớn tổn thất. Lại thêm bọn họ cũng ở chuẩn bị tiến vào bí cảnh sự, tình quy nờ dê, cho nên liền đem truy tra hung thủ sự, tình quy nờ dê, tạm thời gác lại. Ngọc Nhi là cái thực an phận tiểu nữ hài, ngày thường đều đại ở khách sạn, nhìn xem thư, chơi chơi món đồ chơi, không có Diệp Thiên Tầm, Duân YN, hứa, chưa bao giờ sẽ tự mình ra cửa. Đối này, Diệp Thiên Tầm tương đối vừa lòng, nàng thường xuyên vì này chuẩn bị tốt mấy tháng lương thực, sau đó liền cùng Tô Lạc cùng nhau tiến vào không gian tu luyện. Khoảng cách bí cảnh mở ra chỉ còn không đến một tháng thời gian, trong lúc này, Tô Lạc cùng Diệp Thiên Tầm ra ngoài số lần dần dần thường xuyên lên, rất nhiều lần đều là 2-3 thiên hậu mới trở về. Có một ngày, Diệp Thiên Tầm sau khi trở về, liền đối Ngọc Nhi nói, chúng ta muốn đi làm một kiện rất quan trọng sự, tình QNZ, tất nhiên sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm, nếu ngươi sợ hãi, ta hiện tại liền đem ngươi đưa đến cơ lão bản nơi đó, chờ chúng ta ra tới sau, liền đi tiếp ngươi. Ngọc Nhi nghe xong, lập tức ôm lấy Diệp Thiên Tầm lắc đầu nói, Ngọc Nhi không cần cùng ngươi tách ra, Ngàn Tầm tỷ tỷ, vô luận ngươi đến nơi nào, Ngọc Nhi đều phải cùng ngươi cùng đi. Ngươi là không nghĩ muốn mệnh đúng không? Tô Lạc trầm khuôn mặt nói, Tô Lạc ca ca, các ngươi có phải hay không muốn đi Đế Vương Cốc? Ngọc Nhi cũng không có bị Tô Lạc hung ba ba bộ dáng dọa đến, ngược lại quay mặt đi dò hỏi. Tô Lạc sửng sốt, hắn đã sớm đối Ngọc Nhi nhìn không thuận mắt, hiện giờ nghe nàng như thế vừa hỏi, không khỏi cảnh giác lên, ngươi như thế nào biết đến? Ngọc Nhi nói, này cũng không phải cái gì bí mật, ta đi theo Mặc cho chủ nhân thời điểm liền trong lúc vô ý nghe được quá, gần nhất đi vào Ai La người nước ngoài cơ bản đều là buôn mục đích này đi, các ngươi cũng không ngoại lệ đi. Tô Lạc cùng Diệp Thiên Tầm nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh ngạc. Chỉ nghe Ngọc Nhi tiếp tục nói, các ngươi đã cứu ta, trong khoảng thời gian này đối ta cũng thực chiếu cố, Ngọc Nhi cũng muốn tìm một cơ hội báo đáp các ngươi, báo đáp sau, ta sẽ ngoan ngoãn đi phòng ngự căn cứ, về sau không bao giờ sẽ quấy rầy các ngươi. Tô Lạc cười nhạo một tiếng, ngươi tưởng như thế nào báo đáp? Ngọc Nhi nói, ta ở Tô Lan học quá một ít bói toán chi thuật, có thể trước tiên nhìn đến một ít tương lai phát sinh sự, nhưng là giới hạn trong vòng 3 ngày phát sinh sự. Các ngươi mang ta đi Đế Vương Quốc, ta có thể giúp các ngươi đoán trước nguy hiểm, này đó là ta muốn đáp tạ của các ngươi. Lời này vừa nói ra, Tô Lạc cùng Diệp Thiên Tầm không khỏi ngây dại. Tô Lạc nói, bói toán chi thuật huyền ảo dị thường, ngươi nếu thực sự có năng lực này nói, sẽ lưu lạc đến như thế hoàn cảnh. Diệp Thiên Tầm cũng là vẻ mặt không tin chi sắc. Chương 321 Ngọc Nhi thân phận. Lần này, Ngọc Nhi không có lại giải thích cái gì, trực tiếp lấy ra một thủy tinh cầu. Nhắm mắt lại niệm vài câu cổ quái chú ngữ, thủy tinh cầu đống nhiên quang mang đại phóng, thế nhưng xuất hiện hoàng thổ, triền núi, từng tòa nham thạch xây hoàng gia lăng mộ, theo lăng mộ nhập khẩu hướng trong đi, trên vách tường hoa văn màu bích họa ánh vào mi mắt. Đế Vương Cốc, thế nhưng là Đế Vương trong cốc tình cảnh. Nay còn không có xong, chỉ thấy thủy tinh cầu trung hình ảnh chậm rãi di động, cuối cùng ngừng ở một chỗ triền núi phía trên, hình ảnh dừng lại mấy giây lúc sau, trên sườn núi bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa bên trong nhảy ra một mảnh cung điện đàn. Này đó cung điện cùng Đế Vương trong cốc cung điện có chút tương tự, nhưng là rõ ràng muốn tân đến nhiều, thần điện Thạch Lan, pho tượng, phù điêu, bích họa đều sinh động như thật. Cung điện đàn hình ảnh nhanh chóng hiện lên, lúc này xuất hiện ở thủy tinh cầu trung chính là một mảnh phong trần phập phồng cắt vàng mạc, thân xuyên cổ Ai La phục sức mọi người từ trước mắt sẽ qua, thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu, chiến xa thanh. Đây là cổ đại Ai La. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thành phố Hải Thận lâu bí cảnh? Diệp Thiên Tầm kinh ngạc mà nhìn thủy tinh cầu trung hình ảnh. Vừa rồi kia chỗ triền núi vị trí chính là Vu sư đã từng đoán trước đến thành phố Hải Thận lâu xuất hiện vị trí. Không nghĩ tới Ngọc Nhi không chỉ có tìm được rồi cái này địa phương, còn đem thành phố Hải Thận lâu hình ảnh cũng bày biện ra tới. Vài giây sau, thủy tinh cầu trung hình ảnh biến mất, mặt ngoài quang mang cũng ảm đạm xuống dưới, lại lần nữa khôi phục tới rồi nguyên lai bộ dáng. Tô Lạc cùng Diệp Thiên Tầm lại còn ngốc lăng tại chỗ, sau một lát mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Tô Lạc nhìn Ngọc Nhi càng thêm cảnh giác lên. Trong cơ thể hỏa linh lực nhanh chóng vận chuyển, hai tròng mắt trung chớp động cháy mầm, Nguyên Anh kỳ tu sĩ khổng lồ linh áp gần phóng thích một chút, liền cơ hồ muốn đem toàn bộ phòng bập lửa. Ngọc Nhi sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, ngay sau đó liền giống như bao cắt giống nhau bị đánh bay đi ra ngoài, mà một chút đánh vào vách tường phía trên. Thủy tinh cầu từ tay nàng trung chạy xuống, trên mặt đất lăn một vòng, cuối cùng dừng ở Diệp Thiên Tầm bên chân. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt Ngọc Nhi, lại nhìn Tô Lạc, cuối cùng cong lưng đi đem trên mặt đất thủy tinh cầu nhặt lên. Này viên cầu lớn nhỏ cùng lòng bàn tay không sai biệt lắm, chợt vừa thấy bình thường đến cực điểm, rất khó tưởng tượng, vừa rồi bên trong xuất hiện Đế Vương Cốc cùng cổ đại Ai La đủ loại cảnh tượng. Nàng dùng thần thức cảm ứng một chút, vẫn chưa phát hiện có bất luận cái gì linh lực dao động. Ngàn Tâm tỉ tỉ một tiếng dễ nghe lại mang theo vài phần thống khổ thanh âm truyền vào Diệp Thiên Tầm lỗ thai, nàng ngẩng đầu, nhìn đến Ngọc Nhi đang nhìn chính mình, nàng quỳ rạp trên mặt đất nỗ lực chống đỡ thân thể, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh, môi cũng có chút phát tím. Khóe môi chảy ra một tia vết máu. Diệp Thiên Tầm than nhẹ một tiếng, thần thức ở trên người nàng đảo qua mà qua, giống như thủy tinh cầu giống nhau, cũng không có phát hiện linh lực dao động, nàng cố ý cẩn thận kiểm tra rồi hai lần, cũng không có phát hiện cố tình che giấu tu vi dấu vết, ngay sau đó nhìn về phía Tô Lạc, truyền âm nói, phát hiện cái gì dị thường sao? Tô Lạc lắc đầu, cười khổ một chút, nếu là thật phát hiện cái gì, ta đã sớm đem nàng diệt sát rớt, còn sẽ như thế do dự. Trừ bỏ xe bói toán ở ngoài, nàng xác thật cùng bình thường tiểu nữ hải không có gì hai dạng, có thể hay không là chúng ta nghĩ sai rồi. Diệp Thiên Tầm sờ sờ cằm, có chút đau đầu mà lại lần nữa nhìn phía Ngọc Nhi. Tô Lạc theo nàng ánh mắt vọng qua đi, nói, ta dám khẳng định, này nữ hải tuyệt đối có vấn đề, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng khi ta liền cảm thấy có chút khác thường. Ta tuy rằng không hiểu bói toán chi thuật, nhưng là xem nàng vừa rồi bói toán ra tới hình ảnh, khẳng định không phải giống nhau bói toán sư có thể làm được. Hơn nữa nàng đã có như thế đại năng lực, lại như thế nào sẽ lưu lạc trở thành nô lệ, phải biết rằng bói toán sư liền tương đương với là nhân loại tiên tri, ở các địa phương đều lần chịu tôn kính. Lại nói ngày đó ở đấu thú trường gặp được nàng khi cảnh tượng, lúc ấy tên kia tráng hán xé bỏ trên người nàng quần áo, nàng không có trốn tránh, cũng không có lộ ra quá mức kinh hoàng biểu tình, khi đó ta cho rằng nàng là dọa choáng váng, hiện tại nghĩ đến hẳn là có nguyên nhân khác đi. Ngươi nói có vài phần đạo lý, nhưng là chúng ta không có chứng cứ, cũng không hảo như vậy đối nàng động thủ đi. Lại nói, nàng là bói toán sư, có thể biết trước nguy hiểm, mang theo nàng đảo thật là có thể tránh cho một ít nguy hiểm. Diệp Thiên Tầm nói, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nếu nàng cố ý bóp méo quẻ tượng, xử chúng ta lâm vào hiểm cảnh, cũng là có khả năng sự. Tô Lạc trầm ngâm mà một chút, nói. Liên ở hai người đau đầu hết sức, Ngọc Nhi đã lung lay mà đứng dậy, nàng nhìn phía Diệp Thiên Tầm, trắng bệnh trên mặt xuất hiện một mặt kiên định chi sắc, cắn răng một cái, nói, ngàn tầm tỉ tỉ, Tô Lạc ca ca, thực xin lỗi. Ta phía trước che giấu chính mình thân phận, kỳ thật ta là Tô Lan một người bói toán sư. Đi vào Ai La là vì tiến vào thành phố Hải Thận lâu bí cảnh đi tìm một thứ. Cầu các ngươi đem ta mang nhập bí cảnh, làm tạ ơn, ta sẽ giúp các ngươi bói toán đoán trước nguy hiểm, được không? Tô Lạc cười lạnh một tiếng, ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Ngọc Nhi vội vàng nói. Tô Lạc vẻ mặt không tin, hắn một tay phất một cái, trước mắt lập tức xuất hiện số côn tiểu kỳ cùng mấy chỉ khay bạc, đương trường liền bày ra một cái ngày trận. Pháp trận nội hành tinh nhóm đều ở từng người quỹ đạo thượng vận hành. Không có chút nào lệch khỏi quỹ đạo dấu hiệu. Xem ra này nữ hải nói là sự thật. Nhưng hắn trong lòng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Chính là ngày trận là sẽ không gạt người. Hắn hồ nghi mà nhìn mắt Ngọc Nhi, đang chuẩn bị đem pháp trận thu hồi, đồng nhiên thoáng nhìn Diệp Thiên Tầm trong tay cầm đồ vật, đó là một quả mai rùa, chính là thiên dụ cấp Diệp Thiên Tầm ngăn cản tâm ma lạc thư, lúc trước chính mình đối mặt lôi kiếp khi cũng từng vì hắn chắn một khó. Diệp Thiên Tầm túi đầu nhìn lạc thư, chỉ thấy mặt trên hai cái phủ văn trống rông sáng lên. Nàng đều không phải là cố ý đem này lấy ra, chỉ là vừa rồi phát hiện nhẫn chữ vật chúng có dị động, liền dùng thần thức tham nhập đi vào, phát hiện này dị động đến từ lạc thư, liền lấy ra tới vừa thấy đến tột cùng. Ngàn tâm tỉ tỉ, này mai rùa mặt trên văn tử cùng sách cổ thượng phù văn giống nhau, nhìn dáng vẻ là kiện phi thường cổ xưa bói toán chi vật. Ngọc Nhi tò mò mà chỉ vào Diệp Thiên Tầm trong tay mai rùa hỏi. Đúng lúc này, lạc thư thượng phù văn ảm đạm xuống dưới, Diệp Thiên Tầm đem nó thu hảo, cùng Tô Lạc trao đổi một chút ánh mắt. Liền chuyển hướng Ngọc Nhi nghiêm nghị nói, ngươi muốn đi theo chúng ta đi vào cũng có thể, bất quá có hai điều kiện. Đệ nhất, bí cảnh nội hung hiểm vạn phần, chúng ta chỉ có thể làm được ở khả năng cho phép trong phạm vi trợ giúp ngươi, nếu gặp chúng ta cũng vô pháp chiến thắng địch nhân khi, chúng ta rất có khả năng sẽ vô pháp bận tâm đến ngươi an nguy, từng người chạy trốn, điểm này, ngươi nhưng đáp ứng. Ân, ta đáp ứng. Ngọc Nhi trịnh trọng gật gật đầu. Nhìn đến nàng nghiêm túc bộ dáng, Diệp Thiên Tầm trong lòng không khỏi cảm khái. Xem ra kia kiện đồ vật sắc thật đối nàng trọng yếu phi thường. Cái thứ hai điều kiện là, tuy rằng vừa rồi ngày trận chắc ra ngươi vẫn chưa nói dối, nhưng là không thể bảo đảm ngươi ở tiến vào bí cảnh sau có thể hay không thay đổi, cho nên nếu ngươi thật tính toán cùng chúng ta đồng hành nói, nhất định phải tiếp thu ta gieo cấm chế. Chương 322 nhập cảnh thí nghiệm. Nghe được lời này, Ngọc Nhi trên mặt xuất hiện một tia mê mang. Diệp Thiên Tầm bổ sung nói, cấm chế tương đương với một loại đánh dấu. Chẳng qua là cắm rễ ở ngươi đại não tư duy bên trong. Ngươi yên tâm, nó sẽ không đối với ngươi tạo thành bất luận cái gì thương tổn, nhưng là nếu ngươi đột nhiên làm ra đối chúng ta bất lợi sự tình, cấm chế liền sẽ bị xúc động, đến lúc đó ngươi đại não liền sẽ lọt vào phá hư. Chờ đến chúng ta từ bí cảnh ra tới, cấm chế liền sẽ tự động biến mất. Nguyên lai là như thế này, hảo, ta nguyện ý tiếp thu cấm chế. Ngọc Nhi không chút suy nghĩ liền nói. Ngọc Nhi, việc này không phải là nhỏ, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Một khi gieo cấm chế liền không thể đổi ý. Diệp Thiên Tầm nói, phảng phất ở mạnh mẽ cho nàng tự hỏi thời gian. Ngàn tâm tỉ tỉ, ta đã tưởng hảo, mau cho ta gieo cấm chế đi. Ngọc Nhi nói, nhìn đến nàng chờ đợi mà kiên định ánh mắt, Diệp Thiên Tầm trong lòng biết vô pháp khiến nàng thay đổi chủ ý, nàng giơ lên tay, đang muốn cấp Ngọc Nhi gieo cấm chế, đúng lúc này, Tô Lạc lại nói, ta tới. Hắn nâng lên tay, một đạo bạch quang từ lòng bàn tay bắn ra, bay nhanh mà hoàn toàn đi vào Ngọc Nhi giữa mày. Ngọc Nhi cả người chấn động, nhưng là cũng không có lộ ra nhiều ít sợ hãi chi sắc, nàng sắc mặt thực mau liền khôi phục như thường, vui vẻ nói, như vậy ta liền có thể cùng các ngươi cùng nhau tiến vào bí cảnh. Căn cứ Ngọc Nhi bói toán kết quả tới xem, bí cảnh mở ra thời gian đã không đủ 3 ngày. Tô Lạc cùng Diệp Thiên Tầm hơi chút làm một chút chuẩn bị, liền lập tức hướng Đế Vương Cốc chạy đến. Bọn họ bản thân liền ở cái rổ cảnh nội, khoảng cách Đế Vương Cốc cũng không xa, phi hành hơn nửa giờ, ba người liền tới rồi mục đích địa. Đế Vương Cốc tọa lạc ở sông Ninh Tây Ngạ, bên trong chôn giấu cổ Ai La Đông đảo Phạ Dạ Ột Lăng mộ, mặt thế trước kia là Ai La một chỗ điểm du lịch, nhưng mặt thế về sau, theo hoàn cảnh thay đổi, ma tộc buông xuống, Đế Vương Cốc thành toàn bộ Thủy Lam Tinh trung âm thi chi khí nhất dày đặc địa phương. Từ cửa cốc hướng trong đi, có thể nhìn đến từng tòa hoàng thổ cùng nham thạch xây thần miếu, trên cơ bản là cổ Ai La thần thoại trung chư thần. Lại hướng trong đi mấy dặm đường, liền đến Đế Vương khu lăng mộ, Diệp Thiên Tầm cảm giác được thi khí càng ngày càng nùng, không khỏi đề cao cảnh giác. Đế Vương cốc nơi nào đó trên núi sơn, một tòa cũ nát thần miếu nội, giờ phút này đang bị đông đảo tu sĩ chiếm lĩnh, các tu sĩ đến từ các bất đồng chủng tộc, diện mạo thiên kỳ bách quái, có chút nhìn qua rất là buồn cười. Nhưng mà cả tòa thần miếu nội thượng trăm hào người, giờ phút này lặng ngắt như tờ. Nhìn kỹ đi liền có thể phát hiện, những người này trung đại bộ phận đều là ba năm thành mà đàn ngồi vây quanh ở bên nhau, chỉ có thiếu bộ phận người một mình ngồi ở góc. Những cái đó ngồi vây quanh ở bên nhau người chung, có chút tiểu đoàn thể nội tu sĩ diện mạo cùng loại, hẳn là đến từ cùng gia tộc hoặc chủng tộc, có chút tiểu đoàn thể còn lại là cái gì người đều có, hiển nhiên là vì từng người ích lợi trên đường kết minh. Đương Diệp Thiên Tầm đám người đi vào thần miếu khi, những cái đó nhắm mắt đả tọa người tất cả đều mở bừng mắt nhìn phía bọn họ. Phàm là muốn đi vào bí cảnh giả, đều phải tiếp thu một vòng thí nghiệm, không thông qua giả liền không có tư cách vào đi. Một cái bén nhọn chói hai thanh âm đánh vỡ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, là một người quần áo tả tơi, sinh lần đầu tiêm giác ma tộc người. Người này tu vi ở chiến thần hậu kỳ, trước mắt trước những người này chung xem như tu vi tối cao, hắn một đôi mắt nhỏ ở Diệp Thiên Tầm trên mặt đánh giá cái không ngừng, đồng phát ra hắc hắc tiếng cười. Thí nghiệm? Ai quy định? Tô Lạc tiến lên một bước, nhướng mày hỏi. Đôi mắt nhỏ ma tộc người không chút hoang mang mà từ trong túi chữ vật móc ra một khối lệnh bài mặt ngoài phiếm một tầng màu tím nhạt quang mang bên trong mơ hồ có thể thấy được một đóa tinh mỹ hoa thủy tiên. Nay lệnh bài Diệp Thiên Tầm có chút quen thuộc, lúc trước nàng ở 32 phân hội đạt được tiên y hề bảng đệ nhất danh khi, khen thưởng chung liền có một quả thủy tiên lệnh, cùng trước mắt này cái lệnh bài có vài phần tương tự, chỉ là trước mắt lệnh bài phía trên ẩn chứa cực cường ma khí, nàng trước kia đạt được lệnh bài ẩn chứa chính là linh lực. Đôi mắt nhỏ ma tộc đem lệnh bài cao cao giơ lên, đắc ý rào rạt nói, ta là phụng thủy tiên ma quân mệnh lệnh tới bí cảnh nhập khẩu trấn cửa ải. Bí cảnh dùng một lần nhiều nhất hấp thu 200 người, cho nên thực lực không đủ bình tôm tướng của vẫn là không cần si tâm vọng tưởng, nhân lúc còn sớm về nhà đi thôi. Hắn nói, thần miếu nội không ai đưa ra dị nghị, trong đó bao gồm ngồi xếp bằng ở trong góc một vị nguyên anh kỳ nhân tộc tu sĩ. Định trừ nhìn lại, người này đúng là Cơ Tụng, hắn bên cạnh còn ngồi Cơ Chính Dương, Cơ Hồng Nhạn, Cơ Mị Ngự chờ Cơ Thị gia tộc người. Phảng phất đã sớm đoán trước đến Diệp Thiên Tầm sẽ đến dường như, Cơ Thị gia tộc mọi người vẫn chưa biểu hiện đến quá mức kinh ngạc. Cơ Mị Ngữ còn ngẩng đầu đối nàng mỉm cười một chút. Không biết thí nghiệm nội dung là cái gì? Diệp Thiên Tầm hỏi. Đôi mắt nhỏ ma tộc đem thủy tiên lệnh vừa thu lại dựng lên, giọng the thế nói, rất đơn giản, chỉ cần cùng ta ma hồn đánh một trận, đánh thắng mới tính quá quan. Vừa dứt lời, hắn phía sau liền xuất hiện một đạo hắc ảnh bên trong truyền ra khặc khặc cười quái dị tiếng động. Diệp Thiên Tầm ánh mắt chợt lóe, này ma hồn so nàng phía trước gặp được đều phải cường đại, bất quá đối nàng tới nói căn bản tạo không thành cái gì uy hiếp. Nàng không nói hai lời, thân hình nhất dược đi tới ma hồn trước mặt, trong cơ thể huyền vũ quy tức công nhanh chóng vận chuyển lên, hóa thành một đạo huyền vũ hư ảnh phát tới, chỉ một chút liền đem đối diện ma hồn cắn nuốt rớt. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, vừa rồi còn hùng hổ ma hồn, thế nhưng lập tức biến mất, trước sau bất quá 2-3 giây thời gian. Ở đây tất cả mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, đương nhiên trừ bỏ Cơ Thị gia tộc người bên ngoài. Diệp Thiên Tầm đem huyền vũ hư ảnh thu hồi, vẻ mặt thoải mái mà hỏi, "Này liền hảo." "Hảo." "Hảo." Đôi mắt nhỏ ma tộc cuống quýt đáp, đồng thời hơi hơi nghiêng người, ý bảo Diệp Thiên Tầm đến trong thần miếu đi. Diệp Thiên Tầm mọi nơi nhìn, tuyển khối đất trống, bước nhanh đi qua. Đôi mắt nhỏ ma tộc thấy Diệp Thiên Tầm ngồi xuống, trên mặt lại khôi phục phía trước ngạo mạn chi sắc, lại lần nữa triệu hồi ra một cái ma hồn, nhìn phía Tô Lạc cùng Ngọc Nhi nói, các ngươi hai cái ai trước tới? Ta trước đến đây đi. Thanh thúy thanh âm truyền vào mọi người trong thai, chỉ thấy một cái nhỏ xinh thân ảnh tiến lên vài bước, đi vào ma hồn phía trước. Nàng trên người không hề linh lực dao động, nhưng giờ phút này đối mặt cường đại ma hồn lại không có chút nào sợ sắc, một chuỗi cổ quái chú ngữ từ nàng trong miệng thoát ra, mới đầu mọi người vẫn chưa ý thức được cái gì, nhưng là chỉ chốc lát sau, ma hồn đột nhiên vặn vẹo lên, đồng phát ra thống khổ rên rỉ. Phệ hồn chú. Nàng là bói toán sư. Trong đám người buộc phát ra một tiếng kinh hô, mọi người đều không hẹn mà cùng mà nhìn phía Ngọc Nhi. Lấy mọi người phản ứng tới xem, bói toán sư địa vị so với chính mình trong tưởng tượng muốn cao đến nhiều. Nhìn ở không trung thống khổ rẽ rủa ma hồn, đôi mắt nhỏ ma tộc tức khắc đau mình lên, hắn vừa mới mất đi một cái ma hồn, nhưng không nghĩ lại mất đi một cái, tuy rằng phía trên phân phát cho hắn thí nghiệm dùng ma hồn còn có rất nhiều, nhưng là này đó nhưng đều là sức chiến đấu, chân chính gặp được nguy hiểm khi có lẽ có thể có tác dụng, hắn nhưng không nghĩ liền như thế vô duyên vô cơ không có, vì thế lập tức uống trụ Ngọc Nhi, tiểu nha đầu, tính ngươi thắng. Chương 323 tái ngộ ma quân. Nghe được lời này, Ngọc Nhi mở mắt ra, trong miệng chú ngữ thanh dừng lại, cao hứng về phía Diệp Thiên Tầm phương hướng chạy qua đi. Nhìn đến ma hồn lại lần nữa ngưng tụ lên, đôi mắt nhỏ ma tộc không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đối cuối cùng dư lại Tô Lạc vây vây tay, hữu khí vô lực nói, tới phiên ngươi, tới thí nghiệm đi. Ai ngờ vừa dứt lời, thần thức trong biển chính là một trận kịch liệt dao động, một cổ khổng lồ vô cùng linh áp phảng phất sóng biển giống nhau đem hắn cả người đều thổi quét mà bay. Hắn kia chỉ ma hồn vừa mới đã chịu phệ hồn chú công kích, giờ phút này lại bị linh áp chấn động, dường như trong gió tàng diễm, lập tức đã bị chấn diệt. Nguyên Anh kỳ. Đôi mắt nhỏ ma tộc một ngông ngồi ở trên mặt đất, sợ tới mức mặt như màu đất. Ở đây mọi người, trừ bỏ cơ thị gia tộc bên ngoài, những người khác trên mặt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Quá quan, đại nhân ngài không cần chắc. Đôi mắt nhỏ ma tộc phục hồi tinh thần lại, đối Tô Lạc cung kính địa đạo, trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Này đó cao nhân như thế nào một đám đều thích gần nấp hơi thở, sớm một chút nói ra không phải hảo, hắn cũng không cần thiết lãng phí ma hồn đi làm thí nghiệm. Tuy rằng không muốn, nhưng là trải qua vừa rồi thí nghiệm, Diệp Thiên Tầm ba người liền thành thần miếu nội tiêu điểm, thường thường có người sẽ trộm ngắm lại đây. Một người nguyên anh kỳ tu sĩ, một người bói toán sư, còn có một vị tu vi cũng không yếu, như vậy tổ hợp có thể nói không thể nói không cường đại. Nguyên bản an tĩnh thần miếu nội xuất hiện nghị luận tiếng động. Một người 27-28 tuổi bộ dáng thanh niên thò qua tới, cười hì hì nói, Diệp trưởng lão, lâu nghe đại danh, chính không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài. Diệp Thiên Tầm trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, hỏi, có cái gì sự? Diệp trưởng lão, ta là đến từ Hoa Hạ quốc Hoắc thị gia tộc tộc trưởng Hoắc Diệu, lần này dẫn dắt vài tên tộc nhân tiến đến bí cảnh là muốn thu thập một ít linh dược, chẳng biết có được không cùng các ngươi đồng hành. Hoắc Diệu đơn giản làm một chút giới thiệu, liền nói thẳng ra mục đích. Hoắc thị gia tộc, nàng tuy rằng không có nghe nói qua, bất quá đối phương chỉ có chiến thần lúc đầu tu vi coi như gia tộc tộc trưởng, có thể thấy được cũng không phải cái gì đại gia tộc. Nàng nhìn mắt Hoắc Diệu phía sau người, là ba gã chiến tướng hậu kỳ tu sĩ. Diệp Thiên Tầm lắc đầu nói, thực xin lỗi, chúng ta không thiếu minh hữu, đạo hữu vẫn là tìm những người khác đi. Hoắc Lóa mắt trung thất vọng chi sắc chợt lóe mà qua, không người hành lễ liền về tới tộc nhân bên trong. Cùng loại này loại thỉnh cầu kết minh ví dụ còn có không ít. Nhưng đều bị cự tuyệt, cuối cùng Tô Lạc một câu, không cần quấy rầy chúng ta. Chung kết những người khác kết minh chi mộng. Khoảng cách bí cảnh mở ra còn có một đoạn thời gian, trong lúc lục tục tới một ít người, càng đến mặt sau, tới người liền càng ít, nhưng là tu vi tương ứng đến cũng liền càng cao. Bí cảnh mở ra trước 2 cái giờ, một người thân xuyên màu đen chiến giáp, khoác màu đen áo choàng thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Diệp Thiên Tầm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến chính là một trường treo ôn hòa tươi cười trung niên nam tử khuôn mặt. Cùng hắn một thân giả dạng hình thành tiên minh đối lập. Nhưng chính là loại này tương phản, làm ở đây nữ tu sĩ nhóm không khỏi cảm xúc mênh mông, rất nhiều người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Đây là ma tộc Thủy Tiên Ma Quân A. Trước kia liền nghe người ta nói hắn lớn lên đẹp, không nghĩ tới như thế có mị lực. Đúng vậy, ôn nhu chung không mất khí phách, là ta thích loại hình, ta đều muốn nhập ma đạo. Ông trời thật là quá không công bằng, tu vi cao người đều trường như thế đẹp, nghe nói Vu tộc chi thần Thiên Dụ cũng là tuyệt thế mỹ nam A. So Thủy Tiên Ma Quân còn phải đẹp gấp trăm lần đâu. Thật vậy chăng? Thiên Dụ như thế nào không có tới? Dám thẳng hô chúng ta Vu thần tên húy, các ngươi là không muốn sống nữa sao? Một người áo đen vu sư đột nhiên quát, đem thảo luận đến chính nhiệt liệt các nữ nhân hoảng sợ, sôi nổi nhắm lại miệng. Nhưng không bao lâu, bởi vì Thủy Tiên Ma Quân bình dị gần gũi hành động, làm thần miếu nổi mọi người lại nổ tung nổi. Diệp Thiên Tầm tuy rằng không có cùng hắn nói chuyện, nhưng là từ Thủy Tiên Ma Quân đã đến sau, nàng cảm giác được sau lưng có một đôi rắn độc giống nhau mắt mà nhìn chăm chú vào chính mình. Làm nàng kinh hãi chính là, nàng vừa rồi dùng thần thức tra xét một chút Thủy Tiên Ma Quân tu vi, nhưng là lại như là hòn đá nhỏ rơi vào biển rộng, không hề có tra xét đến. Nàng thần thức đã có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, tra xét không đến Thủy Tiên Ma Quân tu vi, này liền tỏ vẻ hắn đã vượt qua Nguyên Anh sơ kỳ. Chính mình hủy hoại hắn như vậy đa phần thân, tới rồi bí cảnh, hắn khẳng định sẽ không đối chính mình thủ hạ lưu tình, cần thiết vạn phần tiểu tâm mới được. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Lại đợi hơn một giờ, trong lúc không có người tái xuất hiện ở thần miếu nhập khẩu. Diệp Thiên Tầm không cấm có chút nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình tính ra sai rồi, Thiên Dụ sẽ không tới. Nay tựa hồ không quá khả năng, hắn rõ ràng biết nơi này mật cảnh chung có dấu cực đại bí mật, như thế nào sẽ bạch bạch từ bỏ cơ hội. Chẳng lẽ là có cái gì mặt khác biện pháp trước tiên đi vào. Này giống như cũng không có khả năng, bởi vì bí cảnh còn chưa mở ra, hơn nữa Thủy Tiên Ma Quân cũng không có đi vào. Bất quá, nếu là hắn thật sự không tới nói, chính mình ra bí cảnh sau, thì nên chạy một chuyến vu tộc. Liên ở Diệp Thiên Tầm kinh nghi hết sức, Ngọc Nhi bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, hưng phấn mà chỉ vào phía trước, Ngàn Tầm tỷ tỷ, ngươi xem nơi đó hảo lượng. Hướng tới nàng sở chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thần miếu ở ngoài không trung lửa đỏ một mảnh, ánh lửa trung tâm chỗ là một viên đậu viên lớn nhỏ ngọn lửa. Ngọn lửa tuy nhỏ, nhưng là từ này mặt trên tản mát ra linh lực lại dị thường khủng bố. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Tầm cảm thấy trong cơ thể khô nóng lên, phía trước dung nhập nàng trong cơ thể kia đóa dẫn linh đăng diễm ngao ngoe dục dịch lên. Thiên Dụ từng nói qua, dẫn linh đăng diễm là lẫn nhau hấp dẫn. Nếu chính mình trong cơ thể dẫn linh đăng diễm có phản ứng, vậy tỏ vẻ trên bầu trời đích xác chính là một khắc đóa đăng diễm. Nguyên thủy luân hồi hệ thống. Thành phố Hải Thận lâu bí cảnh. Sẽ không lại là một cái đăng diễm trung phong ấn cổ xưa thế giới đi. Nhìn trên bầu trời lập lòe không chừng ngọn lửa, Diệp Thiên Tầm trong mắt ức chế không được mà hưng phấn, nàng vội vàng vận chuyển luân hồi quyết, ý đồ đem trên bầu trời dẫn linh đăng diễm hấp dẫn lại đây. Nhưng mà đúng lúc này, đăng diễm trung xuất hiện một cái thật lớn hắc động, nóng cháy phong từ trong động điên cuồng tuôn ra mà ra, sóng biển giống nhau quay mà đến, đánh út về phía thần miếu nội mọi người, vài tên tu vi hơi thấp tu sĩ bị lập tức cuốn vào trong đó, những người khác không khỏi đại kinh thất sắc. Lúc này, không biết là ai hô to một câu, đại gia không cần hoảng loạn, bảo vệ cho tâm thần, đây là bí cảnh phong, sẽ đem chúng ta mang nhập đi vào. Theo sau lại có mấy chục người bị hút vào bí cảnh bên trong. Mọi người nhìn đến cơ thị gia tộc mấy người từ cơ tụng đi đầu, tự giác nhằm phía bí cảnh nhập khẩu, bọn họ thân ảnh hoàn toàn đi vào bí cảnh, những người khác trên mặt kinh hoàng chi sắc chợt biến mất, thay thế chính là nóng lòng muốn thử hưng phấn chi tình. Thẳng đến Thủy Tiên Ma Quân dẫn dắt một chúng ma tộc con cháu tiến vào trong đó sau. Những người khác rốt cuộc ngồi không yên, sôi nổi vây quanh đi lên, sợ danh ngạch đầy liền vào không được. Diệp Thiên Tầm nhìn chăm chú vào cuồng phong quần quận bí cảnh nhập khẩu, tay bỗng nhiên bị người cầm, bên tai truyền đến Tô Lạc thanh âm, chúng ta cũng vào xem đi. Chương 324 đăng diễm suy đoán. Chờ một chút. Diệp Thiên Tầm nói, gió thổi đến nàng tóc dài che khuất mi mắt, trên người quần áo bay phất phới, đối này, nàng không chút nào phát hiện, một chút chỉ, ngón tay thượng nhận chữ vật quang mang chợt lóe. Từ giữa bay mấy thứ đồ vật, ngự linh kiếm, từng ngày cùng, thiên mệnh lam trạc, một phen xả văn đoàn truy, còn có một đầu toàn thân tuyết trắng lộc, đúng là ngàn năm tuyết lộc, nguyên bản Diệp Thiên Tầm là không tính toán kêu nó ra tới, nhưng là vừa rồi nó chủ động cùng chính mình thần thức câu. Thông một chút, nói là muốn ra tới nhìn xem. Căn cứ lần trước Nguyên Thủy Luân Hồi hệ thống kinh nghiệm, cái này bí cảnh khả năng cũng sẽ giam cầm linh lực cùng thần thức, cho nên mấy thứ này vẫn là trước tiên lấy ra tới tương đối hảo. Nàng nói. Đem từng ngày cung ném cho Tô Lạc, lại đem xả văn đoạn truy ném cho Ngọc Nhi, chính mình tắc đem ngự linh kiếm hướng trên lưng một bối, thiên mệnh lam trạc bị mang ở thủ đoạn phía trên. Lúc này, còn không có tiến vào bí cảnh tu sĩ chỉ còn lại có ít ỏi mười mấy người. Diệp Thiên Tầm ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, từng người dắt đôi phương tay, hướng về bí cảnh nhập khẩu vọt đi lên. Một trận trời đất quay cuồng lúc sau, lại lần nữa mở mắt ra, ánh vào mi mắt chính là một mảnh mênh mang vô tận cát vàng, hít vào một hơi. Nháy mắt cảm thấy miệng mũi bên trong tất cả đều là hạt cát. Diệp Thiên Tầm vội vàng đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, vẫn chưa phát hiện Tô Lạc cùng Ngọc Nhi thân ảnh, nàng nhớ rõ vừa rồi bị hít vào thời điểm, xuất hiện quá một trận choáng váng, sau đó liền mất đi chi giác, ba người hẳn là chính là ở kia đoạn thời gian bị chia rẽ đi. Diệp Thiên Tầm hoạt động một chút có chút tê mỏi tay chân, sau đó bắt đầu kiểm tra thân thể, kết quả phát hiện chính mình thần thức cùng linh lực quả nhiên lại lần nữa cấp giam cầm ở. Bởi vậy, nàng càng thêm tin tưởng cái này thành phố Hải Thận lâu bí cảnh là một cái cùng dẫn linh đăng diễm có quan hệ thế giới. Kỳ thật ở tìm hiểu luân hồi quyết trong quá trình, Diệp Thiên Tầm đối dẫn linh đăng diễm cùng nguyên thủy luân hồi hệ thống cũng làm quá không ít phỏng đoán. Ban đầu một loại phỏng đoán là, Nguyên Thủy Luân Hồi hệ thống là dẫn linh đăng diễm chung một cái thế giới. Ở rất dài một đoạn thời gian, nàng đều kiên trì loại này quan điểm. Bất quá sau lại, theo nàng xuất nhập Nguyên Thủy Luân Hồi hệ thống số lần biến nhiều, liền phát hiện phía trước phỏng đoán chung tồn tại một ít vấn đề. Bởi vì Nguyên Thủy Luân Hồi hệ thống chung nhân sự vật tuy rằng ở không ngừng luân hồi, nhưng cũng không phải nhất thành bất biến, có khi cũng sẽ phát hiện tân giống loài cùng nguyên thủy nhân loại nào đó tiến bộ chỗ. Chỉ là đã chịu lực lượng nào đó ước thúc, mỗi khi thế giới này phát triển đến xuất hiện quân vương, nô lệ chế cùng bậc cấp quan hệ thời điểm, liền sẽ lại lần nữa lâm vào luân hồi, mà phía trước tân biến hóa cũng vô pháp tiếp tục giữ lại. Bởi vậy, Diệp Thiên Tầm sinh ra một loại khác phỏng đoán, cái gọi là Nguyên Thủy Luân Hồi hệ thống, ký lục chỉ là xã hội nguyên thủy tình cảnh. Một khi đương xã hội nguyên thủy phát triển đến xã hội nô lệ thời điểm liền sẽ gián đoạn, luân hồi đến lúc ban đầu trạng thái, lại phát triển, lại gián đoạn, lại luân hồi, như thế tuần hoàn lặp lại. Dẫn linh đăng diễm rất có khả năng chỉ là một loại môi giới, thông hướng thế giới chính là nguyên thủy thế giới. Mà cái này nguyên thủy thế giới nếu cùng dẫn linh đăng diễm có quan hệ, kia nhất định cùng dẫn linh đăng diễm chủ nhân nữ hoa nương nương có quan hệ. Truyền thuyết nữ hoa nương nương sáng tạo nhân loại, sáng tạo nhân thế gian các loại pháp tắc, như vậy, bởi vậy có thể phỏng đoán loại này ước thúc nguyên thủy thế giới luân hồi lực lượng, hẳn là chính là nữ hoa nương nương sáng chế tạo pháp tắc chi lực, loại này pháp tắc chi lực rất có khả năng tồn tại với dẫn linh đăng diễm bên trong. Ngoài ra, nguyên thủy luân hồi hệ thống có thể giam cầm tu sĩ linh lực cùng thần thức, hẳn là cũng là loại này pháp tắc chi lực tạo thành. Bất quá làm nàng đến nay vô pháp nghị thông suốt chính là, nữ hoa nương nương vì sao phải đem dẫn linh đăng diễm chia làm số phân ném ở nhân gian các góc, trong đó mỗi cái chỉ dẫn hương thế giới lại có cái gì thâm ý. Diệp Thiên Tầm nếm thử quá siêu tầm trong trí nhớ về nữ hoa sự tình, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái gì manh mối. Nơi này hẳn là cũng là một cái cổ xưa thế giới đi. Nhìn trước mắt đầy trời bay múa cát vàng, nàng khẽ thở dài, sa mạc phong gào thét mà qua, thổi đến gương mặt có chút đau. Thấy bốn bề vắng lặng, Diệp Thiên Tầm liền ngay tại chỗ ngồi xuống, trong miệng luân hồi quyết chú ngữ tiếng vang lên. Thời gian một phút một giây mà qua đi, Diệp Thiên Tầm cảm thấy trong cơ thể sóng nhiệt quay cuồng. Cái chán mồ hôi đại viên mà rơi xuống, đan điền nội nguyên bản động lại linh lực bắt đầu chậm rãi hoạt động lên, nàng trên mặt lập tức xuất hiện một mặt vui mừng. Nhưng mà, lại kiên trì ban ngày, trong cơ thể linh lực lại không có bỏ lệnh cấm nhiều ít, nàng hiện tại tu vi nhiều nhất bất quá chiến tướng lúc đầu. Chẳng lẽ khởi động luân hồi chi lực còn chưa đủ? Yêu cầu luân hồi quyết nhị ba tầng công pháp mới được. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng cân nhắc nói, cái này ý tưởng thực mau phải tới rồi thời gian xác minh, ở kế tiếp ba ngày. Nàng tiếp tục thúc giục luân hồi quyết, linh lực thức tỉnh lại dị thường thông thả. Diệp Thiên Tầm than nhẹ một tiếng, đứng dậy, rốt cuộc quyết định tạm thời đem luân hồi quyết phóng một phóng, đi khắp nơi nhìn, kỳ hăng nói. Vì không làm cho người khác chú ý, Diệp Thiên Tầm đem hơi thở ẩn ấp, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra thần phong giày thượng, nhanh chóng mà tiểu tâm mà ở trên sa mạc không phi hành. Khu vực này thật sự rất lớn, so nguyên thủy luân hồi hệ thống tựa hồ muốn lớn hơn rất nhiều, nàng ăn mặc thần phong ủng liên tục phi hành một ngày còn ở sa mạc chuyển động. Trong đó chỉ thấy quá hai người, này hai người đều không phải cùng nàng cùng nhau tiến vào tu sĩ, bọn họ cưỡi lạc đà hành tẩu ở trong sa mạc, lạc đà trên lưng còn có một cái bao lớn, tựa hồ là thế giới này vân du thương nhân. Lại bay ba ngày, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc thấy được trong sa mạc đệ nhất phiến ốc đảo, liên tục phi hành làm nàng cảm thấy có chút mệt mỏi, liền từ bầu trời hạ xuống. Này phiến ốc đảo cũng không lớn, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cuối. Ốc đảo trung bộ có cái hồ, chung quanh là mặt cỏ. Nói là mặt cỏ kỳ thật cũng không chuẩn xác, nói đúng ra là từng viên thảo thưa thớt mà loại ở sa mạc phía trên. Diệp Thiên Tầm ở trên cỏ ngồi xuống, nghỉ ngơi một hồi, nàng liền đứng dậy ở phụ cận siêu tầm khởi thảo dược tới, vừa rồi nàng dùng thần thức tra xét một chút, phát hiện này phiến trên cỏ có vài cọng cổ xưa hy hữu thảo dược. Tuy rằng mặt trên linh khí cũng không nồng đậm, nhưng là mầm vẫn là tốt, đặt ở trong không gian dưỡng dưỡng liền hảo. Liên ở Diệp Thiên Tầm thải thảo dược thải đến vui vẻ vô cùng là lúc, đồng nhiên cảm thấy có cái gì đồ vật chạm vào chính mình cẳng chân, nàng vội vàng túi đầu nhìn lại, không khỏi cả kinh, cư nhiên là một con bò cạp, nó hình thể không lớn, toàn thân trình màu hổ phách, đuôi bộ có một cây thật dài ngao, hai chỉ kìm lớn tử cao cao dơ lên, trong đó một con thế nhưng đã chạm vào chính mình ống quần. Nàng đã từng dùng bò cạp luyện chế quá độc dược, cái gì bò cạp có độc, cái gì bò cạp không độc, đối này thập phần rõ ràng, mà trước mắt này chỉ bò cạp, rõ ràng chính là được xưng kim hiết kịch độc bò cạp. Nó ngao châm đựng rất mạnh độc tính, người thường chỉ cần dính lên như vậy một chút liền sẽ trái tim sậu đỉnh, hô hấp suy kiệt. Diệp Thiên Tầm kinh hai dưới, vội vàng đảo bắn đi ra ngoài, không thành tưởng, kia chỉ độc hiết nhìn đến con ngồi đảo tẩu, thế nhưng mánh nào lên đi, tốc độ dị thường nhanh nhẹn. Diệp Thiên Tầm lập tức đem ngự linh kiếm về phía trước đẩy, trong không khí hiện lên vài đạo bóng kiếm, thực mau liền đem độc huyết chạm thành số tiệt. Chương 325 kim tự tháp. Nhìn trên mặt đất phá thành mảnh nhỏ kim huyết, Diệp Thiên Tầm mới nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi thật là sơ suất quá, thần thức biến yếu, cảnh giác tâm cũng đi theo yếu đi, này không thể được, phải biết rằng nơi này chính là nguy hiểm thật mạnh thành phố Hải Thận lâu bí cảnh, còn có khủng bố ẩn hình không gian cái khe đang chờ chính mình đâu. Đã trải qua vô số lần sinh tử một đường, nếu là bởi vì thải mấy cây dược thảo bị độc huyết chết chết, vậy quá không có lời. Bên chân hạt cắt cùng thảo, bởi vì lây dính độc huyết ngao thượng độc nước mà nhanh chóng khô khốc héo rút. Diệp Thiên Tầm từ lòng bàn tay bắn ra một đạo bạch quang, đem tàn lưu độc nước ngao cuốn qua đi, tiểu tâm thu hảo, nghĩ về sau luyện chế độc dược khi có thể đua một chút đi vào. Nàng nhìn nhìn không chung, lại bắt đầu đi trước. Lại đi rồi mấy dặm đường, Diệp Thiên Tầm trong mắt rốt cuộc không hề là cắt vàng mênh mang, nàng nhìn đến nơi xa cao cao chót vót một loạt tháp hình kiến trúc, có cao có thấp, mỗi tòa đều có một cái đỉnh nhọn, mặt ngoài nham thạch tuy rằng có chút đã phai màu, nhưng nhìn qua vẫn như cũ kiên cố không phá vỡ nổi. Kim tự tháp. Diệp Thiên Tầm mắt sáng ngời, này đó kiến trúc nàng ở Ai La Thành nhìn đến quá không ít, bất quá cùng trước mắt so sánh với, hiển nhiên muốn cũ xưa đến nhiều. Căn cứ phía trước đạt được tin tức, bảo vật phần lớn giấu ở kim tự tháp nội, trong đó cũng bao gồm trường sinh bí mật. Cho nên vừa thấy đến kim tự tháp, Diệp Thiên Tầm liền phảng phất thấy được hy vọng giống nhau, lập tức chậm lại phi hành tốc độ. Kích động rất nhiều, Diệp Thiên Tầm cũng không dám đại ý, thời khắc thả ra thần thức ở phụ cận không gian nội càn quét, này đảo qua đãng. Nàng thật đúng là phát hiện nhân loại hơi thở, bất quá phụ cận lại không có phát hiện chút nào linh lực dao động. Một ý niệm đống nhiên hiện lên ở nàng trong đầu, chẳng lẽ toàn bộ bí cảnh trong vòng chỉ có chính mình còn giữ lại linh lực, mặt khác tiến vào tu sĩ cùng cái này bí cảnh nội dân bản xứ cư dân nếu có lời nói, đều không có linh lực, kia chính mình chẳng phải là mạnh nhất. Nhưng là tưởng tượng đến tiến vào trước thu thập đến tin tức, đều nhắc nhở cái này thành phố Hải Thận lâu bí cảnh không đơn giản, nếu mọi người đều là người thường nói. Như thế nào ứng đối không gian cái khe, không biết tên quái thú từ nguy hiểm. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm thật cẩn thận mà rớt xuống dưới, nàng đi vào một tòa kim tự tháp lối vào, một cổ dâm mát phong nháy mắt đánh úp lại, bên trong tối om, một chút thanh âm cũng không có, theo nhập khẩu vọng đi vào, chỉ có thể nhìn đến trên vách tường một vài bức bích họa thượng họa cổ Ai La người săn thú, bắt cá, ngắt lấy, chiến đấu chờ hình ảnh. Không cảm ứng được cái gì nguy hiểm sau, Diệp Thiên Tầm mới cất bước đi vào. Tuy rằng không có cảm ứng được chút nào linh lực, nhưng là Diệp Thiên Tầm vẫn là dị thường cẩn thận, nàng đi được rất chậm, hơn nữa thỉnh thoảng hướng mọi nơi nhìn xung quanh, nàng tổng cảm giác được chung quanh có chút không thích hợp, nhưng là cụ thể cái gì không thích hợp, nàng thật đúng là không thể nói tới. Tháp nội lộ thực thẳng, không có cái gì khúc cong, bất quá kim tự tháp có rất nhiều tầng, một tầng tầng đi lên đi yêu cầu thời gian cũng rất dài, bởi vì không có thăm dò rõ ràng kim tự tháp nội tình huống, cho nên Diệp Thiên Tầm cũng không dám mạo muội vận dụng linh lực di động. Chính đỡ thang lầu hướng lên trên đi, bên hai bỗng nhiên chuyển đến phanh mà một thanh âm vang lên, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nằm trên mặt đất chính là một khối thật lớn tấm ván gỗ, xuyên thấu qua hắc ám, nàng nhìn đến một cái quần áo hoa lệ, dựa vào quan tài chung người đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào chính mình, Diệp Thiên Tầm thấy vậy, không khỏi cả kinh, nguyên bản liền có cảnh giác chi tâm lập tức bay lên tới rồi cực điểm. Bất quá cách trong chốc lát lại không thấy đối phương có gì động tĩnh, cẩn thận nhìn lại, phát hiện nguyên lai người này trên người tuy rằng mặc chỉnh tề, nhưng là mặt lại bị băng vải cuốn lấy kín mít, rộng mở quan tài bên trong còn có các loại vàng bạc châu báu, thực rõ ràng chỉ là một khối sắt cướp. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đi ra phía trước tính toán xem cái đến tột cùng, nhưng mà, không chờ nàng tới gần, sắt cướp trên người chuỗi ngọc len ken một tiếng rơi xuống trên mặt đất, thanh thúy thanh âm đem Diệp Thiên Tầm lại lần nữa hoảng sợ, nàng nhìn mắt trên mặt đất chuỗi ngọc, thầm mắng chính mình cái gì thời điểm trở nên như thế nhát gan. Nàng khom lưng nhặt lên chuỗi ngọc, cảm nhận được mặt trên lạnh băng mà bóng loáng xúc cảm, thứ này tuy rằng chỉ là phàm vật, nhưng là tốt xấu cũng coi như là đồ cổ, nếu là đặt ở linh khí nồng đậm địa phương, nói không chừng cũng có thể nảy sinh ra linh lực tới. Liên ở nàng tính toán đem đồ vật thu hồi tới khi, bên hai ẩn ẩn truyền đến một thanh âm, nói chính là Ai La ngôn ngữ, Diệp Thiên Tầm nghe không hiểu lắm, nhưng là nàng ở Ai La đãi một đoạn thời gian, đối địa phương ngôn ngữ cũng có điều hiểu biết, những lời này chung hẳn là bao hàm phạ dạ ồ cùng tử vong hai cái từ đi. Cùng lúc đó, vừa mới còn bị Diệp Thiên Tầm nắm ở trong tay chuỗi ngọc trong khoảnh khắc đứt gãy, hạt châu như mưa điểm lăn xuống mở ra. Chẳng lẽ là nào đó nguyền rủa? Diệp Thiên Tầm mặt lộ vẻ kinh nghi chi sắc, nhìn quanh bốn phía, như cũ đen nhánh một mảnh, nhưng mà vừa rồi cái kia thanh âm còn rõ ràng quanh quẩn ở bên hai. Ai? Diệp Thiên Tầm một bên tiểu tâm mà quan sát đến chúng quanh dị động, một bên thấp giọng hỏi nói. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác được trong bóng đêm lại xuất hiện một ít tất tất tác tác thanh âm. Không rảnh lo che lấp hơi thở, nàng chạy nhanh thả ra thần thức điều tra lên. Kết quả làm nàng chấn động chính là, vô số trùng đàn từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, càng làm cho nàng khiếp sợ chính là vừa rồi còn không chút sức mẻ xác ướp cư nhiên chính mình từ quan tài chung đi ra. Tuy rằng vô luận là sâu vẫn là xác ướp trên người, đều cảm thụ không đến chút nào linh lực, nhưng là Diệp Thiên Tầm ẩn ẩn cảm giác được, chúng nó trên người có một cổ lực lượng cường đại ở lôi kéo, khống chế được, cổ lực lượng này hẳn là nhằm vào xâm nhập nơi đây người từ ngoài đến. Diệp Thiên Tầm không nói hai lời đem ngự linh kiếm tế đi ra ngoài, thành thạo liền chém giết mấy chục chỉ sâu, nhưng mà sâu quá nhiều, như thế nào sắt cũng giết không xong. Diệp Thiên Tầm lúc này tu vi chỉ có chiến tướng lúc đầu, vô pháp toàn lực thi triển huyền vũ thần công, chỉ có thể miễn cưỡng dùng huyền vũ quy tức công tăng lên thân thể cường độ. Đối mặt đại lượng sâu, Diệp Thiên Tầm giết được mồ hôi đầy đầu, mà lúc này, kia chỉ xác ướp cũng đối nàng phát động công kích. Xác ướp trên người thi khí dị thường dày đặc, quang hút một ngụm là có thể làm đầu người vượng hoa mắt. Diệp Thiên Tầm chạy nhanh ngừng thở, huy khởi ngự linh kiếm ở xác ướp trên người chém lung tung một hơi. Ngoài dự đoán, xác ướp thế nhưng lập tức đã bị chạm thành số tiệt, đại lượng thi khí ập vào trước mặt, Diệp Thiên Tầm cảm thấy trên mặt nóng rất đau, phảng phất bị rót một tầng axit, nàng vội vàng thân hình nhất dược, cả người về phía sau đảo bắn đi ra ngoài. Thi khí ở kim tự tháp nội lan tràn mở ra, những cái đó nguyên bản trên mặt đất bò đến hang say sâu bỗng nhiên bất động, thân mình tất cả đều khô quắt đi xuống. Một trận gió phất quá, khô quắt tiểu trùng nháy mắt như lông chim bị thổi tan. Nàng vẫn là coi thường xác ướp trên người ngàn năm thi khí, vừa rồi một không cẩn thận hít vào đi một ngụm, giờ phút này liền cảm thấy trong bụng còn đau, trên mặt, trên người làn da cũng đã xảy ra dị biến. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt bay múa ở bụi bặm tiểu trùng, chính mình sẽ không cũng muốn giống chúng nó trở nên khô quắt, sau đó bị gió thổi đi thôi. Kinh hãi dưới, nàng chạy nhanh chóng lên thần phong ủng hướng tới cửa động phi độn mà đi, đồng thời, từ trong túi chữ vật đi ra ngoài một lọ hồi nguyên đan. Hồi nguyên đan có thể cho tang thi nghịch chuyển thành nhân loại, mà nay, chính mình tuy rằng không có bị tang thi cắn được, nhưng là tình cảnh lại có chút tương tự, giờ này khắc này nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, một hơi đem chỉnh bình hồi nguyên đan đều nuốt đi xuống, quản không được như vậy nhiều, chỉ có ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Chương 326 Nguyền rủa chi lực. Liên ở nàng hướng về kim tự tháp nhập khẩu bỏ chạy trong quá trình, phía sau đột nhiên truyền đến lạnh băng mà quen thuộc lời nói, quấy rầy phạ giả ổ nghỉ ngơi giả, đem đã chịu tử vong khiển trách. Nghe xong hai lần, Diệp Thiên Tầm cũng có thể từ mặt chữ đoán ra cái đại khái. Mà lúc này, nàng nơi nào còn không rõ, vừa rồi kia cụ xác gớp là bị người hạ nguyền rủa, một khi có người quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi, nguyền rủa chi lực liền sẽ ở quấy nhiễu giả trên người ứng nghiệm. Tuy rằng nàng trước kia chưa bao giờ tiếp xúc quá ai la nguyền rủa, nhưng là cũng có thể từ các loại điển tịch chung được biết, đó là một loại cực kỳ lợi hại phi nhân vi nhưng chống lại chi lực. Chính mình vừa rồi đem kia cụ xác gớp chạm thành số tiệt, rõ ràng là xúc động nguyền rủa chi lực. Một đoàn màu xám sương mù đi theo Diệp Thiên Tầm phương hướng mà đi, tốc độ chút nào không chậm, Diệp Thiên Tầm mặc vào thần phong ủng, lại có linh lực thêm vào, cũng chỉ so với kia đoàn màu xám sương mù nhanh một chút, hai người chỉ kém mấy thước xa, mắt thấy liền ở bị đuổi theo. Lúc này, Diệp Thiên Tầm trông thấy phía trước có một sợi ánh sáng chiếu xạ tiến vào, trong lòng không cấm vui vẻ, là ánh mặt trời, xem ra đã tới rồi nhập khẩu ra. Mặc kệ là xác ướp vẫn là thi khí đều không thể ở thái dương phía dưới đãi lâu lắm, huống chi này xác ướp bị hàng năm nhốt ở kim tự tháp nội, khẳng định thích ứng không được ngoài tháp sinh hoạt. Nàng độn tốc lại nhanh hơn vài phần, đã có thể ở nàng thân mình vừa mới chuẩn bị nhảy đi ra ngoài thời điểm, lối vào dày nặng, che lại một tầng hoàng thổ cho bụi cửa đá đột nhiên mà một tiếng khép kín ở, tháp nội lâm vào một mảnh hắc ám, các bụi ở cửa động trong bóng đêm xoay quanh cái không ngừng. Diệp Thiên Tầm vội vàng mở ra toàn thân vòng bảo hộ, phòng ngừa thi khí xâm nhập tiến vào, nhưng mà vòng bảo hộ vừa mới tiếp xúc đến thi khí, liền biến thành vô số hơi nước bốc hơi rớt, trong không khí tràn ngập hư thối hơi thở. Kia đoàn màu xám sương mù phảng phất dài quá mắt dường như, nhìn đến Diệp Thiên Tầm vòng bảo hộ bị hủy, lập tức phát tới. Sương mù thực mau liền đem Diệp Thiên Tầm cả người đều bao phủ ở trong đó, chỉ chốc lát sau liền đem này như tầm ăn lên rớt. Khắc khắc xương xám trung truyền ra hai tiếng cười quái dị. Đã có thể vào lúc này, một đạo lam quang từ trên trời giáng xuống. Xương xám trung tiếng cười đột nhiên im bặt, ngay sau đó, hét thảm một tiếng thanh truyền đến, xương xám đã bị hút vào lam quang bên trong, không thấy bóng dáng. Trong bóng đêm nào đó góc, một bóng hình hiện hiện ra, nàng mắt nhìn xương xám biến mất phương hướng, vẫy tay một cái, một quả màu lam vòng tay về tới tay nàng trung. Vừa rồi, nàng lợi dụng huyền vũ phệ hồn quyết thần niệm phân hóa, sáng tạo ra một cái khác chính mình, do đó tránh thoát xương xám tập kích, mà bản thể thì tại phân hóa kia một khắc liền ẩn nấp hơi thở trốn đến phụ cận. Sau đó thừa dịp xương xám như tầm ăn lên một cái khác chính mình khoảng cách, triệu hồi ra thiên mệnh làm trạc đối này phát động công kích, vốn là ôm thử một lần tâm thái, rốt cuộc thiên mệnh làm Trạc trước kia chỉ ăn qua ma hồn, ác linh, mà này đoàn màu xám xương mù nàng. Cũng không rõ ràng lắm đến tuột cùng là vật gì, cho nên chỉ có thể ôm thử một lần tâm thái, không nghĩ tới thế nhưng lập tức thành công, thật sự làm nàng vui mừng khôn xiết. Được cứu trợ lúc sau, Diệp Thiên Tầm mọc ra một hơi, thân mình lập tức liền sủi lơ trên mặt đất, vừa rồi triệu hoán thiên mệnh làm Trạc hao phí nàng đại bộ phận linh lực. Nếu không có cực phẩm đan dược kịp thời bổ cứu, giờ phút này nàng chỉ sợ sớm bị lam vòng hút khô rồi. Bốn bề vắng lặng, Diệp Thiên Tầm vội vàng đả tọa điều tức lên, đại trong cơ thể linh lực khôi phục thất thất, mới đứng dậy, nàng nhìn nhắm chặt nhập khẩu, đột nhiên một quyền đánh ở mặt trên, nhưng mà mặc dù nàng dùng ra toàn lực, đại môn như cũ không chút sức mẻ. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, cửa này nhìn qua chính là bình thường cục đá cùng hoàng thổ, không có chút nào linh lực dao động, ăn như thế một kích cư nhiên một chút cũng không có biến hình. Thật là kỳ quái a. Theo sau, Diệp Thiên Tầm lại liên tiếp công kích vài hạ, trong đó bao gồm ngự linh kiếm, thiên mệnh lam trạc chờ công kích, nhưng mà này đó bảo vật công kích một tá đi lên, liền phảng phất bị lực lượng nào đó hấp thu rớt, hoàn toàn xử không lên. Giờ này khắc này, nguyên bản trong lòng cái kia ta có linh lực ta mạnh nhất ý niệm hoàn toàn bị bóp tắt rớt, chỉ là cái này quỷ dị kim tự tháp khiến cho nàng mệnh thành như vậy, về sau còn có không biết nhiều ít nguy hiểm đang chờ nàng đâu. Đương nhiên, điểm này nguy hiểm cũng không đủ để đem Diệp Thiên Tầm dọa lui, ngược lại khơi dậy nàng thăm dò quyết tâm. Này kim tự tháp nội đã có nhập khẩu, kia khẳng định còn có xuất khẩu, nhập khẩu ở đế đoan, xuất khẩu 8 phần liền ở đỉnh. Lược một cân nhắc, Diệp Thiên Tầm liền đi nhanh hướng tới kim tự tháp phía trên đi đến. Lướt qua vừa rồi trang có xác gớp quan tài, Diệp Thiên Tầm phá lệ tiểu tâm mà nhìn thoáng qua, vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường, theo sau nàng liền thuận lợi đi tới kim tự tháp đỉnh chót. Này tòa kim tự tháp cũng không lớn, tháp nội cũng chỉ có một khối xác gớp thi thể, chính là vừa mới cấp Diệp Thiên Tầm chém giết, trừ cái này ra cũng chỉ có một ít bồi đồ cất giữ cùng minh họa. Nhưng là đương Diệp Thiên Tầm đi vào kim tự tháp đỉnh tầng khi, cũng không có phát hiện xuất khẩu, liền ở nàng nghi hoặc hết sức, ánh mắt đông nhiên thoáng nhìn trên vách tường một khối đá phiến, này khối đá phiến cùng chung quanh đá phiến so sánh với muốn xông ra một ít, nàng không khỏi duỗi tay đỡ lên đi, dùng sức đẩy, đá phiến quả nhiên bị thúc đẩy, một cái thông đạo xuất hiện ở trước mắt, thông đạo thực hẹp hòi, chỉ có thể bỏ qua đi. Diệp Thiên Tầm lấy ra ngự linh kiếm, từ trong động đẩy, lục quang thực mau liền biến mất ở trong bóng đêm, nàng lược một cảm ứng, trên mặt không khỏi vui vẻ, này thông đạo quả nhiên thông hướng nào đó xuất khẩu. Đi theo ngự linh kiếm đột quang, Diệp Thiên Tầm lắc mình tiến vào trong động. Chỉ chốc lát sau, nàng liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, người bay nhanh mà đi phía trước nhảy, chạy ra khỏi thông đạo, xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một mảnh cắt vàng mênh mang thiên địa, là tiến vào trước kia phiến sa mạc. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ra tới, bất quá trừ bỏ một ít chôn cùng châu báu ngoại, vẫn chưa phát hiện cái gì quý trọng bảo vật, không khỏi có chút thất vọng. Theo sau, nàng lại trước sau xâm nhập 7-8 tòa lớn nhỏ không đồng nhất kim tự tháp, kết quả vẫn là cùng phía trước giống nhau. Thẳng đến nàng đem nơi này kim tự tháp toàn bộ xông qua, nguyên khí hao tổn không ít, vớt đến chỗ tốt lại không nhiều lắm. Tại chỗ điều tức một lát, Diệp Thiên Tầm liền lại lần nữa bước lên hành trình. Lúc này, thành phố Hải Thận lâu bí cảnh trung, mộ tòa thật lớn huyệt mộ bên trong, giờ phút này chính tụ tập một đám người, trong đó có 7-8 danh ăn mặc áo quần lố lăng ma tộc con cháu, còn có hơn 10 người nhân tộc con cháu, này đó nhân tộc đệ tử tất cả đều ăn mặc thống nhất hồng y, cổ tay háo chỗ thêu một cái cơ tự. Ma quân đại nhân, nơi đây thật là đảo nguyên tiên cảnh nhập khẩu sao? Cơ tụng mang theo lấy lòng lại có chút nghi hoặc mà nhìn thủy tiên ma quân. Trung niên nam tử khỏe môi khẽ nhếch, tơ vàng khung mắt kính thấu kính thượng chết xạ ra một mạt ánh sáng. Đương nhiên, nếu không ta như thế nào sẽ tự mình dẫn dắt một chúng con cháu tiến đến tìm tòi bí mật. Nhìn đỉnh đầu đen nhánh lốc xoáy, bên trong thỉnh thoảng thổi ra âm trầm khủng bố phong, cũng cùng với quỷ khóc sói gào tiếng động, còn có những cái đó hình thái vặn vẹo không gian cái khe. Cơ tụng cùng với cơ thị gia tộc mọi người trên mặt cười khổ liên tục, này nhập khẩu vừa thấy chính là nguy hiểm dị thường, đừng nói là hiện tại bọn họ, chính là thực lực đỉnh kỳ, cũng sấm bất quá đi a. Chương 327 hiếp bức. Ma quân đại nhân nói đùa, hiện giờ chúng ta nhưng đều là phàm thai, chỉ sợ còn không có xâm nhập đi vào đã bị cắt thành số thiệt đi. Cơ tụng vừa nói, một bên tiểu tâm quan sát thủy tiên ma quân nhất cử nhất động. Cơ trưởng lão Lâm trận lùi bước, chẳng lẽ là muốn bội ước? Thủy tiên ma quân ánh mắt phát lạnh, tầm mắt lại trước sau không có rời đi đỉnh đầu đen nhánh lốc xoáy. Cơ tụng liên quan cơ thị gia tộc mọi người tất cả đều vì này chấn động, cơ tụng vội vàng xua tay, ma quân đại nhân nhiều lo lắng. Chúng ta cơ thị gia tộc há là nói không giữ lời hạng người, nếu lúc trước đáp ứng hiệp trợ ma quân, kia khẳng định là không thể đổi ý, chỉ là tình huống hiện tại ngươi cũng thấy rồi, chúng ta tiến vào bí cảnh sau đã bị nào đó thần bí lực lượng giam cầm tu vi, hiện tại liền tương đương với là người thường A, này nhưng như thế nào có thể giúp được ma quân ngài a? Chỉ cần hút vào một ngụm chân ma chi khí, các ngươi tu vi là có thể một lần nữa khôi phục. Thủy Tiên Ma Quân bàn tay hướng vừa lật, nhẹ nhàng di động hai hạ, một tiểu đoàn hắc khí liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay phương, hắn đem hắc khí đi phía trước đẩy, thế nhưng muốn trực tiếp đưa đến Cơ Tụng trong miệng. Cơ Tụng sợ tới mức liên tục lui về phía sau không ngừng, trong lòng kinh sợ vạn phần, hắn không nghĩ tới một đường đi bộ tiến đến Thủy Tiên Ma Quân thế nhưng còn có thể sử dụng pháp lực. Ma này chân ma chi khí, đối ma tộc cùng ma tu tới nói tự nhiên là hiếm lạ chi vật, đối tu đạo người tới nói chính là trăm triệu lây dính không được. Trước kia cũng từng có rất nhiều tu sĩ vì nhanh chóng tiến giai mà sửa luyện ma công tiền lệ, kết quả cũng chưa cái gì kết cục tốt. Lão hủ có mấy cái nghi vấn, mong rằng ma quân đại nhân giải thích một vài. Nếu trốn không thoát, có thể kéo liền kéo đi, Cơ Tụng một mặt đối Thủy Tiên Ma Quân lộ ra lấy lòng chi sắc, một mặt thỉnh thoảng hướng Cơ thị gia tộc những người khác đưa mắt ra hiệu, đặc biệt là luôn luôn thông minh hơn người Cơ Mị Ngữ, mà giờ phút này những người này tất cả đều như chảo nóng con kiến, vẻ mặt lo âu bất an chi sắc. Thủy Tiên Ma Quân hôm nay tâm tình tựa hồ không tồi, nhìn đến Cơ Tụng bộ dáng, đảo cũng không có miễn cưỡng, bàn tay vừa lật, đem chân ma chi khí thu trở về, hừ lạnh nói, có cái gì vấn đề chạy nhanh nói. Cơ Tụng thấy chân ma chi khí biến mất, tạm thời nhẹ nhàng thở ra, nói, lão hủ không rõ, này bí cảnh vì sao chỉ giam cầm chúng ta nhân tộc tu sĩ tu vi, đối với các ngươi ma tộc lại không có hiệu quả. Ngày trước kia nói qua, đảo nguyên tiên cảnh là thần tiên cư trú nơi. Vì sao lối vào lại là như vậy cảnh tượng? Vấn đề của ngươi đảo cũng không khó trả lời. Thủy Tiên Ma Quân ha hả cười hai tiếng, nói, này bí cảnh nội phong ấn thời không pháp tắc chi lực, phàm là có tu sĩ tiến vào, liền sẽ bị phong tỏa tu vi, đối với bất luận cái gì chủng tộc đều là như thế, chúng ta ở vì tiến vào này tòa huyệt mộ phía trước pháp lực cũng là bị phong ấn. Chẳng qua hiện tại chúng ta vị trí mảnh đất là thành phố Hải Thận Lâu bí cảnh cùng đảo nguyên tiên cảnh liên thông địa phương, pháp tắc chi lực tương đối bạc nhược. Chúng ta ma tộc tối cao Vô La Thánh Tôn liền ở tiên cảnh một khắc đầu, có hắn lực lượng tương trợ, chúng ta tới rồi nơi này mới có thể hoàn toàn giải khóa ma lực. Đến nỗi ngươi chỗ đã thấy tiên cảnh lối vào cảnh tượng, kỳ thật là La Thánh Tôn vì tiếp dẫn chúng ta mà bày ra thất tinh ma trận. Thánh Tôn thực lực cường hãn, ngay cả sáng thế đại năng Hồng Quân, Phục Hy, Nữ Hoa trở đều không phải đối thủ. Chỉ cần các ngươi hấp thu chân ma chi khí, từ nay về sau liền cũng là Thánh Tôn thủ hạ. Nghe xong lời này, Cơ thị gia tộc những người khác đảo không có gì biến hóa, duy độc Cơ Tụng sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệnh, La Thánh Tôn, ngươi nói chính là sáng thế ma tổ. Đúng là. Thủy Tiên Ma Quân lộ ra tự đắc biểu tình. Tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng là nghe được đối phương thừa nhận, Cơ Tụng chỉ cảm thấy đầu lập tức trở nên trầm trọng, mất đi linh lực thân mình tức khắc cảm thấy có chút không xong, may mắn bên người có người đỡ, bằng không khả năng liền phải té xỉu trên mặt đất. Cơ thị gia tộc những người khác tuy rằng không rõ ràng lắm La lai lịch, nhưng là vừa rồi đối thoại chính là nghe được rõ ràng, sáng thế ma tổ là cái gì khái niệm, có thể cùng Hồng Quân, Phúc Hy, Nữ Hoa này đó trong truyền thuyết đại năng chi sĩ sánh vai, tuyệt không phải bọn họ này một giới tu sĩ có khả năng chống lại. Nếu vị này sáng thế ma tổ thật sự liền tại nơi đây, kia bọn họ tình cảnh liền tương đương nguy hiểm. Đao tẩu, đó là không có khả năng, bởi vì mặc dù La không tự mình ra tay, ở mất đi tu vi dưới tình huống, bọn họ cũng tuyệt không phải Thủy Tiên Ma Quân đối thủ. Nhưng là một khi ăn vào chân ma chi khí, bọn họ về sau đã có thể muốn đạp ma tu con đường. Tuy rằng Cơ thị gia tộc trước kia cùng ma tộc lui tới chắc chẽ, cũng từng âm thầm dùng quá ma tộc dược tề, bất quá chân ma chi khí cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể chạm vào, bởi vì thứ này một khi chạm vào, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Đối với điểm này, Cơ thị gia tộc mọi người đều thập phần rõ ràng. Nghĩ kỹ rồi không? Lại cọ sát đi xuống, cũng đừng trách ta liền tu ma cơ hội cũng không cho các ngươi. Thủy Tiên Ma Quân nhìn ra Cơ gia mọi người do dự, không kiên nhẫn mà quét bọn họ liếc mắt một cái. Nguyên Anh kỳ cường đại ma lực chỉ thoáng tiết lộ một chút, khiến cho Cơ gia mọi người không thở nổi. Chân ma chi khí đối với ma tộc tới nói là chân quý chi vật, ma quân hôm nay chịu đem này lấy ra tới tặng cho chúng ta, ra tay thật là hào phong a. Nói chuyện người đúng là Cơ Mị Ngữ, những người này chung hắn tu vi thấp nhất, vốn là nói không lời nói, chẳng qua hiện tại mọi người đều sợ tới mức không biết nói cái gì, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu. Nơi này nếu là đào nguyên tiên cảnh lối vào, tin tưởng lấy La Thánh Tôn thực lực, giúp chúng ta thông qua nơi đây hẳn là không có gì vấn đề, chỉ cần rời đi nơi này, đã không có pháp tắc chi lực ước thúc, chúng ta tu vi là có thể khôi phục lại, cần gì phải lãng phí ma quân số bình chân ma chi khí. Lại nói, tới rồi tiên cảnh, thân là ma tộc khẳng định có rất nhiều không tiện, cho nên, còn thỉnh ma quân suy xét một vài. Cơ Mị Ngữ nói xong tiểu tâm mà ngẩng đầu nhìn mắt Thủy Tiên Ma Quân, lại không ngờ bị hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. hắn vội vàng cúi đầu. Vừa rồi, hắn đôi mắt hạ trạng hướng nhanh chóng làm một phen phân tích, lúc trước, Thủy Tiên Ma Quân mời bọn họ cùng tiến đến tìm tòi bí mật thời điểm, chỉ đề cập nơi này có một cái đảo nguyên tiên cảnh, bên trong bảo vật đông đảo, trường sinh đan liền ở trong đó. Nhưng là đối với La Việc lại chỉ tự không đề cập tới, có thể thấy được là ở cố tình giấu giếm cái gì. Cái này La một khi đã như vậy thần thông quảng đại, lại còn phải tìm mọi cách triệu tập ma tộc qua đi, có thể thấy được là gặp cái gì phiền thoái, cho nên hắn suy đoán, hẳn là ở tiên cảnh bên kia gặp phiền thoái, muốn giải quyết cái này phiền thoái khẳng định không phải chuyện đơn giản, hắn hiện tại liền đánh cuộc La yêu cầu phi ma tộc nguyện trung thành giả, như vậy bọn họ liền không cần ăn vào chân ma chi khí biến thành ma tu. Giờ này khắc này còn có thể có như vậy rõ ràng ý nghĩ, cơ thị trong gia tộc cũng chỉ có cơ mị ngữ. Nghe được hắn nói sau, cơ thị gia tộc những người khác sắc mặt hơi chút đẹp chút, bọn họ hiện tại hy vọng nhưng toàn buộc ở cơ mị ngữ một chương miệng. Ngươi này tiểu bối, nghĩ đến nhưng thật ra rất nhiều, không phục dùng chân ma chi khí cũng có thể, bất quá các ngươi những người này tất cả đều phải bị gieo cấm chế. Thủy Tiên Ma Quân ánh mắt chợt lóe, lộ ra một mặt gian hoặc cười, không đợi cơ gia mọi người phản ứng lại đây. Mấy đạo hắc mang đã từ hắn lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt liền đi vào cơ mị ngự đám người trong cơ thể. Chương 328 một sợi phân hồn. Cơ Tụng nguyên bản trầm trọng đầu càng thêm trọng vài phần, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể giơ lên khóe miệng cười khổ một chút, rốt cuộc so sánh với biến thành ma tu, gieo cấm chế đã là thực tốt kết quả. Cơ mị ngự nguyên bản còn tưởng lại phân biệt vài câu, chính là đối phương cấm chế hạ đến quá nhanh, hắn cũng không có thể ra sức. Cơ Tụng, bổn ma quân liền tạm thời bỏ qua cho các ngươi. Bất quá chờ lát nữa thấy Thánh Tôn, hắn lao nhân ra nếu là đối với các ngươi nhân tộc thân phận không hài lòng nói, vậy chỉ có ma hóa cùng chết hai con đường có thể đi rồi. Thủy Tiên Ma Quân nhìn mắt Cơ Tụng, giống như xem một con bị bó ở ung trung ba ba, theo sau liền quay đầu không hề để ý tới bọn họ. Cơ Tụng cười khổ liên tục, đến lúc này, hắn nơi nào còn không rõ, chính mình cùng tộc nhân đều thượng này Thủy Tiên Ma Quân đương. Lúc trước vốn tưởng rằng là song thắng giao dịch, liền tính ma tộc trên đường đổi ý, cùng bọn họ đánh lên tới. Bọn họ cũng đã sớm bố trí hảo đảo tẩu kế hoạch, nhưng này hết thảy đều là thành lập ở có được linh lực tiền đề hạ. Ai biết vừa tiến vào này thành phố Hải Thận lâu bí cảnh, bọn họ linh lực liền đều biến mất, càng không nghĩ tới chính là, ma tộc ma lực còn ở, sau lưng còn có cái La Thánh Tôn chống lưng. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta chạy nhanh cùng Thánh Tôn chắp đầu. Thủy Tiên Ma Quân nhìn đỉnh đầu xoay tròn màu đen lốc xoáy, trong mắt lộ ra lửa nóng chi sắc. Là, Ma Quân đại nhân, hết thảy đều chuẩn bị tốt. Ma tộc mọi người đều lộ ra hưng phấn biểu tình, chỉ thấy bọn họ hai mắt đỏ đậm, lộ ra tiêm rắc răng nanh, quanh thân hắc khí vần quanh, nguyên bản liền giữ tợn gương mặt trở nên càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Thủy Tiên Ma Quân trong miệng niệm nổi lên chú ngữ, theo chú ngữ thanh không ngừng vang lên, chung quanh âm phong nổi lên bốn phía, thê lương quỷ khóc chi âm quanh quẩn ở huyệt mộ thông đạo nội, trong lúc nhất thời, đen nhánh hành lang dài tràn ngập khủng bố hơi thở. Cơ thị gia tộc mọi người đều bị dọa phá gan, đúng lúc này, đột nhiên một đạo kình phong đánh úp lại. Cơ Tụng chỉ cảm thấy đầu vóc một hôn, liền bất tỉnh nhân sự, cơ thị gia tộc những người khác cũng đều sôi nổi ngã xuống đất. Thật là một đám phế vật. Thủy Tiên Ma Quân cười lạnh một tiếng, tay áo phất một cái, một kiện áo đen từ trên trời giáng xuống, đem cơ thị gia tộc mọi người bao vây ở trong đó. Theo sau, hắn đem áo đen thu hồi, nhìn mắt đỉnh đầu lốc xoáy, thả người nhảy, dẫn đầu nhảy vào trong đó. Ma tộc mọi người thấy vậy, tự nhiên không dám chậm trễ, theo sát sau đó mà tiến vào không gian thông đạo. Này đó ma nhân mới vừa tiến vào thông đạo nội liền tiếng kêu thảm thiết liên tục. Không gian thông đạo nguy hiểm còn xa ở bọn họ đoán trước ở ngoài, tuy rằng trước đó làm đủ chuẩn bị, lại có La tương trợ, nhưng là muốn như vậy chạy ra dẫn linh đăng diễm không gian, nhập cư trái phép đến mặt khác không gian, cũng không phải như vậy dễ dàng sự. Thủy Tiên Ma Quân dù cho có một thân ma công, cộng thêm số kiện pháp bảo bản thân, ở thông đạo nội vẫn là bị thương, càng đừng nói hắn những cái đó ma nhân dưới tay. Chờ tới rồi không gian thông đạo một khắc đầu, cũng chỉ dư lại Thủy Tiên Ma Quân cùng hai gã chiến thần đại viên mãn ma tộc đệ tử. Ba người giờ phút này tình huống cũng không tốt lắm, tứ chi tàn khuyết không được đầy đủ, hơi thở hỗn loạn bất kham. Cũng may nơi này ma khí phi thường đầy đủ, ba người đều tức một lát pháp lực liền khôi phục thất thất bát bát, trên người cũng mọc ra tân tứ chi. Thủy Tiên Ma Quân đứng dậy, bắt đầu đánh giá khởi bốn phía hoàn cảnh. Đây là một chỗ xám xịt không gian, chung quanh trừ bỏ hậu đến mắt thường có thể thấy được ma khí ngoại, chính là một ít lớn nhỏ không đồng nhất cục đá. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện giữa không trung còn nổi lơ lửng rất nhiều màu xanh lục quang đoàn, này đó quang đoàn phảng phất có ý thức giống nhau mà khắp nơi du tẩu, có quang đoàn nội có thể nhìn đến một cái khoanh chân đả tọa tiểu nhân nhắm hai mắt, một hô một hấp, tựa hồ ở hấp thu chung quanh không gian nội ma khí. Là ma hồn, nguyên anh kỳ ma hồn, hẳn là thánh tôn bồi dưỡng. Thủy Tiên Ma Quân lẩm bẩm nói, nhìn những cái đó so với chính mình tu vi còn cao ma hồn, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần cảnh giác. Mặt khác hai người thấy vậy, không tự chủ được về phía Thủy Tiên Ma Quân dựa sát qua đi. Ma Quân đại nhân, nơi này thật sự chính là trong truyền thuyết đảo nguyên tiên cảnh. Một cái ma nhân nhịn không được hỏi. Qua thật lâu, lại nghe không đến trả lời, giờ phút này, Thủy Tiên Ma Quân trong lòng cũng có đồng dạng nghi hoặc, nơi này xác thật cùng hắn trong tưởng tượng đảo nguyên tiên cảnh có rất lớn khác biệt. Chứ không cần lo cho mặt khác, tìm được Thánh Tôn lại nói. Thủy Tiên Ma Quân mọi nơi nhìn quanh một vòng, liền hướng tới ma khí nhất nồng đậm một phương hướng đi qua. Ba người tiểu tâm mà vòng qua những cái đó phiêu phù ở không trung ma hồn, nửa giờ sau, xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là một tòa thật lớn hình tròn kiến trúc từ dưới lên trên có gần 100 tầng bậc thang, mỗi tầng bậc thang đều là một cái hình trụ, tầng tầng lớp lớp, từ lớn đến tiểu, hợp thành một tòa hình tròn tháp hình kiến trúc, tựa hồ là cái tế đàn. Thủy Tiên Ma Quân dừng bước chân, nhìn chăm chú vào đứng sừng sững ở trước mắt tế đàn, chỉ thấy tầng cao nhất ngôi cao thượng có hai căn cột đá thượng phân biệt sáng lên hai ngọn đèn tường tản mát ra u lam quang mang, vô số ma hồn như đom đóm giống nhau bồi hồi ở tế đàn chung quanh. Thủy Tiên, người rốt cuộc tới. Một cái giống như ác ma mê hoặc giống nhau thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong thai, Thủy Tiên Ma Quân chỉ cảm thấy cả người run lên, thanh âm này phảng phất liền ở bên thai, lại mờ mịt đến phảng phất đến từ thiên ngoại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến một cái bóng đen xuất hiện ở tế đàn phía trên, tuy rằng thấy không rõ bộ dáng, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được từ đối phương trên người tản mát ra kinh người ma lực. Thủy Tiên Ma Quân cũng không phải ngốc tử, lập tức quỳ rạp xuống đất, thành kính mà nói, tham kiến Thánh Tôn. Tham kiến Thánh Tôn. Mặt khác hai cái ma nhân ở Thủy Tiên Ma Quân quỳ xuống dây tiếp theo liền đi theo quỳ xuống, đầu cùng đôi tay đều dính sát vào mặt đất. Ha ha ha ha, Hắc Ảnh cười ha hả, chấn đến chung quanh ma hồn cùng ma khí một trận loạn run. Thủy Tiên Ma Quân ba người chỉ cảm thấy đầu ầm ầm vang lên, tựa muốn tạc vỡ ra tới, nhưng là bọn họ đều quỳ rạp trên mặt đất một cử động cũng không dám, sợ chọc giận Thánh Tôn. Trải qua 100 cay ngàn đắng còn không phải là vì giờ khắc này sao, bọn họ nhưng không nghĩ ở thời khắc mấu chốt ra sai lầm. Hắc Ảnh sau khi cười xong, phần đầu vị trí sáng lên lưỡng đạo lam mang, đem Thủy Tiên Ma Quân ba người nhìn quét một lần, đống nhiên nói, ta đều không phải là La Thánh Tôn bản nhân, các ngươi ba cái thật cho rằng tới rồi nơi đây là có thể nhìn thấy La Thánh Tôn, thật là kẻ điên nằm ngộng. Thủy Tiên Ma Quân ba người tâm không khỏi lạc một chút, nhưng giờ phút này, bọn họ đại khí cũng không dám xuyến một ngụm, như cũ cung kính mà quỳ trên mặt đất. Hắc Ảnh thấy vậy, hơi hơi gật đầu, tựa hồ đối Thủy Tiên Ma Quân ba người biểu hiện phi thường vừa lòng, tiếp theo nói, ta chỉ là La Thánh Tôn một sợi phân hồn mà thôi, Thánh Tôn bản thể còn ở ngủ say, bất quá không dùng được bao lâu liền sẽ thức tỉnh, đến lúc đó tam giới vẫn là chúng ta ma tộc thiên hạ. Thuộc hạ nguyện ý vì Thánh Tôn cống hiến sức lực. Thủy Tiên Ma Quân ba người cùng kêu lên nói, thực hảo, ta xác thật có một chuyện yêu cầu giao cho các ngươi. Hắc Ảnh nói, nhân giới pháp tắc chi lực không có hoàn toàn biến mất, này đem trở ngại La Thánh Tôn bản thể buông xuống. Nhân tộc pháp tắc chi lực lúc ban đầu là từ nữ hoa sáng tạo ra tới, sau lại nữ hoa tự sát, bất quá Hồng Quân lão gia hỏa kia lại đem nàng tinh hồn thu thập lên đưa vào luân hồi đạo trung. Hiện tại nhân giới pháp tắc chi lực nếu không có biến mất, vậy thuyết minh nữ hoa tinh hồn chuyển thế chi thân còn sống, cho nên các ngươi muốn đem nàng tìm ra, sau đó giết chết, như vậy cả người giới pháp tắc chi lực liền không còn nữa tồn tại. Chương 329 Ma vực không gian. Nữ hoa chuyển thế. Thủy Tiên Ma Quân cả kinh, Hắc Ảnh nói nhẹ nhàng, nhưng nhiệm vụ này khó khăn không khỏi quá lớn điểm, chứ không nói bọn họ có thể hay không tìm được này nữ hoa chuyển thế, liền tính tìm được rồi, như vậy đại năng chi sĩ có thể bị chính mình giết chết. Này La có phải hay không quá đánh giá cao chính mình, hắn tuy rằng là một người nguyên anh kỳ ma tu, thực lực có thể nói xưng bá toàn bộ Thủy Lam Tinh, nhưng mà đối phương dù sao cũng là nữ hoa chuyển thế chi thân. Thực lực phỏng trừng cùng La phân thân so cũng không kém bao nhiêu, muốn đem nàng giết chết, này khó khăn không khác phi thăng thành tiên. Nữ hoa này một sợi tinh hồn kế thừa bản thể chi lực vốn là cực nhỏ, hơn nữa trải qua hàng tỷ năm luân hồi chuyển thế, nữ hoa hồn lực đã tương đương loãng, hơn nữa người này hẳn là còn chưa hoàn toàn mở ra nữ hoa hồn lực. La phân thân liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ ý tưởng, cười nhạo nói.